chương 2301 tần mệnh quan sát một lát, thật đúng là đang chờ hắn. Hoàn Lang Thiên cùng Hoang Lôi Thiên bị mất thể diện, không tìm trở về trước mặt mọi người, thực có hại uy danh, bọn hắn khẳng định phải giải quyết hắn tại quỷ môn. Tuy nhiên dùng tính cách ba phương Hoàn Lang Thiên, hẳn không chỉ là vì hắn, quan trọng hơn mục tiêu là Thiên Dực tộc cùng Trảm Long đao trong tay Thiên Dực tộc. Giết tần mệnh, giết Thiên Dực tộc, đoạt Trảm Long đao. Ba phương ăn nhịp với nhau. Cường ngạnh liên thủ, ngươi kinh nghiệm trốn chạy phong phú, loại tình huống này đối phó như thế nào? Hải Đường nhìn qua xa xa, âm thầm kinh hãi. Ta kinh nghiệm trốn chạy phong phú. Tần mệnh rất im lặng. Nghĩ biện pháp. Hải Đường đợi chờ nhìn tần mệnh. Ngươi sống mấy trăm năm, phương diện này có kinh nghiệm sao? Ngươi mới sống mấy trăm năm. Ta phong nhã hào hoa tốt hay không tốt? Hải Đường cho hắn cái mắt trắng. Hâm mộ các ngươi một hồi phong hoa trên trăm năm, chúng ta liền hơn 10-20 năm. Tần mệnh thuận miệng nói xong, ngưng mi suy tính đối sách. Đây là mạng. Ngươi đến nhận thức. Hỏi thăm vấn đề, loại người như các ngươi này, làm sao yêu đương? Cái gì? Tìm nam tử, thương yêu vài chục năm, sau đó nhìn hắn từ từ chết già trong ngực của ngươi, có rất thống khổ hay không? Tần mệnh lườm nàng một cái, Hải Đường ngưng nghệ, trong lòng như là bị nhói một cái, cũng không biết nói trả lời thế nào. Đây là phức tạp chung của tất cả bất lão tộc cùng chung đối mặt, hoặc là tìm đồng tộc, hoặc là liền cô độc canh giữ cả đời. Phụ mẫu của nàng chính là kết hợp giữa huyết mạch bình thường cùng huyết mạch bất lão tộc, phụ thân trông mẫu thân cả đời, tại một khắc mẫu thân qua đời này, tự sát tại trước mộ nàng. Mà Hải Đường, liền ở bên cạnh, một màn kia đối với nàng lưu lại ấn tượng khắc cốt minh tâm, cả đời khó quên, nàng thề cuộc đời này không động tình không người yêu, toàn bộ tâm huyết đều ném trên luyện đan. Bất tử, bất tử. Tần mệnh đạt được chúng vương truyền thừa, nhưng muốn tìm hiểu bí mật bất tử vĩnh hằng, cần phải khiêu chiến thiên đạo, nghịch thiên mà đứng. Nếu như thành, hắn có thể thay đổi vận mệnh của người yêu người thân. Nếu như vậy, hắn muốn cùng các nàng cùng một chỗ chôn cất tại vương quốc vĩnh hằng. Đến đây, cũng là nguyên nhân hắn chấp nhận truyền thừa cùng lúc hùng tâm bừng bừng. Không thành công tức thì xả thân, không chỉ liên quan đến bản thân, càng liên quan đến rất nhiều người. Đừng kéo xa như vậy, nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Đang suy nghĩ đây. Tần mệnh đang nhìn hai phe đội ngũ Hoàn Lang Thiên cùng Hoang Lôi Thiên kia, xem ai thẩm tra nghiêm khắc, ai tra thô giáp. Nhìn lại đội ngũ tra kín dạng gì, đội ngũ tùy tiện qua dạng gì. Nhưng vấn đề là cảnh giới tần mệnh còn tại đó, có thể thay đổi dung mạo, không thay đổi được khí tức. Nếu như hắn đi qua, khẳng định tất cả ánh mắt đều tụ tập tại trên người hắn, không vì cái gì khác, thánh võ thất trọng thiên đi. Tần mệnh quay đầu lại nhìn qua chiến tranh bao phủ quần sơn, thiên dực tộc nên xông ra bên ngoài, chúng ta có thể thừa dịp giết lung tung đi ra ngoài. Một biện pháp khác, tạm thời trà trộn vào thế lực nào đó, do bọn hắn mang bọn ta đi ra ngoài. Ngươi chọn ai? Hải Đường thật không có trải qua loại chuyện này, cái gì cũng đều không hiểu. Ta đến phía trước. Thiên Dực tộc sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi, đến lúc đó sẽ giết thành một đoàn. Có thể cho Yến Vạn Minh ở phía trước mở đường, chúng ta cùng một chỗ giết ra. Vậy thì chờ Thiên Dực tộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần mệnh mỉm cười nhìn Hải Đường, nhưng Thiên Dực tộc theo chúng ta kết giao bằng hữu, chúng ta ngược lại lợi dụng bọn hắn, thừa dịp loạn trốn ra đi, lúc bọn hắn không để ý. Thích hợp sao? Ngươi nhìn ta làm gì? Chính ngươi chọn, trong đầu Tần mệnh có khuynh hướng liên hợp Thiên Dực tộc, cùng lắm thì cùng Hoang Lôi Thiên làm mấy trận, còn có thể thừa cơ bắt mấy tên trở về hấp xét. Nhưng Yến Vạn Minh hiện tại vẫn không thể bại lộ, nếu không bị Kim Dương tộc phát hiện liền biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Làm sao bây giờ đây? Đúng vào lúc này. Quỷ đồng ở bên trong vương quốc Vĩnh Hằng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, như là đã nhận lấy thống khổ cực lớn nào đó. Tần mệnh lập tức xông thần thức đi vào, quỷ đồng đau nhức lăn qua lăn lại đầy đất, vầng sáng toàn thân kịch liệt tán loạn, thanh âm thê lương như là ác quỷ, đâm vào linh hồn người ta đều chấn đến đau nhức. Tần Lam chân tay luống cuống, không biết làm sao chấn an. Quỷ đồng thét lên rằng co một hồi lâu, co quắp bất động tại chỗ đó, Tần mệnh vội vàng lấy nó ra. Nó như thế nào? Hải Đường sốt ruột ôm lấy quỷ đồng. Quỷ đồng nhẹ nhẹ run rẩy, đóng chặt hai mắt, biểu lộ vô cùng thống khổ. Tần mệnh ngưng mi kiểm tra, nhưng lại không có phát hiện cái gì dị thường. Là hấp thu tiên thạch tinh giới xảy ra vấn đề. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tìm nơi an toàn từ từ tra. Không có khả năng. Lịch đại quỷ đồng dung hợp tiên thạch tinh giới cũng rất thuận lợi, chưa từng nghe nói xuất hiện. Khi Hải Đường đang nói chuyện, quỷ đồng đột nhiên mở ra hai mắt đen kịt, lại phát ra tiếng thét chói tai thê lương, sóng âm vô cùng mảnh vô cùng nhọn. Cuộn sạch hơn 10 dặm non sông, mang theo lực lượng đảo loạn linh hồn, kinh động lấy vô số cường giả cùng mãnh thú, ngay cả Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên cùng Hỏa Vân Thiên xa xa đều liên tiếp bị hấp dẫn ánh mắt đến nơi đây. Quỷ đồng đau đớn co rút, vậy mà tránh thoát khỏi Hải Đường ôm ấp, xông về không trung, toàn thân nó sáng lên, chiếu sáng non sông, sóng âm thê lương càng thêm chói tai, phạm vi bí truyền càng lúc càng rộng. Trong phạm vi hơn 10 dặm, vô số cường giả cùng mãnh thú biểu lộ thống khổ, hoảng sợ nhìn ra xa, thực lực hơi yếu đều quỳ trên mặt đất, ôm lấy đầu gắt gao chống cự lại. Sắc mặt Tần Mệnh khẽ biến, phóng lên trời, muốn thu lấy quỷ đồng. Ngay tại lúc này, một đạo cường quang bén nhọn xuyên thủng non sông, đánh về phía hải đường. Cây cối đá lớn, cùng với núi cao đều không thể ngăn cản, trong nháy mắt đánh xuyên qua, vượt qua hơn 10 dặm, đâm vào ngực hải đường. Hải đường không hề chuẩn bị lực lượng trùng kích to lớn đánh bay, xương ngực vỡ vụn, miệng vỡ phun máu. Tần Mệnh bỗng nhiên dừng lại, cùng lúc này, ngực hải đường tách lên ánh sáng màu lam ngút trời, mang theo mùi thuốc đậm đặc, phấp phới trời đất, chen chúc khắp vùng núi. Vị trí cường quang đánh trúng, đúng là dược đỉnh hải đường mang theo. Ánh sáng màu lam trong suốt như nước, cuồn cuộn không ngừng, nhồi vào trời cao. Dược đỉnh bị va chạm, tự động cởi bỏ phong ấn, bay lên không thẳng lên trời cao. 10 phần cực lớn, lại bắt đầu khởi động lấy to lớn đến khí tức cường thịnh. Giữa quang ảnh loang lổ, như là có hai đầu của phượng đang vườn quanh nó bay múa. Trong trời đất vang vọng lên tiếng phượng gáy chân thật. Bên trong cổ đỉnh dược thảo quay cuồng, như là nước sôi như xì xì chấn vang. Mùi thuốc đậm đặc thấm vào ruột gan, dải đầy non sông rừng rậm. Hải đường nằm trên mặt đất, nhìn qua không trung, giật mình. Tần Mệnh đứng ở giữa không trung, nhìn dược đỉnh, kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong chớp mắt, Tần Mệnh dường như đã hiểu rõ cái gì. Hắn thật sự là lọt vào mưu kế của người khác, bị lợi dụng. Giờ khắc này, quỷ đồng, hải đường, toàn bộ bạo lộ. Đó là cái gì? U hỏa phượng văn đỉnh sao? Lửa xanh. Bóng phượng linh dịch nghìn năm không tắt giống như trong truyền thuyết. Đó là u hỏa phượng văn đỉnh. Dược đỉnh của luyện đan sư hải đường quỷ linh tộc. Hải đường, nàng làm sao lại ở đây? Hải đường không phải là bị Chu Thiên Điện bắt đi sao? Tiểu oa nhi kia là ai? Chẳng lẽ là quỷ đồng? Hải đường đến tìm quỷ đồng. Vậy khẳng định là quỷ đồng. Giữa quần sơn vạn suối, đột nhiên bộc phát lên tiếng nổ vang như thủy triều, tiếng kinh hô liên tiếp vang vọng. Hải đường chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, cố gắng dãy giụa, cách không khống chế u hỏa phượng văn đỉnh, khàn khàn quát lạnh, trở lại. Ông, ánh sáng màu lam ngập trời nháy mắt hấp thu, hai đầu của phượng lăng không bay múa, dẫn dắt tất cả khí tức hào quang, chấn trở về dược đỉnh. Hào quang tại dược đỉnh trong chốc lát tiêu tán, dữ dội có rút lại, lại về tới bên người hải đường. Tiếng quỷ đồng kêu thảm thiết cũng tại lúc này ngừng lại, ý thức giữa lúc xoay tròn lâm vào hôn mê, từ trên cao rơi xuống. Tần Mệnh giữa không trung ngăn lại quỷ đồng, trở xuống bên dưới tán cây, sắc mặt u ám ngưng trọng, nhìn qua non sông hỗn loạn. Là ai? Bọn hắn biết rõ hải đường trong tay hắn. Hải đường kinh hoàng đi vào ngọn cây, chịu đựng lấy xương ngực vỡ vụn đau nhức kịch liệt, thanh âm đều đang run rẩy, bị phát hiện. Chúng ta bị phát hiện. Quỷ đồng. Hải đường. Toàn bộ hiện thân, càng ngày càng nhiều người cùng linh yêu phóng tới không trung, hoặc là đứng ở ngọn cây, kinh ngạc, lăng lệ ác liệt, ngờ vực vô căn cứ. Ánh mắt cuồng nhiệt, toàn bộ tập trung đến chỗ Tần Mệnh nơi này. Đội ngũ Hoàn Lang Thiên, Hoang Lôi Thiên, Ngũ Hành Thiên đều ngừng trên nửa đường, cách mấy nghìn thước tập trung Tần Mệnh. Là hắn. Nam tử vẫn luôn mang theo bên cạnh hắn lại là Hải Đường. Hắn tìm được quỷ đồng. Vậy tiên thạch tinh giới thì sao? Có phải cũng đang trên tay hắn hay không? Giống. Rực long thét dài, tiếng rồng ngâm kinh hồn. Nó vung vẩy cánh đánh về phía Tần Mệnh, xoáy lên gió mạnh ngập trời. Ha ha, tự mình đưa tới cửa, danh con, hôm nay nhìn xem ngươi chết như thế nào. Lữ Hùng trọng thương nửa phế, nhưng sát uy mênh mông cuồn cuộn. Hắn vốn tưởng rằng lần này không có thu hàng, biệt khuất lui ở chỗ này đợi hỗn đản kia đưa tới cửa, phát tiết phẫn nộ. Không nghĩ tới, đợi cả buổi, không chỉ chờ đến hắn, còn chờ đến hải đường cùng quỷ đồng rồi. Hiện tại các đỉnh cấp thế lực khác đều đang thám hiểm sâu trong quỷ môn, phụ cận chỉ có Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên cùng Hoàn Lang Thiên. Hải đường, quỷ đồng, tiên thạch tinh giới, đều là của chúng ta. Hải đường, vào vương quốc Vĩnh Hằng, tận lực tới gần quỷ đồng, bảo hộ bản thân. Tần Mệnh không đợi hải đường kịp phản ứng, cưỡng ép thu vào vương quốc Vĩnh Hằng, chỗ đó không ổn định, rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ bất chấp nhiều như vậy, có quỷ đồng cùng tiên thạch tinh giới trông coi, tối thiểu trong thời gian ngắn nàng sẽ không gặp nạn. Tần Mệnh không nghĩ tới sẽ gặp phải loại kịch biến này, còn bị người ta tính toán. Cũng may nhiều năm sinh tử lịch luyện để cho hắn thủy chung làm ra ý định xấu nhất. Giết ra đi. Điên một hồi. Trốn chết vạn dặm lại có làm sao? Cùng lắm thì xông đến Tu La Điện, tóm lại lão gia tử sẽ không thấy chết mà không cứu. Vốn nghĩ đến xông ra thanh danh lại bồi dưỡng, hiện tại. Không thể không đi trước giờ. Chúng vương. Thức tỉnh. Đông Hoàng Thiên Đỉnh, trận chiến đầu tiên của Vĩnh Hằng Vương đạo chúng ta. Thanh âm Tần Mệnh khó chịu gào rú, chiến ý bạo tăng. toàn thân xương cốt cơ bắp nhúc nhích dữ dội, hoàng kim huyết sôi trào lên năng lượng bành trướng, đốt cháy tất cả xương cốt các đốt ngón tay huyết nhục toàn thân, tầng tầng nghiền ép tiềm lực. Chúng vương nhận đến triệu hoán, hồn niệm thức tỉnh ở trái tim, nhận đến hào hùng cùng chiến ý từ tần mệnh kích phát, toàn bộ tách ra năng lượng mênh mông, như đại dương mênh mông nổi lên sóng dữ như lao nhanh tại mạch máu, kinh mạch, toàn thân tần mệnh như là bốc cháy lên, sóng khí ngập trời, rung động lắc lư không gian, toàn thân hắn đau nhức kịch liệt, nhưng lại cảm nhận được lực lượng không gì sánh kịp. Cảnh giới vậy mà đang không ngừng mà bắn vọt, sống sờ sờ đột phá hàng rào, bước vào bát trọng thiên. Hắn phát động cánh chim, nổ bắn ra ngút trời, lôi chiều quay cuồng dữ dội, huyết lôi đan vào nhau, hóa thành cốt lôi trảo, thanh lôi sôi trào, bao trùm toàn thân, da thịt như lân giáp. Xa xa nhìn lại, như là đầu lôi bằng khổng lồ bay lên không, hùng uy cái thế, gáy to non sông, thanh ầm ầm ầm đinh tai nhức óc. Bắt lấy hắn. Đội ngũ Hoàn Lăng Thiên, Hỏa Vân Thiên tỉnh giấc, vô cùng lo lắng muốn cướp tại Lữ Hùng phía trước bắt lấy Vương Chiến, chiếm cứ quyền chủ động bắn hạ Quỷ Đồng cùng Hải Đường. Tên tiểu tử, lão tử phế đi cũng có thể giết ngươi. Lữ Hùng cầm lôi truy trong tay, đột nhiên giơ lên trời, muốn dẫn phát hoang lôi, Rực Long điên cuồng phun ra lôi chiều. Đôi cánh cực lớn mặc dù trọng thương rách nát, nhưng vẫn là xoáy lên vòi rồng. Bọn hắn thương thế nghiêm trọng, nhưng cảnh giới cửu trọng thiên đủ để nghiền áp hết thảy. Ầm ầm, không trung lôi vân bạo động, vô tận lôi chiều rơi xuống, toàn bộ tuôn hướng lôi truy trong tay Lữ Hùng. Lôi chiều chiếu sáng vòm trời, nghìn đạo lôi điện, tình cảnh đồ sộ, chiếu sáng Lữ Hùng như là lôi thần thịnh nộ. Nhưng mà, Lữ Hùng cũng không có chú ý sâu, trong lôi chiều rơi xuống cất giấu một thân ảnh hùng tráng, đang theo sấm sét bạo động nhanh chóng rơi xuống. Yến Vạn Minh thu nạp thiết dực, như mũi khoan xoay tròn rơi xuống, tốc độ duy trì tăng vọt, trong tay hắn lấy cầm trọng phủ nặng nề cực lớn, bổ ra uy lực non sông, giận dữ hét to loạn chiến trời cao. Khuôn mặt Lữ Hùng dữ tợn, đang khống chế lôi chiều, lại đột nhiên ý thức được không đúng, hắn đột nhiên đưa tay, ánh mắt bỗng nhiên híp lại, trong một cái chớp mắt, lôi chiều rơi xuống, Yến Vạn Minh chém giết. Trọng phủ mang theo trăm vạn trọng lực, cương khí mênh mông cuồn cuộn cực lớn, bổ vào Lữ Hùng đỉnh đầu, máu tươi văng khắp nơi, cốt nhục vỡ vụn, tráng kiện trọng phủ từ trên xuống dưới đem Lữ Hùng nửa tàn thân thể trực tiếp bật nát, huyết nhục bay tứ tung, lực lượng điên cuồng mảy may không giảm, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên cổ Rực Long. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, lân giáp bay phất phới, trọng phủ với lực lượng khổng lồ sắc bén mang theo uy lực hủy diệt, chặt đứt cổ Rực Long. Rực Long vội vàng không kịp chuẩn bị, vẫn còn mạnh mẽ huy động cánh, phun lấy sấm sét đây này, vậy mà đầu tung bay ra ngoài. Oa, Yến Vạn Minh mãnh liệt chấn vỗ thiết dực cực lớn, cơ thể nhanh chóng hạ xuống cưỡng ép bay lên không, giận dữ hét to như thú giống ma gào, dung chuyển lấy non sông rừng già. Hắn bay lên trời, lần nữa vòng động búa lớn, bổ xuống đối với Rực Long phía dưới không khống chế được mình. Một kích bổ trời, loạn thế sát phạt, cuồn cuộn hắc khí hội tụ thành mũi nhọn cực lớn. Ầm ầm, búa mang bổ vào trên lưng Rực Long, như lôi chiều cùng thiết sơn va chạm, bộc phát lên trận nổ lớn kinh người, cuộn sạch lấy gió bão khủng bố. Phấp phới giữa trời cao, trong chốc lát xông ra hơn 1000 thước, ngay cả đội ngũ Hoàn Lang Thiên cùng Hỏa Vân Thiên đều kinh hồn dừng lại, bay ngược về đằng sau. Rực Long trăm trượng bị lực bổ hai nửa, huyết nhục nội tạng rơi vãi non sông. Khắp quần sơn vang lên vô số tiếng kinh hô, quái vật này ở đâu ra? Một búa bổ Lữ Hùng, một búa lại nát Rực Long. Quá đột nhiên, Lữ Hùng là thánh võ cửu trọng thiên vậy mà ngay cả phản ứng đều không có làm ra, Rực Long cường hãn vậy mà bị chém nát. Mặc dù Lữ Hùng cùng Rực Long đều bị thương nặng, nhưng một màn này vẫn là quá rung động lòng người, tâm rất nhiều người đều dường như đã nhảy lên đến cổ họng. Hoàn Lang Thiên cùng Hỏa Vân Thiên đang muốn giết đến đều bị hung hăng làm cho kinh đến, lần nữa vô ý thức lui về sau, sắc mặt đại biến, cái tình huống này là như thế nào? Giết ra đi, tần mệnh như là lôi bằng bay múa, đụng tới trước mặt, vĩnh hằng văn giới tách ra cường quang, đem thi thể Rực Long cùng Lữ Hùng thu lại toàn bộ, tốc độc của hắn không giảm, lôi uy mênh mông cuồn cuộn. Dùng tốc độ cao nhất bắn vọt về chỗ cửa ra vào quỷ môn. Giết, Yến Vạn Minh điên cuồng gầm thét, sát khí sôi trào đến tận cùng, cót két uốn éo cổ, rung động bả vai, con mắt biến thành màu đỏ như máu tà ác, từng sợi gân xanh bò đầy cơ thể cứng như sắt thép, mặt ngoài cánh chim lóe ra ánh đen kiên cường, hắn mãnh liệt chấn vỗ cánh chim, trong nháy mắt xông ra vài trăm trượng, đuổi theo tần mệnh. Lam Lam, đi chỗ kia, toàn thân tần mệnh hiện ra huyết văn quỷ dị. Đó là ấn ký chúng vương truyền thừa, chiến ý như lửa, sát ý kinh thiên, thẳng hướng đội ngũ hoang lôi thiên phía trước. Tần Lam ý hội, vượt qua không gian, xuất hiện ở đỉnh đầu Yến Vạn Minh, huyết y phất phới, ánh mắt sáng ngời, vững vàng đứng lại, tùy thời ứng phó nguy hiểm. Nàng ở bên cạnh Yến Vạn Minh so với ở bên cạnh tần mệnh, càng có thể phát huy ra tác dụng. Thực lực Yến Vạn Minh đã đạt đến thánh võ cửu trọng thiên, chiến lực nhanh nhẹn mãnh liệt, chỉ cần hắn không bị khốn trụ, có thể dưới sự trợ giúp của Tần Lam tùy thời tùy nghĩ cách cứu viện Tần Mệnh. Vô liêm sỉ, ta giết ngươi. Chưa bao giờ có ai dám nhục nhã Hoang Lôi Thiên. Ngươi đang khiêu chiến tính nhẫn nại của Hoang Lôi Thiên. Tên tiểu tử, tất sát ngươi. Hoang Lôi Thiên còn có 10 vị cường giả, bên trong còn có Lữ Kiều cùng Sở Hồng, toàn bộ đều tức giận, thẳng hướng Tần Mệnh. Một tráng hán toàn thân dài đầy lông thẳng hướng Tần Mệnh trước hết nhất, trợn mắt trừng trừng, sát khí ầm ầm, khí chàng lôi đạo bát trọng thiên cuồng liệt táo bạo, mỗi một bước đạp xuống đều giống như lôi chiều bạo động, đinh tai nhức óc. Hắn không có bất kỳ giữ lại, toàn lực phóng thích, sau lưng xuất hiện một mảnh lôi chiều, như là đại dương mênh mông to lớn, chiếu sáng vòm trời, chói lọi đến mức người ta không mở ra được hai mắt, vô số tia sét trắng kiện quay cuồng ở bên trong đại dương mênh mông, vậy mà đan vào thành một đầu cự kình, quấy lên uy thế sóng to gió lớn. Đây không phải là sấm sét đơn giản hóa hình, mà là tương liên cùng linh hồn hắn, dùng uy lực hoang lôi thúc dục. Lôi kình cực lớn dường như chính là hắn hóa thân, để cho lôi uy bạo tăng. Lôi kình đột nhiên lắc lư cơ thể, từ bên trong đại dương mênh mông bay lên trời, lướt qua trắng hán, dùng lực lượng vô cùng hủy diệt đánh tới hướng Tần Mệnh. Tần Mệnh nhanh nhẹn dũng mãnh, không lùi không tránh, trực tiếp đụng tới. Toàn thân hắn hừng hực thiêu đốt lên hoàng kim huyết, lôi bằng dương cánh, lôi uy cái thế, gáy to không dứt, như là thượng cổ lôi bằng lại hiện ra, móng vuốt sắc bén cực lớn hoàn toàn là huyết lôi đan vào thành, ầm ầm ngang trời mà đi, trong ánh mắt rung động của vô số người đụng vào nhau. Từng tiếng nổ lớn rung trời, cường quang nhồi vào non sông nơi này, trong chớp mắt, va chạm kịch liệt, kết quả vượt quá dự liệu lôi bằng cự thú xé mở cự kình, ngay cả linh hồn bên trong đều cưỡng ép nát bấy, nó mãnh liệt vỗ cánh, dễ như trở bàn tay đụng nát thân hình rách nát của lôi kình. Tình cảnh dữ dội, kinh hãi vô số người. Tráng hán kêu thảm thiết, linh hồn nhận đến trọng thương. Lôi bằng truyền thừa, thập phương tuyệt ảnh, Tần Mệnh phóng thích bí thuật, liên tục biến hóa phương vị, trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt tráng hán. Quay quay trọng quyền, đổ ập đánh tới. Lôi xà lại hiện ra, giữ tợn rít gào khàn khàn, cùng cánh tay phải dung hợp làm một thể, uy lực tăng gấp đôi. Tráng hán kêu thảm thiết, bị cưỡng ép đánh bay. Khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, kêu thảm thiết không dứt. Hắn thật có thể đối kháng cùng bát trọng thiên. Lữ Kiều Sở Hồng kinh hãi, gấp giọng quát chói tai, dưới thất trọng thiên, toàn bộ lui về phía sau, tản ra tập kích. Nhưng mà, mọi người Hoang Lôi Thiên tràn đầy lửa giận, sao có thể nói dừng là dừng. Bọn hắn đằng đằng sát khí, tốc độ nhanh đến tận cùng, nghẹn lấy cơ tức giận muốn, ở thời điểm tiền bối đánh lui hỗn đản kia giết đi qua bổ sung một đao, ai biết rõ hỗn đản kia lại đánh bay tiền bối bọn hắn. Tần Mệnh gào rú, đem lôi uy phóng thích đến tận cùng, trong chốc lát vọt tới đội ngũ Hoang Lôi Thiên, dường như hổ vào bầy dê, quét ngang một mảnh, lưu lại một mảnh mưa máu, tàn xương rơi xuống đất. Trừ Lữ Kiều Sở Hồng kịp thời tránh né ra, còn lại toàn bộ đều tử vong. Trên quần sơn lần nữa bạo lên tiếng kinh hô, đồ sát. Kẻ mạnh huyết dực kia lại dám đồ sát Hoang Lôi Thiên. Náo lớn, lần này thật sự là náo lớn. Tráng hắn bị đánh lui ngửa mặt lên trời gào thét, tức giận không kềm được. Đồ hỗn trướng, ta muốn xé sống ngươi. Vèo, Yến Vạn Minh kéo dài qua 300 thước, đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Giết, Tần Lam giòn giòn giã giã hô một tiếng. Cái gì? Tráng hắn bỗng nhiên quay người. Phốc phốc, trọng phủ vòng chảm, từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Cương khí cuồng liệt đem thi hài chấn vỡ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lữ Kiều Sở Hồng tức giận, chết sạch, sớm biết như vậy liền mang nhiều cường giả đến. Nhưng các trưởng bối trong Hoang Lôi Thiên cùng lúc không tin nơi này thật có quỷ đồng, có người thậm chí phỏng đoán nơi này là một cái bẫy, cho nên đội hình càng mạnh đều phải hướng Đăng Thiên Lâu, ngăn hắn lại. Đội ngũ Hoàn Lang Thiên cùng Hỏa Vân Thiên giật mình tỉnh giấc, dùng tốc độ cao nhất giết qua đến, nhưng chấn nhiếp tại cường thế mà Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh bày ra. Bên dưới thánh võ thất trọng thiên toàn bộ giải tán, thất trọng thiên trở lên phóng thích võ pháp mạnh nhất từ bốn phương vây quanh, trong đội ngũ Hỏa Vân Thiên trước hết nhất xông ra đầu mãnh hổ hỏa diễm, đây là đầu cổ thú thuần huyết, uy mãnh cường hãn, một tiếng gào thét, sóng âm như sóng dữ cuồn cuộn, trước mặt vọt tới Tần Mệnh, Tần Mệnh trong lúc chạy như bay đột nhiên bay vụt qua không trung, cánh chim chỉ lên trời chấn vỗ, lôi bằng kêu to, lôi rực cực lớn trong tiếng nổ vang ầm ầm ngút trời. Cường quang bộc phát, giống như mặt trời, người đạo lôi rực nháy mắt bạo kích, ngang trời mà lên, giao thoa trùng kích, hình thành hủy diệt lôi võng. Hỏa diễm mãnh hổ không phục, gào thét không dứt, toàn thân sáng lên, vương ấn chỗ trán sáng đỏ, vậy mà bay ra vô số quang cầu, như là ngọc châu lập lòe, óng ánh sáng long lanh, nhưng bên trong mỗi một khỏa đều ẩn chứa một phương biển lửa, uy lực tuyệt luân. Ông, lôi rực cùng hỏa cầu liên tiếp va chạm, bộc phát tại chính giữa hai bên. Một mảnh đại loạn, lửa cháy bừng bừng cùng lôi chiều va chạm, như là thiên thần đang gào thét, rung động lòng người. Mãnh hổ chính xác cường hãn, đánh ra ngọc châu vậy mà thật sự đỡ trụ được lôi rực. Nó điên cuồng dã tính, Lăng Không chạy như điên, vọt tới năng lượng bạo loạn, Tần Mệnh vỗ cánh bay nhanh, cùng lúc giết đi vào. Một người một thú va vào nhau trong năng lượng bạo ngược trước mặt. Mãnh hổ gầm thét, nham tương như lửa cháy mạnh vỡ ra đến, Tần Mệnh gào thét, huyết lôi từ trong miệng phun ra, lần nữa va chạm, lại một cỗ va chạm mạnh. Theo sát phía sau, Tần Mệnh cùng mãnh hổ rắn rắn chắc chắc đụng vào cùng một chỗ, tiếng vỡ vụn răng rắc trong sấm rền hỏa diễm hừng hực rõ rõ ràng ràng, đều là khí huyết sôi trào, cảm nhận được lực lượng va chạm cực lớn. Tần Mệnh gào rú, khí thế tại chúng vương thúc dục xuống lần nữa tăng vọt, hắn xuất kích trọng quyền, xương trắng u mịch, đại diệt kim nhiên ấn uy mãnh cường thế, sống sờ sờ nứt vỡ móng vuốt sắc bén mà mãnh hổ đập tới, đồng thời toàn thân chuyển hướng, huyết dực như thiên đao gào thét, hình thành như cơn lốc sát chiêu, toàn bộ đánh tại đầu mãnh hổ. Mãnh hổ kêu thảm thiết lui về phía sau, trước mặt Tần Mệnh giết ra. Đầu mãnh hổ bát trọng thiên này, vậy mà càng mạnh hơn so với cường giả hoang lôi thiên kia, hắn không hề nghĩ ngợi, lần nữa phóng thích bá dương tam thập lục kích. Vượt cấp đến chiến, không thể không toàn lực ứng phó. Toàn thân Tần Mệnh sáng lên, dường như trở thành duy nhất trong đất trời, so với ngân hà nhật nguyệt còn muốn sáng chói, toàn thân phóng xuất ra một cỗ khí tức khủng bố không gì sánh kịp. 36 trọng quyền đánh xuyên qua không gian, như là một chuỗi lại một chuỗi ngân hà, lại như thiên thạch, mặt trời, kéo dài qua trời cao ầm ầm trùng kích. Hỏa diễm mãnh hổ vừa muốn phóng thích lực lượng cấm kỵ, nhưng lại hoảng sợ biến sắc, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. 36 mặt trời tại cùng lúc toàn diện oanh kích, rậm rạp chẳng chịt đánh vào trên người, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Mãnh hổ bị đánh liên tiếp lui về phía sau, toàn thân da chóc thịt bong, hài cốt vỡ vụn, thân thể hùng tráng uy mãnh bị đánh đến thay đổi hình dạng, vô cùng thê thảm, cuối cùng bay ngang ra ngoài. Mẫu thân nó, mãnh liệt. Vô số người hé miệng, con mắt trừng đến căng tròn. Một vị cường giả cửu trọng thiên của Hỏa Vân Thiên theo sát giết đến, chụp lấy mãnh hổ bay tứ tung, khống chế lấy vung về phía sau. Hắn phẫn nộ giống to, chấn chỉ Tần Mệnh, nhận lấy cái chết. Toàn thân hắn dâng lên mảnh hỏa diễm tinh hồng, như là huyết dịch lại như hỏa viêm, nhiệt độ cao kinh người, vậy mà hội tụ thành một cái vòng xoáy cực lớn, động lên trận trận gió mạnh, kích thích hỏa diễm ngập trời, nhiệt độ cao vặn vẹo lên không gian, vòng xoay gào thét, hung mãnh thẳng hướng phía trước, như là hoang cổ cự thú mở ra răng nanh, nuốt về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh vừa muốn né tránh, lại phát hiện bị năng lượng vô hình chế trụ, ở bên trong cái vòng xoay gào thét xoay tròn kia như là có vô số sợi tơ vô hình xông ra, dây dừa hắn, kéo lấy hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Yến Vạn Minh tại Tần Lam thủ hộ xuống kéo dài qua không gian, liên tục lập lòe, vượt qua hơn 1.000 thước, đột ngột chặn đường đến phía trước vòng xoay. Thiết dực 3-40 trượng đột nhiên chấn động, cơ bắp toàn thân nhúc nhích, quay quay búa lớn gào thét chuyển hướng, hung hăng mà bổ về phía vòng xoay, không có bất kỳ xinh đẹp, có chỉ là lực lượng phóng thích cực hạn. Bành, va chạm như long trời lở đất, đánh rách tả tơi mặt đất, vòng xoay bị sống sờ sờ chấn trụ, toàn thân loạn chiến, Yến Vạn Minh cũng bị hung hăng tung bay, rút khỏi vài trăm trượng mới khống chế được cơ thể, hai tay run rẩy dữ dội, từng đợt nhức mỏi như kim châm. Ồ, khuôn mặt cửu trọng thiên Hỏa Vân Thiên có chút động, đây chính là bí thuật cấm kỵ của Hỏa Vân Thiên. Chỉ có truyền nhân trực hệ như hắn mới có tư cách tu luyện, uy lực mạnh, có thể nói chính là chí bảo trấn nhiếp bát phương của Hỏa Vân Thiên. Yến Vạn Minh cũng động dung, đây chính là hắc diệu phần thiên của Hỏa Vân Thiên. Danh bất hư truyền. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm kinh ngạc cảm thán, đại chiến kịch liệt, giành giật từng giây. Ánh mắt cường giả cửu trọng thiên Hỏa Vân Thiên dùng mình, lần nữa phóng thích hỏa diễm, như là hai cự long ngang trời, tiếng long ngâm kinh thiên, múa ngang về phía trước. Yến Vạn Minh giống to, mà uy mênh mông cuồn cuộn, cường thế giết tới. Không cần ham chiến, giết ra đi. Tần Mệnh hít một hơi, bắt đầu khởi động lấy lôi uy phóng tới đội ngũ Hỏa Vân Thiên. Đột nhiên, một thanh thước ngọc ngang trời mà tới, từ phía sau thẳng hướng Tần Mệnh. Thước ngọc như đo đạc không gian xúc địa thành thốn, trước một giây rõ ràng ở phía xa bùng lên cường quang, giờ khắc này đã giết đến trước mặt Tần Mệnh. Thước ngọc lăng liệt như kiếm sắc, hàn ý bắn ra bốn phía. Nó tại lúc bạo kích Tần Mệnh trong chốc lát đã tăng vọt hào quang, như là một chuỗi ngân hà chảy xuôi, bên trên có tinh thần nhật nguyệt lập lòe, năng lượng kinh người, cho đến khi đụng đi qua cái óc Tần Mệnh. Cái gì? Tần Mệnh bỗng nhiên quay người, cường quang cùng năng lượng trước một bước dâng lên tới, chìm ngập hắn. Phụ thân! Tần Lam sợ hãi kêu to, dưới sự bối rối muốn mang theo Yến Vạn Minh vượt qua không gian, nhưng... không còn kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh tự phát mở ra Vĩnh Hằng Văn Giới, một đạo cường quang ngút trời bạo lên. Vương đời thứ 5 của Vương quốc Vĩnh Hằng vậy mà tự động giết ra, quay quay búa lớn, ầm ầm đập lên đập xuống, thân hình trăm trượng, nặng trăm vạn tấn, hàng lâm trong nháy mắt dường như đè sập không gian, phía dưới mặt đất đều hung hăng sụp xuống, toàn thân sóng khí sôi trào, dường như xỏ xuyên qua trời đất, rung động không gì sánh được. Trọng chùy rộng chừng 20 thước, bị dày đặc đá lớn bao trùm. Ầm ầm, trọng chùy chặn đánh Thước Ngọc, chính là gánh tại trước người. Lực lượng chí cường, để cho phiến đất trời này đều run run, ba ngọn núi phía dưới đều bị sóng âm đánh rách tả tơi. Răng rắc, Thước Ngọc vậy mà dạn nứt, bị sống sờ sờ nứt vỡ, hóa thành từng mảnh ngọc vỡ, rơi vãi phất phới. Xa xa một lão đầu nổi trận lôi đình, tức giận đến thổ huyết. Đó là vũ khí bảo vệ tính mạng của hắn, hoành hành thiên hạ phải dựa vào nó, vốn tưởng rằng thừa cơ đánh lén hỗn đản kia, có thể từ chỗ Hỏa Vân Thiên đó làm chút chỗ tốt, không nghĩ tới chỗ tốt không có lấy được, mà bảo bối của mình vậy mà lại nát. Đồ hỗn trướng, ta cùng ngươi không đội trời chung. Lão đầu gào thét. Nhưng mà, oanh, vương đời thứ năm từ trên trời giáng xuống, đạp dạn nứt non sông, nghiền nát cây cối, kích thích bụi đất đá vụn ngập trời, hắn mãnh liệt bạo lên, liên tiếp cất bước. Kéo dài qua hơn 1.000 thước, giết đến trước mặt lão nhân kia. Vương đời thứ năm được xưng là vương có lực lượng chiến đấu mạnh nhất trong 18 đời, cũng là khôi phục tốt nhất hiện tại, giờ đã chân chính là bát trọng thiên. Chúng vương mặc dù cùng tần mệnh thần hồn tương liên, có thể đồng thời khôi phục khí tức, nhưng tần mệnh lại trọng điểm đem tinh lực phân cho vương đời thứ năm, nghĩ đến cường thịnh trước một người lại bàn, chọn lựa đầu tiên liền là người mạnh nhất năm đó. Không nghĩ tới hôm nay thật sự dùng đến. Khắp nơi trên dãy núi, vô số người kinh hô, pho tượng nguy nga kia là cái gì, vũ khí sao? Trời! Sắc mặt lão nhân kia kịch biến, phóng lên trời, chạy thục mạng về xa xa. Tần Lam đã vọt tới bên người Tần Mệnh, mang theo Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh liên tiếp vượt qua không gian, chặn đường đến trước mặt lão nhân. Lão già kia, mẫu thân nó, chán sống rồi. Cứu ta! Lão nhân sợ hãi kêu to, ai có thể tới cứu hắn? Một hồi loạn chiến, ba chiêu tiêu diệt. Lão nhân ngay cả thi thể lẫn linh hồn đều bị bắt vào vương quốc Vĩnh Hằng, trên quần sơn thoáng yên tĩnh, ngay cả Hỏa Vân Thiên cùng cường giả Hoàn Lang Thiên đều thoáng động dung, ánh mắt ngưng trọng nhìn pho tượng khổng lồ nguy nga hùng vĩ kia. Nếu như chỉ là pho tượng, bọn hắn còn thật không sợ, nhưng cỗ khí thế kia thật sự là quá kinh người, cách rất xa đều có thể cảm nhận được áp lực. Yến Vạn Minh đều kinh nghi nhìn pho tượng, khí thế phóng đãng bá đạo, như là người khổng lồ chân thật, chiến ý ngập trời. Tần Mệnh đứng trên vai vương đời thứ năm, toàn thân sóng khí sôi trào, hoàng kim huyết đang bùng cháy, chúng vương đang thúc giục cảnh giới của hắn, ta kiên trì không được lâu. Một phát xong luôn, giết ra đi. Ta mở đường. Yến Vạn Minh gặp mạnh tức thì mạnh, luận chém giết, hắn chưa từng sợ qua ai. Không cần ham chiến, giết. Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh đồng thời quát lớn, vương đời thứ năm luân phiên múa trọng chùy, định chỉ phương xa. Ba cỗ sát khí cùng chiến uy như là thủy triều sông lớn, cuộn trào mãnh liệt đối với đội ngũ Hoàn Lang Thiên cùng Hỏa Vân Thiên phương xa. Nghĩ đến xinh đẹp, đội ngũ Hỏa Vân Thiên cùng Hoàn Lang Thiên đẩy ra một chữ, ba vị thánh võ cửu trọng thiên, năm vị thánh võ bát trọng thiên. Các thánh võ lui còn lại về phía sau ra ngàn thước, ngưng tụ võ pháp tiếp viện. Khắp nơi trên dãy núi bầu không khí lần nữa lửa nóng, rung động vừa khẩn trương nhìn qua không trung. Giết, Yến Vạn Minh bắn vọt đến trước hết nhất, trước mặt thẳng hướng cửu trọng thiên Hỏa Vân Thiên. Nhưng lại tại thời điểm người nọ chuẩn bị nghênh chiến phóng thích hắc diệu phần thiên, Yến Vạn Minh đột nhiên biến mất, liên tục lập lòe, kéo dài qua 800 thước, xuất hiện tại trước mặt cường giả Hoàn Lang Thiên nọ, một tiếng bạo giống, âm động trời cao, dường như ác ma hàng lâm, thiết dực khổng lồ, thân hình 10 thước, mang đến mảng lớn bóng đen, càng vòng động sát uy khủng bố. Muốn chết, Thanh Thiên kiếm điển kiếm chủ thiên địa. Vị cửu trọng thiên Hoàn Lang Thiên kia kinh nhưng không loạn, không có né tránh, trước mặt giận dữ hét to. Cả người trong chốc lát trong suốt, dường như tuyệt thế bảo kiếm, toàn thân bộc phát ánh kiếm ngút trời, hắn không có kiếm, bản thân chính là kiếm. Kiếm chiều cuồn cuộn, đâm thủng trời đất, như là chín con sông lớn phẫn nộ bay lên không, kiếm uy lạnh thấu xương nháy mắt tăng vọt đến tận cùng. Kim giác thiên ma hí hót cất vó, bạo lên ánh sáng trắng ngập trời, như là muốn xua đuổi ác linh thế gian. Kim giác trên trán bạo lên kim quang như sấm rền, toàn bộ đả kích Yến Vạn Minh. Yến Vạn Minh trợn mắt trừng trừng, biểu lộ dữ tợn. Hắn quay trọng phủ chém giết, lấy mạng đổi mạng, ngạnh kháng thế công. Phốc phốc, toàn thân run rẩy dữ dội, mưa máu bay là tả, lân phiến toàn thân hắn bị kiếm chiều xé rách, da chóc thịt bong, bị kim quang đánh xuyên qua cơ thể, ngay cả ma khí toàn thân đều bị bạch quang xua tán mảng lớn. Không trung bạo động, nhưng Yến Vạn Minh vòng động trọng chùy vẫn là cuồng liệt bổ xuống, bang tiếng rung trời giòn vang, trọng phủ bổ vào thiên mã kim giác, thiên mã bi thương gào thét, mà tại cùng lúc búa lớn chấn vỡ kim giác, bổ ra đầu thiên mã, cưỡng ép chém đầu. Yến Vạn Minh hùng tráng mãnh liệt chấn vỗ thiết dực, thân cao 10 thước cường thế chuyển hướng, ma khí toàn thân hóa thành ba đầu ma linh, như mãnh hổ như ác thú, hung dữ đụng vào trên người vị cửu trọng thiên kia. Toàn thân người nọ như bị sét đánh, thổ huyết bay đi ra ngoài. Yến Vạn Minh không có bất kỳ ngừng lại, trong nháy mắt biến mất, dưới sự hiệp trợ của Tần Lam kéo dài qua 300 thước, xuất hiện tại đỉnh đầu của người kia, quay quay búa lớn gào thét đánh xuống. Người nọ miệng đầy máu tươi, toàn thân lại lần nữa tách ra cường quang, hóa thân kiếm sắc, ngạnh kháng búa lớn. Đội ngũ Hoàn Lang Thiên kinh hô gào thét: "Cứu người, hung hăng càn quấy, ta muốn lột da của ngươi ra làm khôi giáp." Hai đại cửu trọng thiên còn lại cường thế truy kích, thẳng hướng Yến Vạn Minh. Vương đời thứ năm càng cuồng càng mạnh, một bước vài trăm trượng, đạp không bạo lên, như là mãnh thú hung hãn thẳng hướng đội ngũ Hoàn Lang Thiên cùng Hỏa Vân Thiên chặn đánh. Hỏa diễm mãnh hổ lần nữa giết qua đến, hổ gầm trời cao, há mồm phun ra đạo cường quang kỳ dị, trong nháy mắt xé rách không gian, đánh về phía Tần Mệnh. Cường quang đủ mọi màu sắc, chiếu sáng non sông, dường như yêu quang xuất thế, mê loạn quỷ dị. Nhưng đó là bí thuật truyền thừa của mãnh hổ, cùng loại với chùm tia sáng thiên thanh đại kiếp, có uy lực khủng bố phá hủy linh hồn. Oanh! Vương đời thứ năm vòng lấy trọng kích, trong chốc lát nứt vỡ ở giữa không trung, thay Tần Mệnh đón đỡ. Tần Mệnh tại cùng lúc bạo lên, dùng thập phương tuyệt ảnh liên tục vượt qua không gian, chạy giết mãnh hổ, toàn thân sấm sét sôi trào, điện mang hai màu xanh đỏ đan vào nhau, hóa thành lôi hùng hung hãn, ngửa mặt lên trời gào thét, móng vuốt sắc bén màu máu đổ ập xuống. Mãnh hổ không cam lòng, điên cuồng xoáy lên hỏa diễm, đan vào thành áo giáp hùng tráng. Cùng lúc đó, toàn thân phá lên rậm rạp chẳng chịt hỏa cầu, muốn chặn đánh lôi hùng. Lôi hùng bạo kích, uy lực tuyệt luân, đập nát hỏa cầu đầy trời, vỗ vào trên đầu mãnh hổ. Răng rắc, máu tươi đầm đìa, xương sọ vỡ vụn, mãnh hổ gào thét rơi xuống. Vương đời thứ năm theo sát giết vào chiến trường bát trọng thiên khác, thân thể cao lớn mang đến áp lực đáng sợ. Các cường giả Hoàn Lang Thiên cùng Hỏa Vân Thiên đã có chuẩn bị, mà khi pho tượng trăm trượng giết đến, sóng khí khủng bố chìm ngập, lòng của bọn hắn vẫn là run rẩy. Cứ như vậy hoảng hốt, do dự, trọng chùy xoáy lên uy thế hủy diệt, đem toàn bộ bọn họ tung bay đi ra ngoài, rung động toàn trường. Tần Mệnh đều mang vương tượng của hắn vào thiên đình. Không phải nói có 18 cái sao, hắn từ chỗ nào thả ra vương tượng, chiếc nhẫn không gian của hắn có thể dung nạp thứ khổng lồ như vậy. Đội ngũ Tu La Điện kinh ngạc nhìn pho tượng nguy nga hùng vĩ kia, to 100 thước, kiên cường như núi, áo giáp, y phục, cơ bắp, đều chân thật không gì sánh được, toàn thân nó bốc hơi sóng khí. Sát ý kinh hồn, như là người khổng lồ chiến tranh chân thật, thực lực nhanh nhẹn mãnh liệt, đấu đá bừa bãi đảo loạn chiến trường. Cứ việc Hoàn Lang Thiên cùng Hỏa Vân Thiên đều rất mạnh, nhưng tại trước mặt nó, bọn họ lộ ra vô cùng nhỏ bé, không chỉ có đơn giản là hình thể, khí thế cùng thực lực đều bị hoàn toàn áp chế. Lông mày tiểu chủ Tu La Điện có chút nhíu lại, chiến lực vương tượng có thể đạt đến thánh võ bát trọng thiên. Trong tình báo làm sao không có dẫn ra phương diện này? Phụ có người nói. Về 18 vương tượng của Tần Mệnh, trong tình báo giới thiệu cũng không nhiều. 18 vương tượng từ sau trận chiến lôi đình cổ thành năm đó, liền một mực thủ vệ cổ thành, không có theo Tần Mệnh tiến vào cổ hải. Trong tình báo Mã Đại Mãnh truyền về còn hoài nghi vương tượng đã không thể lại động, hữu danh vô thực. Lần này vương tượng đột nhiên đi vào thiên đình. Ta đoán có thể là lần Tần Mệnh trở về Kim Bằng Hoàng Triều, chuyển rời toàn bộ cổ lôi đình thành đến Xích Phượng luyện vực. Hắn có 18 tòa vương tượng, chẳng lẽ có 18 vị thánh võ bát trọng thiên? Sắc mặt nam tử ngưng trọng, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tần Mệnh có thể thay đổi cảnh giới. Tiểu chủ càng ngoài ý muốn cái này. Có ghi chép Tần Mệnh từng có một tại Đông Hải lần vượt cấp giết địch, là giết thiên tử Chu Thiên Điện. Mà khi đó chiến trường hỗn loạn, trong tình báo Mã Đại Mãnh chuyển lại dẫn ra là có người hiệp trợ Tần Mệnh, là một hồi ngoài ý muốn cùng trùng hợp. Sắc mặt phu nhân cũng không đúng lắm, Tần Mệnh bây giờ không phải là bộc phát thực lực như phù dung sớm nở tối tàn. Mà là duy trì phóng thích ra cảnh giới bát trọng thiên, bây giờ liền có chút khoa trương. Rốt cuộc là Tần Mệnh ẩn giấu thực lực, hay là hỗn đản Mã Đại Mãnh kia vẫn luôn truyền tình báo dối trá, vẫn là đã xem thường tiểu tử này, giữ lại không được. Đáy mắt nam tử bắn tung tóe sát ý, giống như là điện mang lập lòe. Đầu quái vật kia là thủ vệ Đăng Thiên Lâu, hắn trước kia đã gặp qua một lần, là trốn ra từ vùng đất lưu đày Nam Ẩn Thần Sơn. Lần này vậy mà đi theo bên cạnh Tần Mệnh, rõ ràng không phải Chu Thiên Điện đưa hắn. Mà là sau khi hắn đi vào thiên đình tự thân hàng phục, Tần Mệnh không tuân theo Xích Phượng luyện vực chọn lựa tinh nhuệ tiến vào thiên đình, ngược lại lại tới đây tự thân bồi dưỡng, đây cũng không phải là ngốc, ngược lại làm cho nam tử cảm nhận được nguy hiểm. Tần Mệnh, Tần Mệnh, tiểu chủ mặc niệm trong lòng mấy lần, nói nhẹ, như vậy mới có ý tứ, nhìn xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Cửa ra vào quỷ môn loạn thành một bầy, Tần Mệnh liên hợp vương đời thứ năm điên cuồng trùng kích, Yến Vạn Minh phối hợp Tần Lam tả xung hữu đột. Liên tiếp đột phá Hỏa Vân Thiên cùng Hoàn Lang Thiên trở ngại. Sâu trong núi rừng quỷ môn liên tiếp oanh động, càng ngày càng nhiều mà người nhìn qua phương hướng phía cửa ra, về tin tức quỷ đồng hải đường hiện thân huyết dực vương chiến đạt được tiên thạch tinh giới, đã gây ra từng đợt lại từng đợt oanh động, cường giả cửu trọng thiên, cường giả cửu trọng thiên Hoàn Lang Thiên liên thủ Hỏa Vân Thiên, kịch liệt chặn đánh Yến Vạn Minh. Một người oai hùng như chiến thần, tế ra bảo tháp, đón gió nhoáng một cái, nhanh chóng phóng đại, giống như ngọn núi nham thạch khổng lồ, truy kích Yến Vạn Minh, hắn nhanh chóng đè xuống, cương mãnh đến bá đạo mạnh mẽ, mặt đất từng khúc nứt vỡ, một ngọn núi đều bị đè vào dưới mặt đất, biến thành hố to. Một người toàn thân lửa cháy mạnh hừng hực, sáng chói chói mắt, để cho người mắt mở không ra, thế công đại khai đại hợp, cường thế dây dưa Yến Vạn Minh. Một người khống chế vòng xoay hỏa diễm, phóng xuất ra uy năng hỏa diễm bành trướng, không ngừng bạo kích Yến Vạn Minh. Yến Vạn Minh càng đánh càng cuồng, cường thế như ma thần, ma linh trong cơ thể thức tỉnh, thực lực tăng vọt đến thánh võ đỉnh phong, chấn đến bảo tháp nổ lớn ầm ầm, bổ cường giả Hỏa Vân Thiên liên tiếp lui về phía sau, có Tần Lam hiệp trợ, hắn thành thạo, mấy lần gặp phải nguy cơ đều có thể kịp thời né tránh, còn có thể ngẫu nhiên phát động tập kích. Tần Mệnh hóa thành lôi bằng, liên thủ vương đời thứ 5, giết đến sôi trào, một người một vương ác chiến 5 vị cường giả bát trọng thiên. Những người khác của Hỏa Vân Thiên cùng Hoàn Lang Thiên xa xa tránh đi, nôn nóng nhìn quanh, kinh ngạc càng rung động. Ba cung 9 tầng trời 12 địa tông là đại biểu đỉnh cấp thực lực Đông Hoàng Thiên Đình, cường giả trong 9 trời đều mạnh hơn rất nhiều nếu so với tán tu phía ngoài. Bất kể là võ pháp hay là vũ khí, đều đủ để khinh thường một phương. Hôm nay liên thủ tác chiến vậy mà trói không được vương chiến cùng quái vật kia. Trong quần sơn người tụ tập tới càng ngày càng nhiều, xa xa ngắm nhìn, nghị luận dồn dập. Người khổng lồ kia là cái gì? Linh thể sao? Ồ, Liễu Kiêu tôi nhiên đuổi tới, kinh ngạc trước sự cường thế của pho tượng kia, nhưng lại bỗng nhiên bị chiến trường cửu trọng thiên chỗ đó hấp dẫn lực chú ý. Đầu quái vật kia nhìn quen mắt, không phải chính là kẻ truy tung cùng ngày kia sao? Hắn làm sao lại ở cùng Vương Chiến? Liễu Kiêu cùng Tô Nhiên trao đổi ánh mắt, biểu lộ đều không đúng. Vương Chiến là người của Chu Thiên Điện. Hay là nói Vương Chiến liên thủ quái vật kia giá họa Chu Thiên Điện, hố tất cả bọn hắn. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, âm động hơn 10 dặm, không gian đều giống như bị đánh rách tả tơi. Yến Vạn Minh vậy mà quay quay búa lớn chấn mở rộng tầm mắt nhìn bảo tháp muốn, chấn áp mình, lực lượng điên cuồng phá lên sóng âm đáng sợ, ngay cả cường giả Hỏa Vân Thiên đều thống khổ lui về phía sau. Nếu như không phải thời gian có hạn, tất sát ngươi. Yến Vạn Minh trong cơn giận dữ, chỉ vào cường giả Hoàn Lang Thiên kia giận dữ mắng mỏ, toàn thân hắn chồng chất vết thương, nhưng ma diễm dậy sóng, chiến ý kinh người. Đây là quái vật gì? Vị cửu trọng thiên Hoàn Lang Thiên kia thầm giật mình, quá mạnh mẽ, ba người liên thủ đều ép không được. Nhưng linh tháp của hắn là chí bảo thế gian, dù không đến mức tính vào Huyền Hoàng Bách Binh bảng, nhưng thực sự kém không nhiều lắm. Vậy mà trói không được một tên quái vật. Hai vị cửu trọng thiên khác đột nhiên biến sắc, bởi vì Yến Vạn Minh vượt qua không gian biến mất, bị Tần Lam mang theo thẳng hướng pho tượng. Tần Mệnh đang theo hai cường giả đánh chính là kịch liệt, một đầu mãnh hổ một lão giả Hỏa Vân Thiên, bọn hắn trên trời dưới đất ác chiến không dứt, chống đỡ được trên trăm hiệp. Rút lui. Bọn hắn chú ý tới Yến Vạn Minh, ảo não tiếc nuối, không thể không lui lại. Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh liên hiệp, thu lại vương đời thứ 5, hơi chút chỉ hoãn hít thở liền vọt vào cửa ra vào quỷ môn phía trước. Biến mất ở mảnh xương đen tiếp liền thiên địa đằng kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lập tức trở về thông báo, sai cường giả đuổi bắt. Hỏa Vân Thiên cùng Hoàn Lang Thiên thánh võ, cửu trọng thiên nhìn qua xương đen quay cuồng tại cửa ra vào quỷ môn. Sắc mặt ngưng trọng, ẩn hàm tức giận. Ba phương liên thủ vậy mà không thể vây khốn. Ngay cả bọn hắn đều cảm thấy mất mặt, nhưng lại không thể không thừa nhận kẻ địch cường đại. Sai cường giả cấp bậc gì? Cần vận dụng thiên võ không? Tộc nhân đều tụ qua đến. Nhìn trong tộc an bài, tất cả đỉnh cấp thế lực thiên đình có quy định, thiên võ đơn giản không thể giết thánh võ. Thứ nhất là cho thánh võ cơ hội phát triển, duy trì số lượng cường giả Đông Hoàng thiên đình, dù sao cao giai thánh võ, cùng thiên võ đều là tiêu chuẩn quan trọng cân nhắc tất cả thực lực thiên đình. Thứ hai, thiên võ cao cao tại thượng, khinh thường ra tay đối với thánh võ. Thứ ba, đỉnh cấp thế lực đều truyền thừa trên mấy trăm vạn năm, coi trọng thể diện, ân oán địa võ do giữa địa võ giải quyết. Ân oán thánh võ do thánh võ giải quyết, ân oán thiên võ do thiên tộc giải quyết. Phương thức xử lý tựa như chuyện giữa hài tử với hài tử, như chuyện của người lớn với người lớn, chuyện lão nhân với lão nhân. Mặc kệ thế lực khác phải chăng tuân thủ cái ước định này, ba cung 9 tầng trời 12 địa tông cao quý, cùng với kim dương tộc, cự linh bộ lạc vân vân. Đỉnh cấp thế lực, tối thiểu còn tuân thủ nghiêm ngặt lấy, trừ phi sự kiện đặc thù. Còn chuyện này có tính là sự kiện đặc thù hay không, giao cho trong tộc quyết định. Hải Đường cùng Quỷ Đồng lộ diện, người của Bất Hủ Thiên Cung chạy tới nơi này, chất vấn Hỏa Vân Thiên cùng Hoàn Lang Thiên. Nhìn thấy Hải Đường cùng Quỷ Đồng, không có phát hiện tiên thạch tinh giới, nhưng rất có thể mang ở trên người Hải Đường. Cường giả Hỏa Vân Thiên không dám lãnh đạm, mặc dù liên minh cũng sớm đã giải thể, nhưng bất luận kẻ nào đối mặt ba cung cũng không dám không kính. huống hồ ba cung 9 tầng trời 12 địa tông, đến bây giờ còn có uy danh lớn như vậy, toàn bộ nhờ ba cung chống lấy. Mưa ánh sáng bay tán loạn, thiên thư rơi vãi, bao phủ Phượng Cửu Ca, giống như có một mảnh lại một mảnh mê quang bay múa, làm cho nàng thoạt nhìn siêu trần thoát tục, dường như không thuộc về nhân gian. Người đâu? Bên cạnh hải đường có người thủ hộ, đã chạy ra quỷ môn. Các ngươi thả hắn chạy. Giọng điệu Phượng Cửu Ca trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo khí thế bức người. Hắn tên Vương Chiến, thân phận không biết. Thực lực rất mạnh. Lữ Kiều nói, nàng đem Phượng Cửu Ca coi là mục tiêu vượt qua, nhưng mỗi lần gặp mặt đều cảm thụ áp lực lớn lao. Các ngươi tại đây làm gì? Không đuổi sao? Cường giả Bất Hủ Thiên Cung quát lạnh. Sắc mặt đám người Hỏa Vân Thiên, Hoàn Lang Thiên cùng Hoang Lôi Thiên trầm xuống, kính các ngươi cùng lúc không có nghĩa là sợ các ngươi, càng không có nghĩa là nghe hiệu lệnh các ngươi, nhưng bọn hắn không dám cứng nhắc chống lại. Chúng ta đi, ba phương quay người xông ra quỷ môn, hai đại cửu trọng thiên tự thân đuổi bắt, những người còn lại hồi tộc thỉnh cầu viện trợ. Hải đường, quỷ đồng, tiên thạch tinh giới, đều phải bắn hạ. Phượng Cửu Ca lưu lại 10 người tiếp tục giám thị quỷ môn, tự thân mang theo 3 vị cao giai thánh võ, đuổi theo ra quỷ môn. Nàng mặc kệ Vương Chiến Lý Chiến cái gì, cầm vật không nên lấy, phải ngoan ngoãn giao ra đây. Bất Hủ Thiên Cung hành động, dậy sóng đốt lên lùng bắt khắp nơi, nhóm thế lực Kim Dương tộc, Thiên Quân Phủ, Ngũ Hành Thiên liên tiếp chạy tới nơi này, sau khi hiểu tình huống liền liên tiếp liền xông ra ngoài. Sau đó còn có Thiên Dực tộc, Cự Linh Bộ Lạc, cùng với Tam Nhãn Chiến tộc, ngay cả rất nhiều tán tu đều mang theo mục đích của riêng phần mình đuổi theo. Một hồi đuổi bắt to lớn bắt đầu từ quỷ môn, nhanh chóng cuộn sạch Ám Nguyệt U Lâm, nhưng mà chấn nhiếp tại uy thế Vương Chiến. Người bình thường cũng không dám nhúng tay, càng không dám tham dự loạn. Trong đội ngũ đuổi bắt thực lực yếu nhất đều là cấp bậc thánh võ tứ trọng thiên, nhân số cũng không nhiều, nhưng thanh thế cũng đủ lớn. Huống chi hành động phần lớn là đỉnh cấp thế lực thiên đình. Cùng lúc đó, đủ loại tin tức về Huyết Dực Vương Chiến dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra khắp nơi. Hải đường không hề tại Chu Thiên Điện mà ở chỗ Vương Chiến. Vương Chiến lợi dụng Kim Dương tộc cùng Hoàn Lang Thiên, đem ánh mắt thiên hạ chuyển rời đến Chu Thiên Điện. Vương Chiến lợi dụng hải đường tìm đến quỷ đồng, mở ra quỷ môn, khả năng đã lấy được tiên thạch tinh giới. Vương Chiến chém giết tứ công tử cùng lục tiểu thư Hoàn Lang Thiên. Vương Chiến săn giết Hoàn Lang Thiên. Thực lực chân thật Vương Chiến là thánh võ bát trọng thiên. Vương Chiến có quái vật thánh võ cửu trọng thiên thủ hộ, còn có pho tượng chiến binh thánh võ bát trọng thiên. Các loại tin tức đồng thời truyền bá, lại thúc đẩy sinh trưởng một cái vấn đề chung, Vương Chiến là ai? Tại trước lúc ấy không có bất kỳ tin tức gì về người này, giống như ai cũng không biết hắn là ai, lại đã làm chuyện gì. Nhưng đột nhiên liền đi ra, lại là tính toán Kim Dương tộc Hoàn Lang Thiên, lại là mở ra quỷ môn, cướp đoạt tiên thạch tinh giới, còn dám săn bắn Hoang Lôi Thiên, giết hại công tử tiểu thư Hoàn Lang Thiên. Cả gan làm loạn như thế, không từ thủ đoạn như thế. Tính cách như vậy, điệu bộ như vậy, khi trước tuyệt đối không có khả năng bừa bãi vô danh, cho nên Vương Chiến rất có thể là dùng tên giả, hắn có bối cảnh rất sâu. Có người nghĩ tới Kỳ Nguyên Lăng, hắn dường như biết rõ thân phận Vương Chiến, nhưng sau khi Vương Chiến rời khỏi quỷ môn, Kỳ Nguyên Lăng giống như cũng mất tích, ai cũng tìm không thấy hắn. Có người hoài nghi Vương Chiến là truyền nhân Thiên Dực tộc bí mật bồi dưỡng, Huyết Dực Hoa Lệ chính là tiêu chí rõ ràng nhất, nhưng Thiên Dực tộc dường như còn không có vốn liếng cường thịnh đến mức dám khiêu chiến nhiều thế lực như vậy, bọn hắn cướp đoạt tiên thạch tinh giới căn bản không dùng đến, càng thủ không được. Vương Chiến là ai? Sau lưng Vương Chiến là ai? Mọi người nghị luận dồn dập, tất cả đều có phỏng đoán. Cũng mặc kệ như thế nào, tấm lưới lớn lùng bắt đến từ nhóm thế lực Bất Hủ Thiên Cung đã trải rộng ra, trừ phi Vương Chiến bối cảnh hùng hậu đến mức có thể khiêu chiến Tam Nhãn Chiến tộc, nếu không, dù cho chạy ra Đông Hoàng Thiên Đình, cũng có thể bắt trở lại. Sau khi xông ra quỷ môn, Tần Mệnh chui vào rừng rậm tươi tốt, tại Tần Lam hiệp trợ không ngừng vượt qua không gian, trong thời gian ngắn nhất xông ra mấy nghìn thước, bỏ qua đuổi bắt, biến mất từ trong tầm mắt mọi người. Sau đó mời ra Hà Linh ở bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng, do nó che đậy kín khí tức bọn người Tần Mệnh, xuôi theo sông lớn phẫn nộ lao nhanh, xông ra Ám Nguyệt U Lâm, biến mất trong màn đêm hoang dã. Tần Mệnh không yêu cầu xa vời có thể giấu đi, cũng biết trốn không được bao lâu. Nơi này dù sao cũng là thiên đình, khi thế lực khắp nơi điều động toàn bộ, liên hợp lùng bắt, hắn rất nhanh liền bại lộ thân phận. Lúc trước sở dĩ hải đường có thể tránh né lâu như vậy, là vì khắp nơi không dám táo bạo tìm kiếm, người biết rõ nàng còn sống cũng không nhiều, cho nên đều muốn bí mật tìm kiếm, vụng trộm bắn hạ. Lần này lại không như thế, Tần Mệnh khiêu chiến vô số người quyền uy, kể cả Tam Nhãn Chiến tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung, cũng lấy được đồ tuyệt đối không nên lấy. Dùng không bao lâu, thiên hạ đều biết. Cơn thủy triều lùng bắt kia đủ để bao phủ tất cả các xó xỉnh Đông Hoàng Thiên Đình. Trong cổ hải vô biên vô hạn, giấu một người kỳ thật rất dễ dàng, nhưng tại nơi khắp nơi có vật còn sống như thiên đình này, gần như không khả năng. Nếu đã không chỗ tránh né, liền trực tiếp khai chiến. Tần Mệnh từ không ý kỵ khiêu chiến, nếu như là đã đi đến bước này, vậy thì làm dứt khoát buông ra bản thân, giết thống khoái, giết ra uy danh. Tuy nhiên, trong đầu Tần Mệnh có một hoài nghi, vài ngày trước Hải Đường liền bị phát hiện, sở dĩ thế lực thần bí vứt bỏ quỷ đồng, kỳ thật chính là mượn tay Hải Đường trấn an quỷ đồng, cùng lúc tìm đến tiên thạch tinh giới, sau đó lại do hắn thay bọn hắn mang ra quỷ môn. Ngoài ý muốn khi trước tại cửa ra quỷ môn kia, rất có thể chính là thế lực thần bí cố ý an bài, bạo lộ bọn hắn, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, để cho khắp nơi cũng biết tiên thạch tinh giới, quỷ đồng cùng Hải Đường đều đang ở trên tay hắn, bắt đầu truy tung hắn. Thế lực thần bí sẽ ở thời điểm chỉ định, bí mật xuất hiện, giết hắn, cướp đi hết thảy, thần không biết quỷ không hay. Tựa như kế hoạch hắn tính toán Chu Thiên Điện, hắn trúng kế của người khác, nhưng hiện tại không cần thiết suy đoán xem kẻ địch là ai, Tần Mệnh cũng không phải quả hồng mềm, muốn bóp liền bóp. Tần Mệnh chạy như điên trong hoang dã, đồ đã vào tay của ta, còn muốn lấy về. Cứ đợi đấy đi. Rốt cuộc là các ngươi tính toán ta, hay là thành tựu ta, hiện tại còn nói quá sớm. Tần Mệnh biến mất. Đội ngũ Tu La Điện bí mật rời khỏi quỷ môn, liên hệ cùng người nằm vùng bên ngoài. Bọn hắn đã an bài trước, chỉ cần Tần Mệnh đi ra, cần phải gắt gao tập trung, thuộc hạ đáng chết. Đội ngũ cảnh giới quỷ trên mặt đất, mặt đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ là phát hiện Tần Mệnh, nhưng tốc độ kia của Tần Mệnh quả thực như là quỷ ảnh, rất nhanh liền biến mất trong rừng rậm. Bọn hắn thật vất vả đuổi theo, xác định là xông vào trong nước, nhưng hoàn toàn tìm không thấy bất luận khí tức gì. Tiểu chủ tự thân phân phó, truyền mệnh lệnh của ta, điều động phân bộ các nơi, tập trung Tần Mệnh. Còn có, trên đường đi thông Tu La Điện an bài nhân thủ, một khi xuất hiện, lập tức bắn hạ, nhưng không được kinh động trong điện. Phụ nhân nói, ý của ngài là, Tần Mệnh sẽ chạy đi Tu La Điện. Tại Đông Hoàng Thiên Đình này, hắn muốn mạng sống còn có thể đi đâu? Sau 5 ngày, nửa số thế lực Thiên Đình đều bị kinh động, cùng chung lùng bắt cùng một nam tử vương chiến. Nguy cơ đăng thiên lâu tự sụp đổ, khắp nơi lục tục từ nơi đó rút lui khỏi đội ngũ, mang theo tràn đầy lửa giận nhắm ngay vương chiến. Người nào to gan như vậy, dám giá họa Chu Thiên Điện, lại dám đem nhóm thế lực Bất Hủ Thiên Cung Hoang Lôi Thiên đùa nghịch xoay quanh, không giống với lần trước lùng bắt Hải Đường che giấu hành động. Lúc này đây thịnh nộ dòng họ bộ lạc toàn bộ vận dụng lực lượng tình báo tinh nhuệ của riêng phần mình, phái ra cao giai thánh võ, càn quét như toàn diện tìm kiếm. Đều hy vọng có thể là người đầu tiên bắt được vương chiến, chỉ cần tìm được hắn chẳng khác nào cầm toàn bộ Hải Đường, quỷ đồng, tiên thạch tinh giới ở trong tay. Coi như mình không cần tiên thạch tinh giới, cũng có thể đem bọn họ giao cho Bất Hủ Thiên Cung hoặc Tam Nhãn Chiến Tộc, trao đổi tài nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn, nửa thiên đình đều đang oanh động, bất kể là người có quan hệ hay không quan hệ, đều cảnh giác cao độ, tập trung từng cao giai thánh võ phụ cận. Bởi vì mặc kệ vương chiến làm sao ngụy trang, một cái đặc thù tuyệt đối sẽ không biến cảnh giới. Hơn nữa là cảnh giới cao giai thánh võ. Oanh động to lớn, lùng bắt quy mô lớn, nhìn xem hỗn đản kia chạy đi đâu. Sau 5 ngày, ngay tại thời điểm tất cả thế lực lùng bắt toàn diện trải rộng ra tấm lưới lớn, vô số ánh mắt tập trung vào chuyện này, một mảnh tin tức dài hẹp kinh người liên tiếp dẫn phát oanh động. Thiên Châm Sa Khâu, vương chiến vậy mà chủ động hiện thân, tấn công đội ngũ Kim Dương tộc. Đột nhiên hiện thân, thế công điên cuồng, đem đội ngũ tìm tòi đang tại phân tán của Kim Dương tộc đánh cho thất linh bát lạc, vượt qua không gian tập kích, thế công điên dại không gì sánh kịp, liên tiếp trọng thương 9 vị cao giai thánh võ. Tại cưỡng ép cướp đoạt anh hùng huyết của bọn hắn sau đó nghênh ngang rời đi. Không đến cả buổi, vương chiến đi nhanh mấy trăm dặm, xâm nhập tụ lạc xâm lâm lân cận, tập kích đội ngũ Hoang Lôi Thiên đang càn quét tại chỗ đó, mượn nhờ địa thế phức tạp, bắt lấy cơ hội lùng bắt Hoang Lôi Thiên đang phân tán, liên tiếp tập kích, điên cuồng ác chiến, trọng thương cùng lúc bắt sống 7 vị cao giai thánh võ, kể cả một vị thánh võ cửu trọng thiên, tại trước khi đội ngũ Hoang Lôi Thiên tập hợp, quyết đoán rút lui khỏi, biến mất vô tung vô ảnh. Giữa trưa ngày hôm sau, Tần Mệnh xuất hiện tại khế ước xâm lâm, điên cuồng đến tận cùng chặn đánh đối với đội ngũ lùng bắt của Hoàn Lang Thiên tại nơi này. 18 chúng vương toàn bộ xuất kích, linh thể thụ linh, hà linh, ô cương thiết khoáng, đều tại Tần Mệnh điều động xuống tham chiến. Lúc này đây lên tới Yến Vạn Minh, đến linh thể lại đến Tần Lam, toàn bộ phóng ra toàn lực, gần như là phát cuồng dốc sức liều mạng tấn công. Tại trước khi Hoàn Lang Thiên không có phản ứng kịp, liền giết 13 vị thánh võ, cuối cùng tập trung toàn lực giết chết đỉnh cấp thánh võ. Một hồi loạn chiến, dòng dã duy trì 3 canh giờ, đội ngũ lùng bắt của Hoàn Lang Thiên từ thánh võ đến địa võ 179 người, toàn thể chết trận, kể cả 3 vị thánh võ cửu trọng thiên, Tần Mệnh, Yến Vạn Minh, toàn bộ trọng thương. Yến Vạn Minh bị 39 lần trọng kích, toàn thân rách nát, huyết nhục mơ hồ. Tần Mệnh bị chấn nát nửa người, nội tạng đều rơi vãi rừng mưa, thống khổ lại điên cuồng mà gào rú vang vọng rừng rậm, Nhưng, Hoàn Lang Thiên chết sạch, một kẻ cũng đều không còn, cái chiến tích huy hoàng đến rung động này, đủ để cho tất cả đội ngũ lùng bắt một lần đáp lễ xinh đẹp. Liên tiếp 3 trận tập kích đã gây nên sóng to gió lớn, nửa đỉnh cấp thế lực thiên đình đều đang lùng bắt hắn, hắn không lo ẩn núp, lảng tránh tin tức, mà lại dám chủ động xuất kích. Ra tay lại hung ác lại tuyệt, nhất là đối với đội ngũ Hoàn Lang Thiên, trực tiếp đến cái toàn diện, khiêu khích như thế, điên cuồng như thế, là miệt thị đối với tất cả người muốn lùng bắt hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây vần, kích thích lên tầng tầng gợn sóng, sau đó sôi trào, mọi người nghị luận dồn dập, không thể tin được toàn bộ những chuyện này. Vương Chiến là tên điên, hay là yên tâm có chỗ dựa vững chắc? Lại dám khiêu khích Hoàng Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên cùng Kim Dương tộc như thế? Hắn không sợ bị phanh thây xé xác sao? Không sợ liên quan cửu tộc cùng thân bằng sao? Nhìn xem hắn còn có thể trốn bao lâu? Hắn đến cùng có thân phận gì? Hoàn Lang Thiên, Hoàng Lôi Thiên, Kim Dương tộc, tộc trưởng tam tộc bị kinh động, tự thân hạ lệnh, điều tra đến cùng. Bắt sống. Một tiếng thét ra lệnh đầy phẫn nộ, mang theo cường quang ngút trời, giống như cổ kiếm ra khỏi vỏ, chấn vỡ mây đen trời cao, khí tức sát phạt mênh mông cuồn cuộn khắp nơi. Thế lực khác cũng lục tục tăng số người đội ngũ, điều động càng nhiều thánh võ, nghiêm mật tìm kiếm tung tích Vương Chiến, hơn nữa còn phái ra lượng lớn đỉnh cấp mãnh thú, tiến về trước 3 khu chiến trường Thiên Châm Sa Khâu, Tụ Lạc Xâm Lâm, Khế Ước Xâm Lâm tìm kiếm khí tức Vương Chiến. Vài ngày sau, thế lực khắp nơi men theo khí tức truy tung đến một mảnh đầm lầy, nhưng sau khi đến nơi đây, khí tức hoàn toàn biến mất, manh mối gián đoạn, tìm khắp đầm lầy rộng lớn cũng không phát hiện ra tung tích gì, thật giống như lăng không biến mất. Tần Mệnh liệu định khắp nơi sẽ ở 3 khu chiến trường kia sưu tập máu tươi tiến hành truy tung, cho nên cố ý chịu đựng đau nhức kịch liệt đi nhanh hơn 1000 dặm, đến sau này mời Hà Linh yểm hộ, chìm vào đáy nước, rời khỏi khu đầm lầy, tìm đến nơi khác bế quan tu dưỡng, mau chóng khôi phục thương thế. Nhưng, thế lực lùng bắt của thiên đình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, tại sao không đến một ngày Tần Mệnh bế quan, đội ngũ Bất Hủ Thiên Cung, vậy mà thật không thể tin được xuất hiện ở bên trong Nguyên Thủy Xâm Lâm, nơi hắn bế quan. May mắn đã cắt cử Thụ Linh phân tán quản chế, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mặc dù như vậy, Tần Mệnh vừa rời khỏi không bao lâu, vẫn là bị Bất Hủ Thiên Cung tập trung tung tích, trên trăm đầu mãnh thú liên tiếp chuyển hướng, mãnh liệt bổ nhào qua phía hắn, bầy chim động bay. Rừng mưa đại loạn, khí tức dã man như là trùng trùng điệp điệp sóng lớn, tàn sát bừa bãi về phía trước. Đang lúc Tần Mệnh cực lực vung ra lùng bắt, chỗ sung yếu ra rừng rậm, phía trước bất ngờ xuất hiện đội ngũ Tam Nhãn Chiến Tộc, cũng là đội ngũ Linh Yêu phía trước, cao giai thánh võ phía sau, nghiêm mật càn quét. Trước sau chặn đánh, khí thế to lớn, thú giống chim hót vang vọng non sông, mặc dù không có thật sự tập trung Tần Mệnh, nhưng vòng vây cực lớn để cho hắn cảm nhận được áp lực hít thở không thông. Hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng, Yến Vạn Minh thương thế càng nặng, mặc dù có đan dược của Hải Đường điều trị, nhưng dù sao cũng chỉ mới bế quan ngắn ngủi một ngày mà thôi. Thời khắc nguy cơ, 3 khỏa thụ linh tại Hải Đường cầu khẩn đã chủ động rời khỏi Vương quốc Vĩnh Hằng, di chuyển về phía đông, hấp dẫn chú ý của Bất Hủ Thiên Cung cùng Tam Nhãn Chiến Tộc, để cho Tần Mệnh thừa cơ chạy thục mạng hướng tây. Một lúc lâu sau, 3 khỏa thụ linh điều động rừng cây phạm vi 10 dặm, tập kích đội ngũ mãnh thú Bất Hủ Thiên Cung phía trước, lập tức bộc phát ác chiến. Hấp dẫn Tam Nhãn Chiến Tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung xa xa cùng chung chú ý, trước tiên bắn vọt đến chỗ đó. Tuy nhiên thụ linh không có ham chiến, cũng thực không có thực lực dây dưa. Sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi thừa dịp xông loạn đi vào lòng đất, mượn nhờ rễ cây rừng rậm phức tạp dày đặc, trong lòng đất tiềm hành rút lui khỏi, truy tung Tần Mệnh. Bất Hủ Thiên Cung trên nửa đường liền ý thức được có khả năng là điệu hổ ly sơn, nhưng rừng rậm mênh mông, đi đâu tìm kiếm kẻ địch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Mệnh mạo hiểm tránh thoát Tam Nhãn Chiến Tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung liên hợp lùng bắt, cũng tại sau 2 ngày bị gặp Hoàn Lang Thiên đập vào mặt báo thù lùng bắt, thiên mã rít gào khàn khàn, bạch quang chiếu rọi trời đất, bọn hắn như là thiên binh thiên tướng hàng lâm, mang theo sát uy ngập trời, đánh về phía Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh đang chạy như điên tại hoang dã. Hai bên lần nữa gặp phải, bộc phát ác chiến. Nhưng Tần Mệnh vừa đánh vừa lui, không chút ham chiến, càng không dám ham chiến, một hồi sinh tử trốn chết. Kéo dài 2700 dặm, càng hấp dẫn lượng lớn thế lực phụ cận gia nhập, liên quan đến Kim Dương tộc, Quy Hồn cốc, Hỏa Vân Thiên vân vân. Sinh tử trốn chết, 7 ngày 7 đêm, bọn hắn ít nhất đã 13 lần đem Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh đẩy vào tuyệt cảnh, Tần Mệnh càng có 5 lần bất đắc dĩ mời ra linh thể cùng vương đời thứ 5, điên cuồng mà chặn đánh, liều chết triệt phá vòng vây, mặc dù lần lượt may mắn giết ra, nhưng thực sự để cho thụ linh cùng ô cương khoáng linh bạo lộ tại ánh mắt của mọi người. Cuối cùng, Tần Mệnh tại tàn hồn chỉ dẫn, chạy đến mộ quang cổ quốc. Một mảnh di tích cổ quốc vứt đi, một chỗ mộ trường trăm dặm trải rộng oán linh cùng oan hồn. Mộ quang cổ quốc đã từng là một vương quốc cường thịnh trung bộ tại thiên đình, có được nghìn dặm non sông, hơn 100 triệu con dân, hơn nữa có được một kiện thượng cổ thánh khí, Mộ Quang Chi Tâm, đứng hàng thứ 5 trên Huyền Hoàng Bách Binh bảng địa bảng, Vương thất Mộ Quang Vương quốc có địa vị tôn quý, cường thịnh một lúc, nhưng lại bởi vì đắc tội Đông Hoàng chiến tộc mà bị hủy diệt. Trước mặt tai nạn, Vương thất nổi giận hủy diệt thánh khí, đem hàng tỷ con dân vương quốc hóa thành oan hồn. Thánh khí mặc dù bị hủy diệt, nhưng dư uy tràn ngập cổ quốc, mấy ngàn năm không tiêu tan, hình thành tràng vực năng lượng khủng bố. Hàng tỷ vong hồn cùng oán niệm có thể bảo tồn ở chỗ này, ngủ say ở chỗ này, tiếp tục thủ hộ cổ quốc. Bình thường ngoại trừ những người tu luyện tà thuật cùng hồn thuật kia dám đi vào mạo hiểm, thì không có ai dám đơn giản giao thiệp, được xưng là cấm khu người lạ. Tần Mệnh đột nhiên trốn vào nơi này, để cho thế lực truy tung sợ hãi trần chờ. Sau khi ở bên ngoài trọn vẹn chiếm giữ 2 ngày, Hỏa Vân Thiên mới là kẻ đầu tiên xâm nhập Mộ Quang cổ quốc. Sau đó Hoang Lôi Thiên, Kim Lăng tộc cùng với Tam Nhãn chiến tộc nhận được tin tức chạy đến, đều xâm nhập di tích cổ quốc. Phạm vi thánh khí bao phủ vô cùng to lớn, kéo dài mấy trăm dặm, nơi này phế tích đầy đất, hoang vu thê lương, nơi này quanh năm mây đen bao phủ, hồn ám âm u, oán niệm trôi nổi, oan hồn qua lại, tiến vào nơi này giống như là tiến vào vô biên địa ngục. Nơi này có tràng vực năng lượng vô cùng mạnh, có thể hạn chế thần thức dò xét. Một cao giai thánh võ ở bên ngoài tùy tiện có thể dò xét ra hơn 10 dặm, nơi này tối đa vài trăm trượng, hơn 1000 thước. Tràng vực không chỉ có thể hạn chế dò xét, còn có thể chôn vùi thanh âm cùng cường quang. Có đôi khi người khác tại ngoài ngàn thước giết đến điên cuồng, người ở nơi này cái gì cũng đều nghe không được, cái gì cũng đều nhìn không tới. Bọn hắn ở bên ngoài trần chờ 2 ngày, Tần Mệnh ở bên trong đạt được 2 ngày nghỉ ngơi quý giá. Hải Đường cũng không tư tàng, đem các loại bảo dược chân quý lấy ra điều dưỡng cho Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh, còn đem một khỏa linh dược luyện được ở quỷ linh tộc giao năm đó cho Yến Vạn Minh, trợ giúp hắn khôi phục thương thế trước hết nhất. Thời gian 2 ngày, Tần Mệnh tại bảo dược cùng hoàng kim huyết điều dưỡng đã khôi phục 7-8 phần. Yến Vạn Minh dưới sự trợ giúp của linh dược thì đã khôi phục toàn thịnh, cảnh giới đều đã có rộng rãi, giống như là muốn lại tiến thêm một bước, bước vào đỉnh phong. Tàn Hồn cùng Yến Vạn Minh cũng biết tình huống nơi này, mặc dù nguy cơ tứ phía, âm u nguy hiểm, nhưng đối với bọn họ mà nói lại là một chiến trường phản kích rất tốt. Báo thù, Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh đồng thời quyết định, phải ở chỗ này đáp lễ những đội ngũ đuổi bắt kia. Trời đất hôn ám, âm phong đau thương, trong cỏ hoang cây khô siêu vẹo uốn éo đổ nát thê lương. Không khí ẩm ướt ấm lạnh, lạnh đến mức để cho người ta run lên, lạnh đến mức để cho xương cốt người ta đều trở nên cứng ngắc. Võ giả bình thường thậm chí kể cả sơ giai địa võ, đi vào không lâu đều có thể sẽ bị sống sờ sờ chết cóng, thân thể đông lại, linh hồn tiêu vong. Cho nên đi ở bên trong cổ quốc mênh mông vô tận mà hôn ám, không chỉ có thể nhìn thấy kiến trúc tàn phá u nhã tĩnh mịch, còn có thể nhìn thấy vô số cỗ thi thể không biết đã đông lạnh bao nhiêu năm, có nhân loại, cũng có mãnh thú. Mấy ngàn năm qua, cũng không thiếu những thánh võ trọng thương liều chết xông vào nơi này, hy vọng có thể bảo toàn tính mạng, kết quả không phải là bị u hồn oán niệm nơi này bức điên, chính là tâm trí lạc lối ở chỗ này, khốn tử. Tần Mệnh chạy đến nơi này, tại trong mắt rất nhiều người xem ra là thật sự đã đến bước đường cùng, hơn nữa, trong lúc lẩn trốn chết đều nhận đến trọng thương, hiện tại khẳng định như một con sói cô độc trốn trong nơi nào đó liếm lắp vết thương, lại còn gặp lấy u hồn oán niệm dằn vặt, thống khổ. Cho nên sau khi đội ngũ Hỏa Vân Thiên dẫn đội khắp nơi lục tục ngo ngoe đi vào, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Hiện tại liền xem ai tìm đến hắn trước, ai lại trước một bước dẫn hắn rời khỏi. Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên là một trong tất cả trong đội ngũ khát vọng bắn hạ vương chiến nhất. Bọn hắn hiện tại không chỉ đơn giản là muốn đạt được quỷ đồng, đã bay lên đến thù hận. Trong lòng có cỗ oán khi muốn đem vương chiến sống sờ sờ hành hạ chết, dùng máu của hắn rửa sạch chỉ trích cùng khuất nhục mà Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên nhận đến những ngày này. Chết ở đâu? Bị u hồn ăn hết. Hai hỗn đản kia bị thương vô cùng nặng, rất dễ dàng chịu đến u hồn nơi đây tập kích, nói không chừng chính là đang ở nơi nào đó bị oan hồn dằn vặt đây này. Bọn hắn muốn ở chỗ này né tránh đuổi bắt, đó là tự tìm đường chết. Hai đồ hỗn trướng không biết từ chỗ nào xuất hiện, vậy mà lần lượt tránh đi đuổi bắt, ta đều cảm thấy mất mặt. Lần này nhìn xem bọn hắn chạy đi đâu. Hoang Lôi Thiên đi vào năm người, cẩn thận đi trong phế tích hôn ám âm u, giữa đổ nát thê lương ngẫu nhiên sẽ có vài u hồn hiện lên. Âm khí bức người, phía trước xương đen cuồn cuộn, hiển hóa ra hình dáng quái dị, thê lương thét lên, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Hoang Lôi Thiên lần này không dám khinh thường nữa, cho nên ở bên trong phái 3 vị thánh võ bát trọng thiên, một vị thánh võ cửu trọng thiên, còn có vị cường giả cảnh giới thánh võ đỉnh phong siêu cấp. Một khi phát hiện mục tiêu, bọn hắn muốn lập tức bắn hạ, tuyệt đối không dây dưa cùng nói nhảm nữa. Đừng oán thán, giữ vững tinh thần, Tam Nhãn chiến tộc đã đi vào, không bao lâu Bất Hủ Thiên Cung cũng sẽ đi vào. Bắt lấy vương chiến dễ dàng, dẫn hắn rời khỏi mới khó. Làm tốt chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Cường giả đỉnh phong cảnh là một nữ tử, Lữ Trí. Nàng cao gầy lão luyện, tóc ngắn phiêu giật, có loại xinh đẹp trung tính như nam như nữ. Nàng là tộc nhân trực hệ của Hoang Lôi Thiên, cũng không phải từ bên ngoài gia nhập, cho nên tu luyện Hoang Lôi đã gần tới đại thành. Có người dự tính nàng có thể ở trong 2 năm tiến vào thiên võ, chính thức trở thành cao tầng Hoang Lôi Thiên. Kim Lang tộc cũng tới. Đám hung tàn kia không sợ trời không sợ đất, làm việc không từ thủ đoạn, tận lực phòng ngừa giao thủ với bọn hắn. Thánh võ cửu trọng thiên trầm ổn lão luyện, ánh mắt sắc bén đến u ám. Thực lực 9 tầng trời cùng 12 địa tông kém cũng không lớn, dù là mạnh cũng mạnh không quá nhiều, cho nên 9 tầng trời cứ việc trong lén lút tự nhận cao hơn một cấp bậc so với địa tông, nhưng lại cũng không dám thật sự khinh thường. Mà vừa lúc Kim Lang tộc ở bên trong 12 địa tông công nhận mạnh nhất, được xưng đệ nhất địa tông, hơn nữa cực độ hiếu chiến, sát tính rất nặng. Năm đó thời điểm tổ kiến liên minh, rất nhiều thế lực đều kiên quyết phản đối đem thu Kim Lang tộc vào đến, nhưng cân nhắc đến bọn hắn thực lực cường hãn mới miễn cưỡng đáp ứng. Cho nên dù cho tới bây giờ, Kim Lang tộc đều không hợp nhau cùng các địa tông khác và 9 tầng trời, thậm chí không hướng đến tướng. Hoang Lôi Thiên không sợ bất luận cái thế lực gì, trong 9 tầng trời cùng 12 địa tông, duy chỉ có không nguyện ý tiếp xúc cùng Kim Lang tộc, bởi vì phong cách làm việc quá hung tàn, so với dã thú đều dã thú. Nhưng hắn vừa dứt lời, phía trước xương đen quay cuồng, 8 nam nữ khoác lên màu vàng áo choàng đi ra, làn da hơi đen cứng cỏi, con mắt lập lòe kim quang, còn có khí tức hung hãn đằng đằng sát khí, để cho nhìn một cái liền phân biệt rõ ra thân phận của đối phương, đúng là đệ nhất địa tông. Kim Lang tộc. Nói đến liền đến, tất cả người của Hoang Lôi Thiên dừng lại, ngay cả Lữ Chí đều ngoài ý muốn. Đội ngũ Kim Lang tộc mặt không biểu tình, con mắt rực rỡ kim quang chói mắt, trong bóng đêm nhiều thêm phần yêu dị. Sau khi bọn hắn nhìn thấy đội ngũ Hoang Lôi Thiên, thì cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, giống như không thấy có người, đi tới thẳng phía bọn hắn, đi qua sát bên người, biến mất ở trong bóng tối phía sau. Sắc mặt đám người Hoang Lôi Thiên u ám, cũng lười đến phản ứng. Một cái thế lực là mạnh nhất trong 9 trời cùng nhất, một cái là bộ lạc mạnh nhất hiếu chiến nhất trong địa tông, hai bên cho tới bây giờ đều không thế nào đối phó. Hô! Phía trái đằng trước, sương mù dày đặc quay cuồng dữ dội, âm phong gào thét, vô cùng chói tai. Một bóng đen cực lớn cao 10 thước trong bóng đêm mở hai mắt ra, minh quang xanh mơn mởn lạnh giá nhìn Hoang Lôi Thiên phía trước. Hoang Lôi Thiên quay đầu nhìn lại, không có làm sao để ý, lại tiếp tục đi lên phía trước lấy. Nơi này quá nhiều oán niệm cùng u hồn như vậy, tùy ý có thể thấy được. Nhưng, bọn hắn rời khỏi không lâu, cái bóng đen cực lớn này cũng không có tản ra như các oan hồn khác, mà là càng ngưng càng chân thật, hắc khí lượn lờ, sát khí tràn ngập. Lại sau đó, phía sau của nó liên tiếp ngưng tụ được bóng đen không giống nhau, có hình người tà ác, lại mãnh thú đáng sợ, càng ngày càng nhiều, đến hơn 20 cái. Chúng như là ác linh địa ngục, trong hốc mắt minh hỏa nhảy nhót, khí tức tà ác âm u, toàn bộ nhìn đến phương hướng Hoang Lôi Thiên rời khỏi. Tần Mệnh đứng giữa bọn chúng, hốc mắt đen kịt, sâu thẳm lạnh giá, cả người hắn bò đầy hoa văn âm u đến thần bí, tà khí nghiêm nghị. Tu La Đao đã ra khỏi vỏ, lơ lửng trong lòng bàn tay Tần Mệnh, từng đạo sát hồn cường đại từ trong Tu La sát giới bay ra, trong xương đen ngưng tụ ra hình dáng chân thật. Nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện trên người Tần Mệnh phất phới lấy hơn 10 sợi xiềng xích đen kịt, rầm rầm giòn vang, dường như minh âm vang vọng trong trời đất âm u. Mỗi sợi xiềng xích đều ở trong cơ thể sát hồn xung quanh, một mực khống chế lấy chúng. Yến Vạn Minh đứng tại phía sau hắn, kinh dị mà nhìn một màn này, cũng cuồng nhiệt nhìn chuôi hắc đao đen kịt lạnh giá này. Người bất luận như thế nào cũng dây dưa thánh võ, đỉnh phong cùng cửu trọng thiên kia cho ta. Tần Mệnh nháy mắt bạo lên, thẳng hướng đội ngũ Hoang Lôi Thiên. Xiềng xích toàn thân căng cứng, kéo dắt lấy 28 sát hồn phóng lên trời. Trong chốc lát, sát khí sôi trào, hắc khí như nước lũ tàn sát bừa bãi, tiếng gầm thét thê lương lên rít gào khàn khàn vang thông trời đất. Hơn 20 sát hồn bay múa ở trong trời đất, liên tiếp đuổi theo Tần Mệnh, rậm rạp chẳng chịt phân tán ở trên không, như là ác linh xông ra địa ngục, lại giống như linh yêu cuồng thú thịnh nộ, bỗng loạn mảnh đất trời này. Giao cho ta. Yến Vạn Minh toàn thân máu nóng sôi trào, không hổ là thiên bảng Tu La Đao. Hắn đột nhiên vung vẩy búa lớn, chấn mở thiết dực thẳng hướng trời cao, được Tần Lam hiệp trợ, liên tiếp vượt qua không gian. Đội ngũ Hoang Lôi Thiên đi lấy, liên tiếp dừng lại, trong lòng bọn hắn đồng thời cảnh giác, quay người nhìn phế tích hoang dã hôn ám phía sau, chỗ đó giống như không đúng, là người nào đánh nhau sao? Hay là đám oan hồn đang cuồng hoan? Cái hướng kia, chẳng lẽ là Kim Lang tộc tìm đến Vương Chiến? Thánh võ đỉnh phong Lữ Chí đi đến phía trước, ngóng nhìn lấy trời đất hôn ám. Nhưng vùng đất tử vong này hạn chế thần thức dò xét, cũng hạn chế thanh âm khuếch tán, cái gì cũng điều tra không đến. Đi qua xem. Những người khác tụ tại bên người nàng. Đi. Lữ Chí vừa muốn động thân, cuối tầm mắt đột nhiên cuồn cuộn sương đen, như là sóng lớn màu đen cuộn trào mãnh liệt mà đến, sương mù nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt. Hoang Lôi Thiên, tìm ta đã lâu a, Tần Mệnh tiếng như lôi động, nhanh chóng thẳng hướng đội ngũ Hoang Lôi Thiên, xiềng xích sau lưng rầm rầm giòn vang, dường như có thể chấn loạn linh hồn. 28 sát hồn xoáy lên sát khí ngập trời, dữ tợn, tà ác, âm u, thê lương thét lên, huy động binh khí tử vong, đánh về phía đội ngũ Hoang Lôi Thiên. Vương Chiến, đó là cái gì? U hồn, hắn có thể khống chế u hồn. Đám người Hoang Lôi Thiên thốt nhiên biến sắc, lại làm sao kiến thức rộng rãi, cũng bị một màn khủng bố âm u trước mắt này làm cho kinh đến. Oanh, không trung chuyển đến bạo hưởng, Yến Vạn Minh trống rỗng xuất hiện, chiến uy vận sức chờ phát động ầm ầm bộc phát, rung động lắc lư không gian, mắt ưng phát đỏ, toàn thân lân giáp cứng như sắt thép, thân hình hùng tráng gào thét chuyển hướng, quay quay búa lớn bổ về phía đội ngũ Hoang Lôi Thiên, uy lực một kích mênh mông cuồn cuộn tám phương, như vô số núi lớn từ trên trời giáng xuống, mặt đất đều tại lúc này nổ tung tóe. Đám người Hoang Lôi Thiên kinh hồn hoàn hồn, cũng đã trốn tránh không được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân lữ trí bạo lên lôi chiều, trong lúc vội vã hội tụ thành mãnh cầm dương cánh, mang theo uy lực hoang lôi bừng lên ngút trời, bạo tạc cực lớn, mãnh liệt va chạm, nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng khí cùng lôi chiều, cuộn sạch bốn phương tám hướng. Yến Vạn Minh bị cưỡng ép đẩy lui, nhưng năng lượng gió bão cường hãn lại đem bốn người Hoang Lôi Thiên khác hung hăng tung bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Tần Mệnh tăng vọt tốc độ, mang theo 28 sát hồn xâm nhập chiến trường. Tu La Đao thường nhiên xuất kích, tập trung một người trong đó. Trời đất hôn ám, âm phong gào thét, năng lượng bạo động, thanh thế chiến đấu kịch liệt lại không cách nào che giấu được sát uy cùng hào quang. Từ Tu La Đao, dường như trong nháy mắt, vừa giống như vĩnh hằng, đao ảnh hóa thành duy nhất trong thiên địa, lại như cổ thần thức tỉnh, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Phốc phốc, Tu La Đao trong chốc lát xuyên thủng lồng ngực vị bát trọng thiên kia, đánh xuyên qua cơ thể, bất luận áo giáp gì, linh lực thuẫn gì, đều khó có thể phòng ngự. Đao thể lưu lại sát khí khủng bố trong cơ thể dẫn bạo nó. Ngay sau đó Tần Mệnh giết đến, Bá Dương Tam Thập Lục Kích đè nén ầm ầm bộc phát, như vô số thiên thạch ùn ùn kéo đến hàng lâm, lại như từng ngọn núi cao va chạm cơ thể. Thánh võ bát trọng thiên cường hãn kia vẫn còn quẳng giữa không trung, liền bị sống sờ sờ chấn giết, rơi xuống đất chỉ còn tàn thi, trợn mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Đột nhiên kịch biến đánh cho đám người Hoang Lôi Thiên trở tay không kịp, mấy người còn lại vừa mới xoay người rơi xuống đất, đồng bạn vậy mà chết một. Tất cả mọi người dùng mình một cái, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? 28 sát hồn theo Tần Mệnh liên tiếp giết đến, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía hai vị thánh võ bát trọng thiên. Mỗi sát hồn đều giống như ác linh xuất thế, giữ tợn tà ác, mãnh liệt khiêu chiến lấy năng lực thừa nhận của mỗi người. Bọn hắn mặc dù đi vào trong mộ quang cổ quốc thật lâu, gặp được rất nhiều, nhưng có lẽ không có gặp qua sát hồn khủng bố cường đại như vậy, còn như lang như hổ nhào đầu về phía bọn hắn. Giết! Lữ Chí hét lớn, là người đầu tiên phóng thích lên lôi chiều điên dại, không sai lệch oanh kích, trùng kích bốn phương tám hướng. Mỗi mảnh lôi điện đều mang theo uy lực hoang lôi, có thể nổ tung tóe núi lớn, xé mở tầng đất, mang theo uy mãnh phá hủy muôn vật. Hai vị cường giả Hoang Lôi Thiên sợ hãi giật mình tỉnh giấc, phóng thích lôi chiều, ngạnh kháng lấy tất cả sát hồn. Hoang Lôi Thiên, đa tạ các ngươi tặng, Tần Mệnh gào thét thật lớn đánh về phía vị thánh võ bát trọng thiên phía trước nhất kia, xiềng xích kéo căng, điều động 20 sát hồn giết đi qua. Cùng lúc đó, vung quyền bạo kích, linh lực bành trướng hội tụ về nắm tay phải, hóa thành lôi bằng màu máu, tinh xảo xinh xắn, nhưng uy lực lại không gì sánh được. Hắn khi trước tại tụ lạc xâm lâm săn bắt 7 đại cường giả Hoang Lôi Thiên, kể cả một vị thánh võ cửu trọng thiên, cắn nuốt hoang lôi của bọn hắn, làm cho uy lực thượng cổ thôn lôi thuật đại tăng, đã có 8 phần biến thành huyết lôi, uy lực cường đại để cho hắn phấn chấn, khi trước lúc đang trên đường trốn chết đã thử qua, ngày hôm nay, lần nữa phóng thích. Vị bát trọng thiên kia chính rất nhanh đã lùi hết về phía sau, phóng thích ra lôi uy điên cuồng chặn đánh sát hồn đang rít gào khàn khàn đánh giết, hắn lại động lại đều, thực sự kích phát lên dục vọng chiến đấu cường đại. Bành! Hắn đột nhiên dẫm mạnh lên mặt đất, cưỡng ép ngừng lui về phía sau, thân thể hùng tráng trở nên sáng đỏ không gì sánh được, như là lôi vân to lớn bị áp chế tại lúc này cũng phóng thích, oanh tiếng bạo hưởng, mặt đất loạn chiến, đá vụn phất phới, thánh uy bát trọng thiên mênh mông cuồn cuộn không gian, mặc dù phiến đất trời này bị áp chế, năng lượng cực lớn cùng sóng âm vẫn là rung động lắc lư ra rất xa rất xa. Đều cút ngay cho ta. Khí thế của hắn tăng vọt, con mắt, cái miệng, lỗ tai đợi đều phát ra cường quang. Hơn cả chiến thần, cường thế xua tán đi tất cả sát hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, sát hồn tháo chạy trong nháy mắt, Tần Mệnh đột ngột giết ra, lôi bằng. Bá thế quyền. Giống. Nam tử gào thét như thú, khí thế tầng tầng tăng lên. Toàn thân như là đạo mặt trời, quay quay trọng quyền đối kích Tần Mệnh, nắm đấm cũng sáng lên, vô số sấm sét đan vào nhau, nhìn kỹ, những điện mang kia đều là hoang lôi đan vào thành chiến mâu rất nhỏ, mặc dù rất bé, nhưng số lượng lại chừng hơn 1.000. Hoang lôi, ngàn trượng kích, oanh, trọng quyền đối kích, răng rắc bạo hưởng, đinh tai nhức óc, đó là nơi hai đấm va chạm bộ khiến cho không gian phát nổ, lôi bằng cùng nghìn tia lôi mâu rất nhỏ va chạm trước mặt, đã dẫn phát trận nổ lớn, mặt đất dưới chân hai người đều chia năm xẻ bảy, khe hở sâu vài trăm trượng, xé mở tầng đất, gió mạnh cuồng liệt trùng kích xương đen. Hai người tóc dài nhảy múa cùng loạn, cánh tay loạn chiến, đều bị cưỡng ép tung bay. Tần Mệnh lui về phía sau hơn 10 thước, tráng hán kia tức thì rút khỏi mấy chục thước, nhưng mà không đợi hắn đứng vững bước chân, sát hồn tán loạn đột nhiên hàng lâm, ùn kéo đến chỉ ngập hắn, như là vô số ác thú điên cuồng mà kéo lấy linh hồn. Linh hồn hắn lập tức nhận đến trọng thương, khí huyết vẫn còn quay cuồng lần nữa tăng lên, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, phun trào máu tươi, yết hầu Tần Mệnh nhúc nhích dữ dội, phát ra tiếng kêu ộp ộp rung trời. Huyết lôi trắng kiện đột nhiên phun ra, trong nháy mắt đánh ra hơn trăm thước. Nhưng, huyết lôi cũng không phải đánh đến phía trước, mà là nửa đường tản ra, hóa thành xiềng xích tinh hồng điên dại, đột nhiên bay lui về sau. Giữa không trung sau lưng Tần Mệnh, vị cường giả bát trọng thiên hoang lôi thiên kia vừa mới chấn mở sát hồn, muốn nhào đầu về phía trước tập kích Tần Mệnh, thời cơ đắn đo đến vừa đúng chỗ đẹp, khuôn mặt hắn dữ tợn, giơ cao lên lôi đao nặng nề. Tại lúc Tần Mệnh ổn định thân thể, phun ra huyết lôi trong nháy mắt, hắn đồng thời phát động, lôi đao phát đỏ, sát uy mênh mông cuồn cuộn, như là ác long bừng bừng lao lên, từ trên trời giáng xuống. Nhưng, hắn nào biết được loại sét này lao ra lại quẹo vào. Oanh oanh, hơn 10 sợi xiềng xích huyết lôi đánh vào trên người hắn, mỗi một sợi xiềng xích mang lấy lực lượng va chạm như đại sơn, đánh chính là hắn khí huyết sôi trào, nội tạng vỡ vụn, liên tục thổ huyết, xiềng xích va chạm đồng thời gắt gao quấn quanh hắn, vây ở không trung. Tần Mệnh cùng sát hồn ý niệm tương thông, tại thời điểm người nọ tránh thoát sát hồn, hắn liền đã phát giác. Muốn đánh lén, nằm mơ đi, Tần Mệnh gào thét, toàn thân liên tiếp bạo lên xiềng xích huyết lôi, bắt đầu khởi động lấy thượng cổ thôn lôi thuật, đánh về phía không trung, đem nam tử kia tầng tầng dây dưa, trắng trợn thôn phệ lực lượng hoang lôi của hắn. Chiến thần gào thét thôi phát, để cho Tần Mệnh tạm thời có được sức chiến đấu siêu cường của bát trọng thiên, mặc dù nhất thời, nhưng lại đủ có hiệu lực. Lôi đạo quyết chiến, nếu như đồng cấp đối với đồng cấp, hắn có tự tin tuyệt đối. Ta muốn lột da của ngươi ra, cường giả kia điên cuồng giãy giụa. Một cỗ hoang lôi phóng thích, muốn chấn vỡ xiềng xích huyết lôi đầy người. Nhưng mà, hắn đột nhiên bất động, không phải không vùng vẫy, mà là... Hắn nhìn chằm chằm phía trước, một thanh đao nhỏ màu đen đứng tại trước mặt, cứ việc cách tầng tầng xiềng xích, vẫn có thể cảm nhận được sát ý nhập vào cơ thể. Cái tiểu chút chít này, thấy thế nào lại có chút quen thuộc. Sát ý thật mạnh, nó giống như không phải một thanh đao, mà là một thế giới, một cái lỗ đen, một tôn sát thần thức tỉnh, đang vô tình theo dõi hắn. Đao tên, Tu La. Tần Mệnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại trước mặt hắn, trong ánh mắt đen kịt khí lạnh bốn phía. Khàn khàn nói nhỏ, như u hồn khóc ròng, lại giống như tử thần nỉ non. Tu La, Tu La đao. Sắc mặt nam tử kịch biến, vừa muốn kinh hô, Tu La đao trong chốc lát đã đánh xuyên qua đầu của hắn, làm vỡ nát linh hồn. Oanh, xiềng xích huyết lôi đột nhiên phát uy, đem linh lực toàn thân hắn đánh cho sạch sẽ, hấp thu lực lượng hoang lôi xâm nhập trong cơ thể Tần Mệnh. Không, xa xa Lữ Chí cùng cường giả thánh võ cửu trọng thiên tức giận không kềm được, vài phút ngắn ngủi mà thôi, liên tiếp hai người chết trận. Tên vương chiến này làm sao làm được? Võ pháp của hắn thật có thể khắc chế hoang lôi thiên sao? Cùng lúc đó, tất cả sát hồn đang điên cuồng mà xâm nhập lấy vị bát trọng thiên kia, dường như vô số vòi rồng tối tăm đang chìm ngập lấy hắn. Hắn điên cuồng loạn chiến ở bên trong, nhưng vẫn là bị dây dưa liên tiếp lui về phía sau. Hắn điên cuồng, cũng đang gầm thét, đánh chính là chật vật đến khó khăn. Đột nhiên, tất cả sát hồn lùi hết về phía sau, chặt đứt xiềng xích, thẳng hướng chiến trường Yến Vạn Minh xa xa. Yến Vạn Minh đang toàn lực, mà dây dưa lấy vị thánh võ cửu trọng thiên kia cùng Lữ Chí, đánh chính là điên cuồng đến dã man. Cửu trọng thiên kia lần lượt muốn xông qua đến, chặn đánh Tần Mệnh, đều dưới sự trợ giúp của Tần Lam thành công chặn đường. Nhưng Lữ Chí quá mạnh mẽ, cửu trọng thiên cùng đỉnh phong thánh võ vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nếu như không phải Yến Vạn Minh ăn hết linh đan, thực lực thoáng tinh tiến chút ít, nói không chừng liền nửa phút đều ngăn không được. Nhưng hiện tại, Yến Vạn Minh nhanh ngăn không được. 28 sát hồn đúng tại lúc này phóng tới chiến trường, thê lương thét lên, cuồng dã tấn công, lập tức đảo loạn chiến trường. Chúng đều là sát hồn lúc Tần Mệnh tu luyện tại Xích Phượng luyện vực hàng phục, thực lực vô cùng cường đại. Hơn nữa, sát hồn chính là sát hồn, không có thân thể, không có thống khổ, chúng hoàn toàn bị sát niệm thúc dục, đối với linh hồn kẻ địch sinh ra uy lực xâm nhập cực lớn. Lại đến Yến Vạn Minh tăng vọt chiến ý, quay quay búa lớn ngang nhiên nghênh chiến. Hôm nay không thể giết ngươi, Lữ Chí ta không ra mộ quang cổ quốc. Lữ Chí không cam lòng, đường đường là hoang lôi thiên lúc nào lại yếu như vậy, nàng toàn lực phóng thích, thẳng hướng Yến Vạn Minh. Nhưng đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cứu ta! Vị cường giả bát trọng thiên kia trốn đến không trung, lại bị xiềng xích huyết lôi trùng trùng điệp điệp quấn quanh, thê lương thét lên chói tai, lôi thiểm ngã sấp trên đất, phát ra tiếng kêu ộp ộp nặng nề, mạnh mẽ uy nghiêm đến bá đạo, mang theo lực lượng linh hồn rung động lắc lư. Nó không ngừng phun ra xiềng xích huyết lôi, quấn quanh kéo lấy vị bát trọng thiên kia. Cứu ta! Bát trọng thiên vùng vẫy dãy chết, nhưng lại làm sao cũng đều chấn không mở, sau một tiếng hét thảm, bị xiềng xích kéo lấy tiến đụng vào ổ bụng lôi thiểm, quỳ gối trước mặt Tần Mệnh. Hoang Lôi Thiên, lại đa tạ quà tặng. Tần Mệnh nâng tay khống lấy thôn lôi thuật, hung hăng đánh trên đầu của hắn, trắng trợn cắn nuốt lực lượng hoang lôi. Muốn chết! Lữ Chí giận dữ, nhưng vừa mới phân thần muốn xông qua đi, đám sát hồn đã điên cuồng mà nuốt sống nàng, cực lực dây dưa nàng, tranh thủ thời gian cho Tần Mệnh. Yến Vạn Minh nắm lấy cơ hội bứt ra, mang theo búa lớn ngăn cản vị cửu trọng thiên kia, vừa mới đối mặt, lân giáp toàn thân đã liên tiếp bạo lên, như là vô số cuồng đao, rậm rạp chẳng chịt chảm giết đi qua, thật nhanh. Vị cửu trọng thiên kia kinh hồn né tránh, dùng hoang lôi ngạnh kháng. Một người giết một kẻ, xem ai đắc thủ trước. Có dám đánh cuộc hay không? Yến Vạn Minh gào rú, quát hỏi Lữ Chí. Đừng loạn đánh, người của ta giết ngươi, ngươi đi giết Tần Mệnh, xem ai thành công trước. Khi đang nói chuyện, Yến Vạn Minh quay quay búa lớn cường thế chém giết cường giả cửu trọng thiên trước mặt. Thế công nhìn dường như đơn giản, nhưng nhiều phức tạp lại như giản đơn, chiêu chiêu chí mạng, lực lượng điên cuồng, sát khí đáng sợ. Phối hợp thế công chí mạng, nhưng lại mang đến uy lực khủng bố không gì sánh kịp, đè vị cửu trọng thiên kia không ngừng tháo chạy. Giết ta! Ngươi quá coi thường ta! Lữ Chí, không cần quản ta, nhanh đi bắt lấy Vương Chiến! Lão giả kia hét to, liên tiếp phóng thích võ pháp lôi đạo, cùng oanh loạn tạc phản kích lại. Hắn tuy lớn tuổi, nhưng thế công dã man như là mãnh thú, bạo hưởng dữ dội vù vù không gian, xua tán lấy hắc chiều đầy trời. Nhưng mà, Yến Vạn Minh trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Hoàn toàn không để ý thương thế, không chỉ là bởi vì lân giáp của hắn cứng rắn, lân giáp lại cứng rắn tại trước mặt hoang lôi đều vỡ vụn, là vì hắn có hải đường. Hải đường chỗ đó có vô số linh bảo cùng đan dược, đã nói tùy tiện dùng, cho nên Yến Vạn Minh chưa bao giờ huy sái tự nhiên như hôm nay, chỉ cần không chết được, lão tử có thể chiến đến cùng. Mạnh sợ ngang, ngang sợ không muốn sống, mặc dù là tại chiến trường thánh võ cửu trọng thiên, tại chiến trường sớm đã coi trọng võ pháp cùng võ đạo. Cũng áp dụng tại loại tình huống này, huống chi Yến Vạn Minh lại là loại mạnh lại ngang không muốn sống. Cường giả Hoang Lôi Thiên rất nhanh đã lâm vào bị động, liên tiếp bại lui. Lữ Chí thoáng dãy giụa, chấn mở sát hồn, lập tức đánh về phía chỗ Tần Mệnh. Nàng tin tưởng tộc nhân của mình, kiên trì vài phút là tuyệt đối không vấn đề, vài phút đủ để nàng giết Vương Chiến ba lần rồi. Nhưng mà, sau khi Lữ Chí xông ra vài trăm trượng đột nhiên dừng lại, không đúng, trúng kế. Bọn hắn chỗ đó có một tiểu yêu vượt qua không gian. Nói là một người giết một kẻ, xem ai giết ai trước, nghe rất kích thích, rất hào hùng, cũng là nàng cầm chắc chiến thắng. Nhưng, quái vật chỗ đó có thể vượt qua không gian. Tại thời điểm chính mình muốn giết Vương Chiến, quái vật kia khẳng định vượt qua không gian chặn đường. Mà bản thân rời khỏi trong chốc lát này, vừa hay cho quái vật kia cơ hội đơn độc chặn đánh đồng bạn. Quả nhiên, giống. Yến Vạn Minh liên tục vượt qua không gian, đánh chính là cửu trọng thiên kia chật vật không chịu nổi, mà cơ hội thành công chặt đứt một cánh tay của hắn. Gần như tại cùng lúc, Tần La mang theo Yến Vạn Minh lần nữa vượt qua không gian, liên tục hai lần trùng kích, chặn đến phía trước Lữ Chí. Sắc mặt Lữ Chí u ám, dán mắt vào Yến Vạn Minh cùng tiểu oa nhi trên bờ vai dày rộng kia của hắn. Các ngươi dám đùa ta? Toàn bộ sát hồn lui về, thủ hộ đến chỗ Tần Mệnh. Vị thánh võ cửu trọng thiên kia dữ dội thở dốc, cánh tay phải bị chặt đứt tận gốc, máu chảy như rót. Hắn nhìn hằm hằm lấy Yến Vạn Minh, thực sự cảm nhận sâu sắc được sự cường đại của hắn. Quái vật nửa người nửa yêu như vậy đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Đồng cấp là vương lôi đạo vậy mà khắc chế không được, giống như không yếu hơn so với những cổ thú thuần huyết kia. Đến lúc này, Tần Mệnh đã hút khô linh lực hoang lôi vị bát trọng thiên kia, dùng huyết lôi đuổi giết, quay người nhìn Lữ Chí, còn đánh sao? Hôm nay không giết ngươi, ta không gọi Lữ Chí. Lữ Chí giận dữ hét to, thẳng hướng Yến Vạn Minh. Không có đánh đủ sao? Nhưng chúng ta đã tận hứng, đợi tí nữa gặp lại. Tần Mệnh thu hồi sát hồn, phóng lên trời, xâm nhập trong bóng tối. Nuốt ba bát trọng thiên, đủ để hắn tu luyện một thời gian ngắn. Hơn nữa Lữ Chí cùng vị kia cửu trọng thiên quá mạnh mẽ, bọn hắn còn không chế trụ nổi. Một khi chiến đấu giằng co, thế tất đưa tới càng nhiều thế lực vây quét. Lần sau tái chiến, muốn mạng của ngươi. Yến Vạn Minh mang theo Tần Lam liên tục vượt qua không gian, đuổi theo Tần Mệnh. Kẻ hèn nhát, đứng lại cho ta, Lữ Chí chưa từng phẫn nộ qua như hôm nay. Sau lưng lôi chiều bạo động, vậy mà ngưng tụ ra hai cái lôi rực sáng đỏ, lôi dực chấn động, không gian chấn động, bạo xông ra vài trăm trượng. Vị cửu trọng thiên tay đứt kia cắn răng ngừng máu chảy lại, như là mãnh thú nổi giận, cũng phóng thích ra lôi chiều đuổi tới. Hôm nay thù này, nhất định phải báo. Tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn hung hăng càn quấy tiếp. Sau khi bọn hắn rời khỏi không bao lâu, Kim Lang tộc trở về, nhìn máu tươi đầy đất cùng năng lượng sót lại trong không khí, lập tức phán định là hoang lôi thiên chiến đấu, hơn nữa là hoang lôi thiên thảm bại. Nhưng, Vương Chiến rõ ràng đã bị thương nặng, như thế nào lại có thể bật ngược hoang lôi thiên? Một thánh võ đỉnh phong mang theo đội ngũ cao giai thánh võ hoang lôi thiên, gần như có thể nói là vô địch dưới thiên võ, làm sao có thể như vậy? Kim Lang tộc men theo mùi đuổi tới, nơi này chỉ có 3 bộ thi thể, không có Lữ Chí cùng vị cửu trọng thiên kia, nhất định là đang đuổi theo. Không lâu sau đó, thiên dực tộc cũng lại tới đây. Hoang lôi thiên. Vương Chiến là có thù oán với hoang lôi thiên sao? Làm sao luôn nhìn bọn hắn chằm chằm không thả? Ngọc Thiền ngoài ý muốn vừa buồn cười, lại là hoang lôi thiên. Từ quỷ môn đến tụ lạc xâm lâm, lại đến mộ quang cổ quốc, Vương Chiến giống như đặc biệt chiếu cố đối với hoang lôi thiên. Hắn bắt hoang lôi thiên là vì nuốt xét. Hắn còn thật xem hoang lôi thiên là con mồi. Gia hỏa kia thật không thể tin được. Đội ngũ thiên dực tộc nhìn 3 cỗ thi thể trên mặt đất, trong lòng thoải mái nói không nên lời. Hoang lôi thiên với tư cách đệ nhất thiên ở trong 9 tầng trời, hoàn toàn xứng đáng là thánh địa lôi đạo tại Đông Hoàng Thiên Đình, địa vị gần với 3 cung, cùng yêu thần Thú Sơn, Dược Vương Cốc, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu gần như là một cấp bậc. Hơn nữa bởi vì làm việc bá đạo, gần như không có ai dám đơn giản trêu chọc bọn hắn, chớ nói chi là khiêu khích cùng săn giết. Tên Vương Chiến này làm đến chuyện rất nhiều người muốn làm nhưng không dám làm, không chỉ làm, còn là làm nghiện. Vương Chiến không phải bị thương nặng sao? Lúc ấy tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy không ít, nghe nói thân thể đều nát, như thế nào lại có thể phản kích? Một nữ tử thiên dực tộc xem xét lấy thi thể trên đất, không có một điểm linh lực, nhất định là bị Vương Chiến sống sờ sờ hút khô. Nghĩ tới thậm chí có loại cảm giác không rét mà run. Ngọc Thiền cảm thụ lấy năng lượng sót lại trong không khí, đều truyền rằng hắn che giấu thực lực, để cho người ta thoạt nhìn là thất trọng thiên mà thôi. Ta ngược lại là khuynh hướng hắn là kích phát tiềm lực, cưỡng ép dẫn ra cảnh giới. Một thánh võ thất trọng thiên, mang theo thị vệ quái vật cửu trọng thiên, đối mặt nửa thiên đình đuổi bắt đều không sợ hãi, còn lần lượt phản kích. Ha ha, thật biết điều. Phản kích thì cũng thôi, hắn còn có thể giết địch, bật ngược. Loại thực lực cùng đảm phách này, còn có tầng tầng lớp lớp sát chiêu, cũng không phải thế lực bình thường có thể nuôi dưỡng được đến. Giống như là... Như cái gì? Long hổ bảng. Đối mặt nửa thiên đình lùng bắt, có thể sống đến bây giờ coi như xong cực kỳ khủng khiếp. Hắn không chỉ sống sót, còn lần lượt phản kích giết địch, cái này cũng không phải đơn giản là vận khí cùng thủ đoạn như vậy, là quan trọng hơn là thực lực. Ngọc Thiền không thể không nghĩ tới đám thiên kiêu cùng chí tôn trên Long Hổ bảng, chỉ có loại người cấp bậc này mới có đảm phách cùng năng lực ngạo chiến quần hùng, không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Long Hổ bảng. Đám người thiên dực tộc thoáng động dung, cẩn thận ngẫm lại, còn thật có khả năng. Long Hổ bảng phong vị trải rộng ngũ đại thiên đình, ta hoài nghi hắn là thiên đình khác đến. Nhưng hắn sẽ là ai? Ngọc Thiền khát vọng Long Hổ bảng tán thành, như tất cả thiên tài thiên hạ đều khát vọng, cho nên đối với đa số người bên trên đều đã có hiểu rõ nhất định, nhưng quả thực nghĩ không ra Vương Chiến sẽ là ai, không phải mãnh long không sang sông, tên Vương Chiến từ bên ngoài đến này lại là con rồng nào? Lữ Chí nên đuổi theo, chúng ta qua đi xem. Đương nhiên đuổi, Vương Chiến không giết nàng, chúng ta giết. Ta còn chưa có thử qua cảm giác giết hoang lôi thiên đây này. Ngọc Thiền càng cảm thấy hứng thú đối với Vương Chiến. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút xem hắn đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Người trong tộc đến đâu? Nên ngay tại vài ngày có thể đến, 3 người đi ra ngoài nghênh đón, chú ý ẩn nấp, đừng để bị người khác phát hiện. Ngọc Thiền phân phó, sau đó mang theo 5 người khác bay về phía không trung, cẩn thận điều tra tung tích Vương Chiến. Tần Mệnh tiềm hành giữa di tích Vương Quốc Hôn Ám, đối với hắn mà nói nơi này ngược lại an toàn, nhưng cũng tràn đầy nguy cơ, bởi vì người khác rất khó dò xét đến bọn hắn. Bọn hắn cũng rất khó phát giác được kẻ địch, phải đánh lên 100% tinh thần, nếu không hơi không cẩn thận liền có thể gặp phải trước mặt. Phạm vi di tích Vương Quốc kéo mấy trăm dặm cũng đủ lớn, nhưng người tới chỗ này sẽ càng ngày càng nhiều, phạm vi tìm kiếm cũng sẽ càng lớn, không chừng lúc nào liền gặp phải, sẽ lâm vào vây quanh. Bọn người Tần Mệnh thể không ngừng mà di chuyển, biến hóa vị trí, cũng may Yến Vạn Minh kinh nghiệm đủ phong phú, cũng nhạy cảm cảnh giác, lại có Tần Lam có thể tùy thời mang theo bọn hắn rút lui khỏi. Tần Mệnh có thể yên tâm ngồi ở trên bờ vai dày rộng hùng tráng của Yến Vạn Minh tu luyện, nuốt luyện lấy hoang lôi 3 thánh võ bát trọng thiên vừa mới xử lý. Hoang lôi đối với thượng cổ thôn lôi thuật của Tần Mệnh, mà nói so với thiên tài địa bảo đều chân quý, khi trước đã luyện 7 kẻ, lần này lại luyện 3 kẻ, cũng đều là bát trọng thiên, để cho thượng cổ thôn lôi thuật lần nữa thành công tinh tiến, Mênh mông khí hải đã biến thành màu đỏ như máu đậm đặc, mặc dù còn kèm theo rất nhiều thanh lôi, nhưng số lượng đếm được đã không đến 2 phần. Chúng ta phải trong 2-3 ngày rời khỏi mộ quang cổ quốc. Thanh âm Yến Vạn Minh hùng hậu trầm thấp, như cơ thể của hắn, lộ ra lực cảm. Mộ quang cổ quốc thoạt nhìn là chiến trường thích hợp, nhưng theo càng ngày càng nhiều người dũng mãnh tràn vào nơi này, không chỉ bên trong sẽ tràn ngập cường giả đến từ các nơi, bên ngoài đều hình thành vòng vây. Phạm vi săn bắn của bọn hắn sẽ càng ngày càng hẹp lại, cho đến tương lai ngày nào đó bị khốn trụ. Đến lúc đó, bọn hắn chính là vùng vẫy dãy chết, kẻ địch chính là bắt cá trong giọ. Trước khi rời khỏi nơi này, ta phải tiến vào thánh võ bát trọng thiên. Ngươi phải tiến vào thánh võ đỉnh phong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh biết rõ nơi này không nên ở lâu, nhưng cũng biết rõ sau khi rời khỏi nơi này, đối mặt đuổi giết cùng vây bắt sẽ càng thêm điên cuồng. 2-3 ngày thời gian, ta có thể. Linh đan trong cơ thể Yến Vạn Minh vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, dược hiệu vẫn còn phát uy, hắn chỉ cần lại có chút ít đan dược, lại ăn mấy viên linh hạch, nên có thể làm được. Không, là nhất định phải làm được. Hai người hoang lôi thiên kia, ta nhất định bắt lấy. Một cửu trọng thiên, một đỉnh phong, giết bọn hắn độ khó rất lớn, nhưng có thể liều. Có kế hoạch gì? Loại loạn chiến này, loại thực lực này cách xa, dựa vào là đã không phải là kế hoạch, là dốc sức liều mạng cùng kinh nghiệm. Ngươi tấn cấp đỉnh phong lại càng dễ chút ít, trước bắt linh yêu, săn linh hạch. Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh đặc biệt thống nhất ý kiến, bây giờ không phải là thời điểm cân nhắc kế hoạch, bởi vì thời gian có hạn, bởi vì khốn cảnh quá lớn, bởi vì biến số quá nhiều. Cho nên, nghĩ, đều là vấn đề. Làm, mới là đáp án. Tu La Điện. Mã Đại Mãnh trở lại Đông Hoàng Thiên Đình đã gần 1 năm, vẫn luôn ở trong Tu La Điện bế quan tu luyện, bởi vì xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, được điện chủ tự thân đưa tặng cơ duyên. Cảnh giới trước mắt đã bước vào thánh võ lục trọng thiên. Tên thật của hắn kỳ thật cũng không phải là Mã Đại Mãnh, mà là Mạnh Hổ. Sau khi trở về Tu La Điện hoàn toàn có thể sửa về tên gốc, nhưng hắn lại lựa chọn giữ lại. Trong Tu La Điện cường giả như rừng, thiên tài rất nhiều, cường nhân càng nhiều, cạnh tranh kịch liệt. Hơn nữa, mỗi kẻ đều hy vọng bản thân đặc biệt đến chói mắt. Cái tên này thật sự là có chút rớt xuống giá trị con người. Nhưng hắn lại không để ý, có thể là bị gọi quen, cũng có thể là giữ lại chút kỷ niệm. Mạnh Hổ đã đi cách hắn rất xa, cuộc đời này hắn chỉ nguyện làm Đại Mãnh. Lan Đình, tiểu chủ đâu? Trên đường Mã Đại Mãnh đụng phải hào hữu Nối Khố, hiện là tân duệ mãnh tướng trong Tu La Điện, một nam tử khôi ngô hùng tráng, khí thế đè nén. Mạnh Hổ, không, Đại Mãnh, ha ha, tìm tiểu chủ có chuyện gì à? Lan Đình ha ha cười khẽ, phất tay ra hiệu mấy vị thánh võ theo sát sau lưng lùi xuống trước. Mấy vị thánh võ kia lui về phía sau đến 10 thước liền không lùi nữa. Hiếu kỳ lại không kiêng nể gì cả đánh giá nam tử phía trước. Đây chính là Mạnh Hổ năm đó nổi danh cùng Lan Đình. Nàng khi trước phân phó ta sau khi xuất quan đi tìm nàng, nhưng hơn 10 ngày cũng không thấy người. Ha ha, tiểu chủ còn là tiểu chủ lúc trước sao? Tiểu chủ hiện tại bắt đầu lục tục tiếp quản sự vụ lớn nhỏ trong điện, bận. Đừng nói ngươi, ta bình thường đều khó gặp. Lan Đình nhìn dường như nhiệt tình mà cười cười, nhưng ở bên trong nụ cười tươi kia dường như có chút nghiền ngẫm. Nhớ đến năm đó, người trong truyền thuyết kia đã chết đột nhiên trở lại Tu La Điện, trong điện ngoài điện, thậm chí toàn bộ thiên đình đại lục đều gây nên oanh động, vị gia kia trở lại chuyện đầu tiên lại là từ trong đại tân sinh Tu La, điện tự thân chọn lựa 10 người ưu tú nhất, nói là cần phải chấp hành nhiệm vụ quan trọng. Lúc ấy bí mật tiến hành, không có gây nên oanh động, nhưng người được chọn lựa đều kích động vạn phần. Hắn và Mạnh Hổ đều trong 10 người kia, vốn hắn có hy vọng càng lớn, dù sao bất luận là thiên phú, năng lực hay là trí tuệ các loại phương diện. Hắn đều là nhân vật dẫn quân trong thế hệ tân sinh, có thể nói là chói mắt nhất trong 10 người. Hắn vốn rào rạt kích động cùng tin tưởng, khát vọng đạt được vị gia kia tán thành. Dù sao tại Đông Hoàng Thiên Đình mênh mông, vị gia kia chính là truyền kỳ, uy danh cùng điện chủ không phân cao thấp, càng khống chế lấy thánh võ Tu La Điện Thiên Đình Huyền Hoàng Bách Binh Bảng Thiên Bảng, yêu binh Tu La Đao. Tất cả mọi người cho rằng vị gia kia đã chết, truyền kỳ đã phai màu, không nghĩ tới đã cách nhiều năm lại lần nữa trở về. Hơn nữa chuyện đầu tiên chính là thân tuyển tinh nhuệ. Có thể nghĩ nhiệm vụ quan trọng, nếu như hoàn thành, thế tất cũng tìm được trọng dụng, thậm chí có người lén đồn đãi là muốn kế thừa Tu La Đao. Lan Đình vô cùng coi trọng trận tuyển bạt kia, quan trọng đến quyết định vận mệnh một đời của bản thân. Nhưng một phen thẩm tra xuống, vị gia kia vậy mà lại lựa chọn Mã Đại Mãnh, cũng chính là Mạnh Hổ năm đó. Lan Đình hận qua, oán qua, còn gào thét qua, chán chường qua, nhưng đối mặt uy thế vị gia kia, tuổi nhỏ hắn chỉ có thể nhịn lấy, cùng lúc quyết định chứng minh bản thân. 10 năm, đảo mắt chính là 10 năm. Trong 10 năm, Mạnh Hổ hoàn toàn mất tích, không có tin tức. Rất nhiều người đều đã quên thiếu niên thiên tài từng nổi danh cùng Lan Đình kia. Rất nhiều người tưởng rằng hắn đã chết khi đang tu luyện ở bên ngoài, hoặc là đắc tội với ai đã bị bí mật xử tử. Trong 10 năm, Lan Đình hắn cũng tại Tu La Điện phong sinh thủy khởi, lần lượt đột phá, lần lượt chiến tích, đều đang chứng minh bản thân, cũng thành công khiến cho idol của Điện chủ Thiên Kiêu Long Bảng, tiểu chủ Tu La Điện chú ý, cùng lúc nhét vào dưới trướng, cuối cùng trở thành tâm phúc. Hiện tại địa vị tiểu chủ ngày càng tăng lên, quyền lực không ngừng biến lớn, đã trở thành tiểu chủ danh xứng với thực. Địa vị Lan Đình hắn cũng nức lên thì thuyền lên, cũng nhận được lượng lớn tài nguyên ưu dị, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ trong Tu La Điện, ở bên ngoài đều là thanh danh lên cao. Trùng hợp chính là, vào cái ngày Mạnh Hổ trở về đó, lại là cái ngày hắn tiến vào Thánh Võ Bát Trọng Thiên. Mã Đại Mãnh nhìn lên đồng bọn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn trước mặt, không, là đã từng là đồng bọn, người tâm phúc Tu La Điện hiện tại. 10 năm không thấy, vốn rất kích động, nhưng hắn vậy mà không có bất luận cảm giác quen thuộc gì, có chỉ là lạ lẫm cùng ngăn cách. Trong tâm hắn có mấy lời muốn nói, nhưng lại chỉ đánh xoáy trong miệng, rồi nuốt xuống, không quấy rầy ngươi, ta chờ một chút. Lan Đình nhìn Mạnh Hổ đi qua sát bên người, trong lòng cười hô hô, vận mệnh, chính là kỳ diệu như vậy. Một hồi tuyển bạt, thay đổi vận mệnh hai người, vốn tưởng rằng trận tuyển chọn thông đạt thoát tục sẽ một bước lên trời, không trúng cử sẽ biến thành phụ gia, không nghĩ tới ngắn ngủn 10 năm mà thôi. Người cần phải một bước lên trời lại không có, nhưng cần phải thành phối hợp diễn lại ngông nghênh quật khởi. Lan Đình đều thay Mạnh Hổ đáng tiếc, mặc dù không biết trong 10 năm này Mạnh Hổ đi làm cái gì, nhưng sau 10 năm trở về, Tu La Điện to như vậy lại không có vị trí của hắn. Không có người phản ứng, không có người quan tâm, cứ như vậy lúng ta lúng túng tung bay lấy. Mạnh Hổ, với tư cách bằng hữu, thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, tiểu chủ tự hồ rất có thành kiến đối với ngươi, ngươi, gần nhất cũng đừng tự đi tìm phiền phức, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta không phải muốn đầu nhập vào tiểu chủ, không phải muốn cướp vị trí của ngươi. Mã Đại Mãnh đưa lưng về phía Lan Đình. Ha ha, Lan Đình như là đã nghe được thiên đại chuyện cười, lúc này liền nở nụ cười, cười rất lớn tiếng. Ngươi, đoạt vị trí của ta. Ngươi xứng sao? Còn cho rằng ngươi là Mạnh Hổ năm đó. Hơn 30 tuổi tiến vào Thánh Võ Lục Trọng Thiên, thoạt nhìn rất ưu tú, nhưng muốn đạt được tiểu chủ ưu ái, còn kém quá xa. Nhất là tiểu chủ hiện tại đã dần dần đứng vững bước chân. Người muốn đầu nhập vào quá nhiều. Ngươi, tính toán quá. Mã Đại Mãnh lắc đầu, không nói thêm lời, không cần thiết lại bàn. Đợi một chút. Lan Đình đang muốn rời khỏi, chợt nhớ đến, ta rất ngạc nhiên, ngươi 10 năm này đi đâu? Tiểu chủ không có nói qua cho ngươi sao? Lan Đình có chút kinh ngạc, trong lòng cũng thoáng cảnh giác lên, ngươi có liên hệ cùng tiểu chủ. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc, thời điểm Mã Đại Mãnh rời khỏi Xích Phượng Luyện Vực còn có chút xoắn xuýt, hiện tại đã lạnh nhạt, chuyện phát sinh đã phát sinh. Vô lực sửa đổi, nhưng hắn không thẹn với lương tâm, như vậy đã đủ. Giống như hắn ngày trở lại đó, thời điểm chủ nhân nhìn thấy hắn nói chính là cái kia chữ, mạng. Phụ mệnh của ai? Hỏi tiểu chủ đi, nếu như nàng chịu nói cho ngươi, ngươi mới tính là đứng vững vàng gót chân bên cạnh nàng. Cố làm ra vẻ huyền bí. Lan Đình hừ lạnh, quay người rời khỏi. Hắn đã là tâm phúc của tiểu chủ, bí mật chấp hành qua mấy trận nhiệm vụ đặc thù, rất được tin tưởng. Nếu như tiểu chủ có liên hệ cùng Mạnh Hổ, hắn nhất định sẽ biết rõ. Mã Đại Mãnh đi trong Tu La Điện để phòng xâm nghiêm, tất cả kiến trúc nơi này đều là màu đen, ngay cả đóa hoa, cây cối, đều là hắc thiết, khắp nơi lộ ra uy nghiêm cùng trang trọng, lại mang theo phần sơ xác tiêu điều. Người lui tới rất nhiều, tuy nhiên cũng thần thái vội vàng, uy nghiêm lãnh khốc trước khi xuất phát, phong cách quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, trong 10 năm cũng không có thay đổi bao nhiêu, nhưng hết thảy, tựa hồ cũng đã thay đổi. 20 năm trước, hắn đi vào Tu La Điện, bởi vì trời sinh thần lực, kinh mạch khác hẳn với thường nhân, đạt được thưởng thức, trọng điểm bồi dưỡng, cùng lúc dựa vào tác phong dũng mãnh, lực lượng hung hãn, nhanh chóng trở thành ngôi sao mới chói mắt trong thế hệ tân sinh. Lúc kia, hắn được người khác kính trọng, nhận đến ưu đãi, cùng đám người Lan Đình xuất thân hàn môn cùng một chỗ dốc sức làm. Hắn vốn cho là mình sẽ phấn đấu cả đời trong Tu La Điện này, xông ra uy danh, trở thành một gã Tu La chiến tướng. Nhưng một hồi khảo hạch 10 năm trước lại triệt để thay đổi nhân sinh của hắn. Hắn rời khỏi, biến mất từ trước mắt tất cả mọi người, cùng lúc bị tiểu chủ tự thân mang theo, băng qua cổ hải, đi kim bằng hoàng triều đại lục mà mình không biết. Hối hận không? Mã Đại Mãnh đã hỏi qua bản thân rất nhiều lần, bắt đầu là có chút không cam lòng, vốn có thể huy hoàng tại thiên đình, vì sao lại ngụy trang tại man hoang? Nhưng, vô số ngày đêm ở chung, lần lượt chém giết trải qua, hắn chứng kiến thiếu niên kia quật khởi. Chứng kiến một hồi truyền kỳ thật không thể tin được, hắn cũng đã dần dần hiểu rõ ý tứ chủ nhân. Hôm nay, sau 10 năm, hắn trở lại Tu La Điện, hắn lại hỏi mình, hối hận không? Đáp án vẫn là hối hận, nhưng hắn hối hận không là năm đó rời khỏi, mà là lần này trở về. Hối hận chính là hắn chưa kịp tạm biệt. Có lẽ gặp lại, hai người rất khó lại có loại cảm giác năm đó, đã mất đi, khả năng liền vĩnh viễn mất đi. Mã Đại Mãnh đi qua con đường quen thuộc, nhìn kiến trúc quen thuộc. Rời khỏi 10 năm, lại về lại khởi điểm, cảm giác trong đó, chỉ có chính hắn yên lặng thưởng thức. Trên đường không ngừng có người đi qua, ánh mắt nhìn hắn đều rất lạ lẫm, nhưng khi thấp giọng nghị luận cũng đều giật mình. Trong ánh mắt cũng nhiều chút hiếu kỳ cùng ngoài ý muốn. Không quen sao? Đằng sau truyền đến tiếng nói đạm mạc. Mã Đại Mãnh đứng lại, thanh âm lạ lẫm, dường như lại có vài phần quen thuộc mơ hồ. Không nhận ra, một nam tử cao gầy đứng tại phía sau hắn, hắc y cùng giáp đen thiếp thân bó chặt, tu thân lại hiển thị rõ lão luyện, thần sắc hắn lạnh lùng, thân hình thẳng tắp, cho người ta loại cảm giác cương nghị như thương thép màu sắt, tóc ngắn hơi có vẻ mất trật tự, nửa đậy lấy cặp mắt dài nhỏ như đao kia. Khí tức cả người sắc bén đến cứng cỏi, như là kiếm sắc sắp ra khỏi vỏ. Đào Khôn. Mã Đại Mãnh quay người, nhận ra nam tử đối diện, lại không dám quen biết nhau. 10 năm không thấy, thay đổi rất nhiều, gương mặt đã từng bày ra yêu cười kia, bây giờ nhưng lại mặt không biểu tình, ánh mắt sắc bén lộ ra lạnh giá, giống như nhìn bất kỳ ai cũng đều mang theo địch ý. 10 năm, hay là 11 năm? Đào Khôn nhìn nam tử quen thuộc lại có chút lạ lẫm, so với năm đó, càng khôi ngô, thân hình hơn 2 thước khắp nơi lộ ra lực cảm. Khí tức cuồng dã, như là đầu dã thú ngủ đông. Hơn 10 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Thất vọng, ha ha. Có chút. Đào Khôn nhàn nhạt cười, lại khôi phục lạnh lùng, trên gương mặt nguội lạnh nhìn không tới một tia biểu lộ. Năm đó 10 người được chọn chúng, còn lại 3. Không nghĩ tới lại chỉ sống 1. 6 người còn lại đâu? Chết. Đào Khôn nói rất tùy ý, tại thiên đình đại lục tràn ngập hung hiểm cùng nguy cơ này. Lại là Tu La Điện ở vào 4 phương đều chiến, muốn sống sót cũng không dễ dàng. Thiên tài kỳ tài từng đám quật khởi, nhưng lại có mấy ai có thể sống đến thánh võ, lại có mấy ai có thể kiên trì đến cao giai thánh võ. Hắn may mắn bản thân liên tục kiên trì, cũng quý trọng mỗi một ngày còn sống. Còn có ai? Lan Đình cùng Phương Viên. Ngươi một người cũng chưa thấy qua. Sau khi trở về ta liền bế quan, vài ngày trước vừa đi ra. Thấy Lan Đình, không gặp Phương Viên. Lan Đình được tiểu chủ ưu ái, ta cùng Phương Viên đều tại Tu La ám ảnh. Đào Khôn tùy ý nói, ánh mắt không có rời khỏi Mã Đại Mãnh. 10 năm này, ngươi đi đâu? Tu La ám ảnh. Giấc mơ ngày xưa, Mã Đại Mãnh nỉ non lấy 4 chữ nặng trịch kia, trong lòng cảm khái. Tu La ám ảnh cùng Tu La huyết ảnh là 2 chi đội ngũ mạnh nhất Tu La Điện, một cái bị ngoại giới coi là liêm đao tử thần, một cái được coi là sinh tử bộ u minh. Người ở phía ngoài nghe mà biến sắc, người bên trong vô hạn hướng tới. Nhớ năm đó khi bọn hắn vẫn là thiếu niên, mơ ước lớn nhất chính là gia nhập một trong 2 chi đội ngũ kia. Đại Mãnh khát vọng chính là Tu La huyết ảnh, Lan Đình cùng Đào Khôn đợi chờ chính là Tu La ám ảnh. Đào Khôn nói, ngươi muốn gia nhập, ta có thể thay ngươi dẫn tiến. Ta vẫn là nghe chủ nhân an bài đi. Đào Khôn nhìn hắn trong chốc lát, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, dành lại tìm ngươi tâm sự. Ta là trở lại giao nhận nhiệm vụ, lập tức phải đi. Ngươi bận trước. Mã Đại Mãnh giơ lên tay, cũng muốn rời khỏi. Đào Khôn nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên nói, Mạnh Hổ. Còn có việc. Vì cái gì lại đổi tên? Thói quen. Vì cái gì lại trở lại? Nhiệm vụ hoàn thành. Còn có thể rời khỏi sao? Chắc có lẽ không đi nữa. Mã Đại Mãnh nói nhẹ, lại không có lại quay đầu lại. Ta không biết ngươi 10 năm này đi đâu, nhưng Tu La Điện trong 10 năm này đã thay đổi rất nhiều. Nếu như ngươi muốn mau chóng dung nhập vào, có thể đầu nhập vào tiểu chủ. Tiểu chủ hiện tại đã được cho phép nhúng tay Tu La ám ảnh, có thể điều động nhiều nhất 2 chi đội ngũ, đợi nàng tiến vào thiên võ cảnh, rất có thể điều động 5 chi đội ngũ. Chuyện khi nào? Mã Đại Mãnh thật bất ngờ, Tu La ám ảnh cùng Tu La huyết ảnh là đội ngũ mạnh nhất Tu La Điện, cũng là đội ngũ tuyệt mật lệ thuộc trực tiếp điện chủ, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay, bất luận kẻ nào cũng không có quyền điều động. Nếu như tiểu chủ được cho phép nhúng tay, liền là chân chính va chạm vào hạch tâm Tu La Điện, cũng là một tín hiệu là bồi dưỡng điện chủ tương lai. Cái tín hiệu này đủ để cho trên dưới Tu La Điện thận trọng đối đãi. Chuyện 2 năm trước, đặc quyền này đại biểu cho cái gì, trong lòng ngươi nên rõ ràng. Ngươi có thể thử để xuống tư thái, đầu nhập vào tiểu chủ, dùng năng lực của ngươi, nên có được cơ hội lấy được trọng dụng. Có lẽ, ngươi cũng có thể tìm Lan Đình hỗ trợ, hắn sẽ niệm chút ít tình cũ. Sắc mặt Mã Đại Mãnh khẽ biến thành hơi ngưng trọng, bồi dưỡng tiểu chủ. Chẳng lẽ điện chủ không biết tần mệnh tồn tại? Không có khả năng. Hay là chủ nhân lén gạt đi tần mệnh tồn tại? Hay hoặc giả là, điện chủ biết rõ, nên cố ý thị uy với chủ nhân, cho thấy thái độ của mình. Nếu như tần mệnh đi tới thiên đình, nên đối mặt Tu La Điện như thế nào, đối mặt tiểu chủ như thế nào? Một núi khó chứa 2 hổ, huống chi là tiểu chủ với tính cách cường thế, nếu như tần mệnh làm chút gì đó, biểu lộ ra chút gì đó, tiểu chủ tuyệt đối sẽ ra tay độc ác, Gần nhất bên ngoài rất náo nhiệt, có người đã cướp đi bảo vật trấn tộc của quỷ linh tộc tiên thạch tinh giới, hiện tại không sai biệt lắm đã vượt qua một nửa số thế lực đều đang vây bắt. Tiểu chủ khả năng muốn nhúng tay, đã an bài hai chi ám ảnh trong tay nàng xuất động, cũng điều động rất nhiều cường giả bố trí vùng núi phía đông. Tiên thạch tinh giới, ai to gan như vậy? Mã Đại Mãnh từ trong trầm tư hoàn hồn, hắn đương nhiên biết rõ khối cổ quý thượng cổ kia, không cần vội vã bế quan, trước hiểu rõ thiên đình đi. Quỷ linh tộc đã bị diệt tộc, thế lực thân thiện đều bị nhổ tận gốc, chỉ có quỷ đồng may mắn thoát khỏi tai nạn, từ giờ trở đi, thiên đình lại không quỷ linh tộc. Khắp nơi đều đang lùng bắt quỷ đồng cùng tiên thạch tinh giới, nhưng một tên điên không biết chỗ nào xuất hiện, nhổ răng cọp cướp đi nó, hiện tại giống như bị ngăn ở mộ quang cổ quốc, tiểu chủ hiện ở đâu, lại sẽ làm như thế nào, nhìn chính ngươi rồi. Đào Khôn thấy Mạnh Hổ đáng thương, không thể không nhiều lời vài câu. Đã từng là danh tiếng gần với Lan Đỉnh, bây giờ chán nản đến không người biết, cảm giác nên rất khó chịu đi. Hơn nữa cảnh giới miễn cưỡng mới đến Thánh Võ Lục Trọng Thiên, muốn vượt qua khảm tối quan trọng nhất tại Thánh Võ tiến vào Thất Trọng Thiên, không biết muốn năm nào tháng nào. Một người điên. Ở đâu ra tên điên dám lấy tiên thạch tinh giới, không có người nào biết, đột nhiên xuất hiện, điên cuồng cường đại, dám săn giết Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên, Kim Dương tộc, nghe nói có 4 cái cánh màu đỏ, có một tinh linh có thể vượt qua không gian, còn có một pho tượng cực lớn. Mặt khác ta không hiểu rõ nhiều lắm, việc này là tiểu chủ tự thân phụ trách, người ngoài không được nhúng tay. Mạnh Hổ, chúc ngươi may mắn. Đào Khôn cáo từ rời khỏi. 4 cánh, vượt qua không gian, cực lớn pho tượng, điên cuồng, cường đại, trong đầu Mã Đại Mãnh đột nhiên tỏa ra cái tên, Tần Mệnh. Tần Mệnh đến thiên đình. Nhanh như vậy ư? Mã Đại Mãnh cau mày, càng nghĩ càng thấy có khả năng, không cần hiểu quá nhiều tình báo, chỉ cần mấy cái miêu tả là hắn đã có thể cơ bản xác định. Tiểu chủ tự thân phụ trách. Sắc mặt Mã Đại Mãnh biến hóa, lập tức quay người phóng tới sâu trong Tu La Điện, đi thẳng đến nơi chủ nhân bế quan. Không tốt, tiểu chủ muốn giết Tần Mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng chờ không được Tần Mệnh tiến đến Tu La Điện đã muốn ra tay. Mộ quang cổ quốc. Trời đất hôn ám, âm phong gào thét. Âm hồn nổi lên bốn phía, phế tích khôn cùng cùng hoang dã cũng không có, bởi vì lượng lớn thánh võ tiến vào đến mà trở nên có tức giận, ngược lại càng bừng tỉnh càng nhiều oan hồn, càng trở nên âm u, càng hôn ám. Sâu trong cổ quốc, tại vùng hoang dã, toàn nghê gầm thét, từ trong phế tích dãy ruộng đứng lên, toàn thân hắc triều cuộn trào mãnh liệt tại cái mảnh đất trời hắc ám này, cặp mắt nó bắn ra hai mảnh cường quang, khí sông đấu bò, sát uy mênh mông cuồn cuộn, nhìn hàm hàm lấy cường địch phía trước. Giết! Tần Mệnh lau đi máu tươi trên khóe miệng, dương cánh bay lên không, xiềng xích khống chế lấy hơn 20 sát hồn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh giết toan nghê. Hắn dâng cao chiến ý, hốc mắt đen kịt, khống chế Tu La Đao cách không tập trung vào toan nghê đang nổi giận, tùy thời chuẩn bị xuất kích, Yến Vạn Minh đằng đằng sát khí, trong chốc lát lắc lư ra năm đạo tàn ảnh, phương hướng khác nhau chạy giết toan nghê. Toan nghê trừng mắt, miệng đầy răng nanh, bừng bừng lên một móng vuốt, chụp về phía Yến Vạn Minh, loại tàn ảnh này trong mắt nó không hề có uy hiếp. Nhưng mà, Yến Vạn Minh lắc lư ra tàn ảnh, cùng lúc đó được Tần Lam hiệp trợ đã liên tiếp vượt qua không gian, xuất hiện tại sau lưng toan nghê, gào thét chuyển hướng, khí thế tràn đầy luân phiên múa lấy búa lớn, bang tiếng bạo hưởng, chém vỡ lân giáp, bổ ra da thịt cứng cỏi. Toan nghê đau nhức giống to, cũng triệt để tức giận, hình thể nó tăng vọt, thi triển pháp thiên tượng địa, thân hình to lớn như núi, chiến uy mênh mông cuồn cuộn, mỗi mảnh lân giáp đều lớn như cối xay đá, cái đuôi to lớn như đuôi rồng. Quét ngang bay lên không, đánh về phía Yến Vạn Minh. Nó thật vất vả mới tại mộ quang cổ quốc bỏ qua Phượng Cửu Ca của Bất Hủ Thiên Cung, lại không nghĩ trước mặt đã gặp phải hai tên điên như vậy, vậy mà còn dám tập kích nó. Toan nghê cứ việc toàn thân thương thế, nhưng vẫn là phẫn lên phản kích. Phịch một tiếng, Yến Vạn Minh bổ trọng phủ vào đuôi rồng, như là núi đá sụp đổ, sóng khí ngút trời, chấn vỡ xương đen xung quanh, mấy sát hồn đánh giết tới đều bị đánh bay, suýt chút nữa chôn vùi. Bang! Tu La Đao trong nháy mắt hàng lâm, thừa dịp loạn đánh vào lông mày toan nghê. Nháy mắt xuất kích, trong nháy mắt hàng lâm, căn bản không kịp trách né. Thân hình hùng tráng của toan nghê ầm ầm quay cuồng, như là bị vài ngọn núi đánh đến trên đầu, trọn vẹn bay ra vài trăm trượng, đụng nát một mảnh kiến trúc phế tích, không đợi nó xoay người. Yến Vạn Minh lần nữa hàng lâm, như là tia lôi điện màu đen to 10 thước, trùng trùng điệp điệp đánh đến trên đầu toan nghê, vị trí đúng là nơi Tu La Đao đánh xuyên qua. Da thịt vỡ vụn, lân phiến phất phới, toan nghê thống khổ gào thét, toan nghê gầm thét, rất cảm thấy biệt khuất, xưng bá hơn 10 năm, vậy mà ở chỗ này gặp phải đại nạn, khó có thể chấp nhận. Nếu như không phải ta bị Phượng Cửu Ca trọng thương, sao có thể đến phiên hai tên bò sát các ngươi xuống xã? Nó vừa muốn đứng dậy, Tu La Đao lại lần nữa hàng lâm, từ đỉnh đầu đánh xuyên qua cơ thể. đến hơn 20 sát hồn toàn bộ trùng kích, nắm lấy cơ hội trước sau chui vào ở bên trong hai vết thương, tấn công linh hồn của nó. Ngay sau đó Tần Mệnh phóng thích vương đời thứ 5, liên thủ Yến Vạn Minh toàn lực tấn công mạnh. Từng đợt nổ lớn ầm ầm không dứt, khói đặc như biển, máu nhuộm mặt đất. Nếu như không phải cái mảnh đất trời này nhận đến hạn chế, kịch liệt chém giết không biết muốn kinh động bao nhiêu người. Ta có thù oán gì với các ngươi? Toan Nghê gào rú, thống khổ. Bên ngoài gặp trọng kích, bên trong linh hồn lại bị vây quét, nó gặp phải uy hiếp lớn nhất cuộc đời đến nay. Toan Nghê, ngươi quên ta sao? Ta, từ vùng đất lưu đầy Nam Ẩn Thần Sơn mà đến. Yến Vạn Minh tiếng như chuông đồng, ầm ầm vang vọng vòm trời, mặc cho xiềng xích đánh xuyên qua thân thể, búa lớn vẫn là ầm ầm đánh xuống. Vùng đất lưu đầy. Khuôn mặt Toan Nghê có chút động, dường như nhớ ra cái gì đó, là ngươi. Vương đời thứ 5 nắm lấy cự chùy, Tần Mệnh tay cầm Tu La đao, một trước một sau đánh vào trên người của nó, triệt để tàn phá Toan Nghê chống cự. Là ta. Đi chết đi. Yến Vạn Minh từ trên trời giáng xuống, trợn mắt trừng trừng, sóng khí như biển, búa lớn lộ ra hào quang kinh thiên ầm ầm bổ chém, chạm tại trên cổ Toan Nghê. Một hồi nổ lớn dị thường như kim loại vỡ vụn, cái cổ to lớn đứt đến tận gốc, phun ra máu tươi hơn 1000 thước, rơi vãi khắp mặt đất phế tích. Đầu Toan Nghê trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, đồng tử phóng đại, thân hình như núi cao nhanh chóng co lại, biến thành trên dưới 10 thước, nhưng linh hồn không diệt, sinh mệnh không tắt, thân thể trọng thương vẫn còn co rúm. Yến Vạn Minh toàn thân là máu, dữ dội thở hổn hển, nhìn như ác ma. Rút lui. Tần Mệnh thu lại Toan Nghê, thu hoạch lớn. Mạo hiểm tìm tòi một ngày một đêm, vậy mà gặp phải đầu dị thú này, vô cùng may mắn. Toan Nghê huyết mạch cường đại, cảnh giới cao thâm, máu tươi cùng linh hạch đủ để Yến Vạn Minh gột rửa thân thể, để tu vi tinh tiến, đạt đến thánh võ đỉnh phong. Mặc dù cửu trọng thiên cùng đỉnh phong thuộc về cảnh giới đồng nhất, nhưng lại có sai biệt cực lớn, cửu trọng thiên vẫn là thánh cảnh như trước. Nhưng đến đỉnh phong lại là đã có thể chạm đến thiên võ. Mà Toan Nghê còn không có chết hết, tìm một chỗ nuốt sinh mệnh lực bành trướng của nó, cũng có thể để cho thực lực Tần Mệnh tăng lên mảng lớn. Dị thú huyết mạch bực này quả nhiên là chân bảo hãn thế. Yến Vạn Minh ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết lấy chiến ý trong lồng ngực, con mắt đều đỏ lên. Hắn năm đó có thể bị bắt giữ đến vùng đất lưu đày, yêu thần thú sơn Toan Nghê chính là công thần lớn nhất, đi qua rất nhiều năm, Toan Nghê đã sớm quên tiểu nhân vật hắn này, nhưng hắn vĩnh viễn nhớ kỹ. Chỉ là không nghĩ tới cả đời này hắn thậm chí có cơ hội báo thù, còn tự tay chặt đứt đầu của nó. Toan Nghê bị bắt lấy, linh hạch thuộc về hắn. Linh hạch Toan Nghê, linh hạch Long Tử Thượng Cổ Thuần Huyết. Nuốt linh hạch kẻ địch đến để thăng cảnh giới, còn có cái gì càng phấn khởi hơn so với chuyện này hay sao? Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh đều rất phấn chấn, nhưng vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên chú ý tới sâu trong sương mù lao tới mấy bóng người. Tại thời điểm bọn hắn chú ý tới đối phương cũng đã tập trung vào bọn hắn. Phượng Cửu Ca. Tần Mệnh một cái nhận ra người. Người giết Toan Nghê của ta. Phượng Cửu Ca cũng nhận ra Tần Mệnh, cánh chim màu máu, pho tượng trăm trượng, quái vật thiết ưng, hoàn toàn chính là mục tiêu nàng muốn đuổi bắt, Vương Chiến. Tuy nhiên, nơi này vừa mới trải qua ác chiến, huyết khí còn không có lui tán, hơn nữa rất quen thuộc. Toan Nghê. Là Toan Nghê nàng vừa mới khống chế, vẫn chưa hoàn toàn thuần hóa. Đi mau. Tần Mệnh trước tiên thu lấy vương tượng cùng sát hồn, phóng lên trời, chạy thoát đi thật xa. Yến Vạn Minh thoáng lưu lại, cảnh giác cản phía sau, cũng theo Tần Lam chạy đến sương mù. Bắt lại cho ta. Phượng Cửu Ca quát chói tai, hai vị cường giả phía sau nàng toàn bộ bạo lên, bằng tốc độ kinh người đuổi tới. Phía sau lưng bọn họ cõng lấy chiến mâu màu vàng, đồng thời sáng lên, hào quang vạn mở, rực rỡ như mặt trời, lại tăng vọt đến hơn trăm thước, như là hai tòa kim sơn bị hai người nâng bay lên không, ánh sáng mịt mờ chói lọi cùng sát khí kim loại đồng thời mênh mông cuồn cuộn. Giết! Hai người hét lớn, chiến mâu khổng lồ sau lưng phóng lên trời, đâm tới phía trước, ầm ầm chấn vang trời, cương mãnh đến bá đạo mạnh mẽ, muốn xuyên thấu vòng trời, đem tối tăm đảo loạn. Tần Lam mang theo Yến Vạn Minh xông ra vài trăm trượng, đuổi theo Tần Mệnh, muốn lần nữa thi triển không gian vượt qua, thoát đi đuổi bắt. Nhưng mà, chiến mâu chưa đến, sóng cồn màu vàng cũng đã ầm ầm lao tới, chìm ngập bọn hắn, mặc dù chưa đủ dùng để trọng thương Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh, nhưng lại mang đến uy hiếp nghiêm trọng đối với Tần Lam. Tần Lam thống khổ kêu thảm thiết, toàn thân dâng lên tầng tầng linh vụ, làn da bắt đầu trong suốt, như là đang tinh khí hóa, muốn lạnh thấu xương sát uy bốc hơi. Sắc mặt Tần Mệnh khẽ biến, lập tức thu lấy Tần Lam. Hai thanh chiến mâu ầm ầm giết đến, bắt đầu khởi động lấy mũi nhọn sắc bén, kim quang chói mắt, trong trời đất tối tăm giống như mặt trời, sóng khí sát uy cường thịnh như là tầng tầng sóng cồn oanh kích lấy Tần Mệnh, muốn đem bọn họ chấn vỡ, bốc hơi, chôn vùi. Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh kinh hãi, đây là vũ khí gì? Bọn hắn liên tiếp quay đầu lại, giận dữ hét to phản kích, một người đón đánh một thanh chiến mâu. tránh cũng không thể tránh. Liều chết đánh cược một lần, cơ bắp toàn thân Yến Vạn Minh cuồn cuộn dữ dội, lân phiến cứng rắn đều từng mảnh dựng đứng, mỗi một mảnh đều biến thành hung cầm dãy dụ muốn bay đi, tại toàn thân rậm rạp chẳng chịt rít gào khàn khàn, hình thành sóng âm dữ dội, tầng tầng lớp lớp cuộn trào mãnh liệt giữa trời đất, càng phóng xuất ra khí tức khủng bố, tại toàn thân đan vào nhau, hóa thành chiến giáp thủ hộ càng mạnh, Yến Vạn Minh bùng cháy tinh khí toàn thân, nộ khí tăng vọt, dường như dung hợp cùng ma linh trong cơ thể, hắn rít gào khàn khàn, ma linh tại linh hồn rít gào khàn khàn, toàn bộ lực lượng hội tụ tại hai tay, vòng ra một kích khủng bố, đối oanh chiến mâu. Tần Mệnh thực lực có hạn, vô lực chống lại một kích hủy diệt này, sóng khí đập vào mặt, như là hàng tỷ cương châm dùng tốc độ ánh sáng đánh vào trên người, toàn thân cũng đều giống như bị tách rời nát bấy, da thịt, xương cốt, linh hồn, tất cả đều không bị từ bỏ. Hắn vốn là con thuyền nhỏ trên biển cả phẫn nộ, tùy thời khả năng vỗ nhẹ, nhưng không sợ hãi, trợn mắt trừng trừng. Hắn dùng chiến thần bào hao thúc dục hồn niệm chúng vương, phóng xuất ra 18 hư ảnh vương hồn, hình thành thủ hộ tuyệt đối, đồng thời tế ra tu la đao, gắt gao giữ tại hai tay, đối kháng chiến mâu. Trong điện quang hỏa thạch, hai thanh chiến mâu trăm trượng mang theo sóng cồn ngập trời ầm ầm va chạm, cường quang trọn vẹn xua tán mấy nghìn thước hắc vụ, một mảnh sáng rõ, búa lớn cùng chiến mâu đối oanh, âm vang đinh tai nhức óc, sóng âm muốn xé rách trời đất. Yến Vạn Minh với thân hình to 10 thước dữ dội loạn chiến, da thịt lân giáp cứng như sắt thép như là gió lớn đổ xuống mặt hồ, gợn sóng tầng tầng cuồn cuộn, hắn phun ra ngụm máu tươi, nội tạng như là bị hoàn toàn chấn vỡ, thân thể trước mặt quẳng đi ra ngoài, gào thét chuyển hướng. Chúng vương thủ hộ tuyệt đối đối kháng chiến mâu trong nháy mắt liền vỡ tan, như là thủy tinh nhận đến trọng kích, từng khúc nát bấy, sụp đổ thành kim quang tiêu tán, mũi nhọn bén nhọn, uy thế khủng bố, trước mặt đánh tới. Tần Mệnh không đường thối lui, gào thét trong điên dại, đẩy ra tu la đao oanh tới. Trong chốc lát, tầng tầng gợn sóng từ chỗ va chạm tách ra, liên miên không dứt trùng kích kim quang xung quanh, thân thể của Tần Mệnh gần như dưới uy thế chiến mâu nổ tung tóe, bò đầy khe hở, từ da thịt đến xương cốt, thống khổ, vốn là muốn nát. Nhưng tu la đao hoàn hảo không tổn hao gì, gắt gao chống cự, tu la sát giới bên trong chốc lát kích hoạt, theo sát lấy bộc phát ra gió bão khủng bố, chính là đem chiến mâu đỡ trụ, chấn lui ra ngoài. Oa! Tần Mệnh phun máu, hơn phân nửa thân thể nổ thành thịt nát, như là lá rách gào thét mà đi trong gió, rơi vãi máu tươi đầy đất, rầm rầm hai tiếng nổ mạnh, hai vị cường giả Bất Hủ Thiên Cung cưỡng ép khống chế được chiến mâu khổng lồ gào thét quay về, chiến mâu ông ông chấn vang, thanh âm rung động không dứt, trong chốc lát mới dưới sự khống chế của hai người lùi về hình dạng bình thường, hai người cũng bị đẩy lui mấy chục thước, nhưng chiến mâu vừa lùi về nguyên trạng, bọn hắn liền nhất thời biến sắc, một thanh chiến mâu xuất hiện độ cong rất nhỏ, bị lực lượng khổng lồ chấn cong, một thanh chiến mâu mũi nhọn vậy mà đánh rách tả tơi, xuất hiện ba khe nứt rất nhỏ. Làm sao có thể? Bọn hắn kinh nghi. Hai thanh chiến mâu này là do hai khu vực khai thác mỏ khổng lồ rèn luyện, trọn vẹn luyện 1.300 năm, là một trong thập đại bảo vật chấn cung của Bất Hủ Thiên Cung. Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh vậy mà đều bị tung bay hơn 1.000 thước, đụng trên mặt đất, liên tục quay cuồng, lưu lại vũng vũng máu tươi, đều nhận đến trọng thương chí mạng, bộ dáng vô cùng thê thảm. Nhưng Yến Vạn Minh thú tính đầy người, dã man càng hung hãn, đột nhiên lắc đầu, vậy mà cố nén hôn mê, miệng lớn khục lấy máu tươi, cưỡng ép đứng lên, chụp lấy Tần Mệnh rách nát phía trước, ngút trời bạo lên, thừa dịp cơ hội vi diệu năng lượng cùng cường quang đằng sau còn không có tản ra, xông vào sâu trong sương mù. Hai người bất chấp kiểm tra chiến mâu, nhanh chóng vọt tới phía trước, nhưng máu tươi đầy đất, người đã không còn. Bọn họ đều là đỉnh phong thánh võ, lại trực tiếp tế ra chiến binh xuất kích, uy lực một kích đủ để chấn vỡ cường địch. Nhất là vương chiến kia, có thể giữ lại một hơi đều coi như không tệ. Nhưng, mẫu thân nó, bọn hắn không chỉ đỡ trụ, vậy mà còn chạy thoát. Người đâu? Phượng Cửu Ca đi tới, nhìn máu tươi thịt nát trên mặt đất, còn có xương cốt nhuốm máu. Tuyệt đối là đả thương nặng, nhưng người vậy mà không còn. Chuộc tội, sắc mặt hai vị cường giả ngưng trọng, trách không được hai người kia có thể một đường trốn chết đến bây giờ, còn thật không đơn giản. Đuổi, không thể để cho bọn hắn rời khỏi mộ quang cổ quốc. Ta muốn sống. Phượng Cửu Ca rốt cục cũng cảm thấy hứng thú đối với vương chiến kia, một bát trọng thiên vậy mà có thể dưới một kích của đỉnh phong thánh võ giữ được mạng, phóng mắt nhìn khắp thiên đình đều tìm không ra quá nhiều. Bên ngoài hơn 10 dặm, Yến Vạn Minh trùng trùng điệp điệp nhào đầu xuống đất, hắn quả thực bay không nổi. Hắn miệng lớn ho ra máu, dừng lại đều ngăn không được, hơn nữa trong máu loãng hòa với thịt nát cùng nội tạng. Hơn phân nửa thân thể Tần Mệnh đều nát, ngay cả trái tim đều nhận đến trọng thương, ý thức mê man. Hắn cố nén cảm giác hôn mê mãnh liệt, miễn cưỡng vung ra Tần Lam cùng Hải Đường, nhìn thấy Tần Lam thương thế không nghiêm trọng lắm, mới thoáng thở ra hơi, vì không để cho tiểu gia hỏa lo lắng, tiếp theo đã thu vào Vương quốc Vĩnh Hằng. Các ngươi lại thế nào? Hải Đường đã thấy Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh trọng thương hai lần, mỗi lần đều là huyết nhục mơ hồ không ra dạng gì cả, vốn tưởng rằng đều chết lặng, nhưng khi lại một lần nữa nhìn thấy Tần Mệnh như là thịt nhão như nằm trên mặt đất, trái tim vẫn là từng đợt run rẩy. Đan dược chữa thương, Yến Vạn Minh thương thế nghiêm trọng, nội tạng vỡ hơn phân nửa, ngay cả xương cốt cùng linh hồn đều giống như muốn nát, hắn nói chuyện khục lấy máu, ý thức mê man, trời đất quay cuồng. Hai tên các ngươi, thật sự cho rằng bản thân là không chết được sao? Hải Đường cuống quýt lấy ra đan dược, một lọ đặt ra bên ngoài đào. Nàng gặp qua kẻ điên, nhưng chưa thấy qua ai điên như vậy. Hơn nữa, một kẻ so với một kẻ càng kiên cường, một kẻ so với một kẻ đều có thể đỡ. Đổi thành những người khác, tổn thương như vậy sớm đã gào khóc thảm thiết, không phải sống sờ sờ đau chóng mặt, chính là đem bản thân mình dọa ngất. Hai người bọn họ vậy mà cắn răng trừng mắt, bảo trì ý thức thanh tỉnh. Ta không cần, cho Yến Vạn Minh, để cho hắn đột phá trước. Tần Mệnh phóng xuất ra toan nghê, dãy ruộng lấy úp sấp bên trên bắt đầu thôn phệ khí tức sinh mệnh. Toan nghê còn không có chết hết, lại là đầu hung thuần cổ đại đời sau, sinh mệnh lực vô cùng cường thịnh, vừa hay dùng để chữa trị thân thể rách nát, cái này so với linh đan rượu dược gì càng tốt hơn nhiều. Toan nghê, các ngươi làm sao bắt được toan nghê? Hải Đường kinh hô, toan nghê không phải là đã bị Phượng Cửu Ca bắn hạ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn lại dám từ trong tay Phượng Cửu Ca nhổ răng cọp? Còn linh đan không? Yến Vạn Minh không có lực khôi phục biến thái như Tần Mệnh, cầm qua bảo dược từng ngụm nuốt lấy. Hải Đường im lặng, chỉ còn một viên. Ngươi cho rằng linh đan tùy tiện là có thể luyện sao? Yến Vạn Minh đào ra linh hạch toan nghê, kéo lấy thân thể chồng chất vết thương đi đến bên cạnh, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Làm sao bây giờ? Cần ta làm cái gì? Hải Đường thực không đành lòng nhìn bộ dạng Tần Mệnh rách nát. Ngươi lại về Vương quốc Vĩnh Hằng nhẫn nhịn vài ngày, chờ chúng ta an toàn liền thả ngươi đi ra. Không cần lo lắng cho ta, vẫn là lo lắng cho chính các ngươi đi. Nếu không lại phóng xuất ô cương khoáng linh. Tần Mệnh chần chờ một lát, lắc đầu. Chúng ta còn có thể làm. Hắn thực không muốn phiền toái những linh thể kia. Dù sao cũng chỉ vừa mới kết bạn, ngay cả nói đều không có nói mấy lần. Nếu lần nữa mời bọn hắn đi ra làm việc, có loại ý tứ sai sử phân phó. Đám linh thể không chỉ có linh trí, hơn nữa còn có lấy tình cảm nhân loại. Một khi không còn hảo cảm đối với hắn, sau này muốn chữa trị đều không có cơ hội. Người ta đã giúp nhiều lần, không tốt lại để chúng nó đi ra hỗ trợ gác canh gác. Vậy ta ở lại, Hải Đường đã hiểu rõ Tần Mệnh băn khoăn, cũng rất vui mừng hắn băn khoăn. Nói rõ trong tiềm thức Tần Mệnh không muốn khống chế những linh thể kia, nàng cũng dễ có một bàn giao với bọn chúng. Phượng Cửu Ca dẫn người đuổi thật lâu, đã mất đi manh mối. Nơi này hôn ám âm u, phạm vi ánh mắt cùng thần thức khoách tán đều rất có hạn, ngay cả phương hướng đều sẽ bị thất lạc. Muốn truy tung một người, vận khí phải chiếm được hơn phân nửa. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều thế lực xâm nhập Mộ Quang cổ quốc, lùng bắt lấy dấu vết của Tần Mệnh, trong đó đa số đều mang theo linh yêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong loại hoàn cảnh đặc thù này, khứu giác nhạy cảm bẩm sinh của linh yêu muốn mạnh hơn rất nhiều so với bọn hắn. Thế lực khắp nơi từ trong dòng họ điều đến cường giả cũng lục tục chạy tới nơi này, từ phương hướng khác nhau vây quanh, rất có thanh thế không bắt Tần Mệnh thì không bỏ qua. Thiên đình các nơi càng nhiều ánh mắt tập trung, đến cái mảnh sinh ra cấm địa làm cho người ta sợ hãi này. Không nghĩ tới sau mấy ngàn năm, mảnh phế tích vương quốc này lần nữa nghênh đón nó náo nhiệt, trở thành tiêu điểm thiên hạ. Đêm nay, hai chi đội ngũ ám ảnh của Tu La Điện đã bí mật đến đây, được tiểu chủ ủy nhiệm lặn xuống đi vào Mộ Quang cổ quốc. Tiểu chủ cho hai chi đội ngũ một cái la bàn, có thể dò xét đến sát khí dị thường hơn nữa mãnh liệt, có thể chỉ dẫn bọn hắn tìm đến mục tiêu. Tiểu chủ phán định Tần Mệnh nhất định sẽ vận dụng Tu La Đao tại Mộ Quang cổ quốc. Sát khí phóng thích đủ để bạo lộ hành tung của hắn. Tiểu tử kia đủ kiên cường. Phu nhân cau mày, Tần Mệnh vậy mà đến bây giờ đều không có biểu hiện ra Tu La Đao trước mặt mọi người, thoạt nhìn thật không thể tin được, nhưng trong mắt bọn hắn Tần Mệnh càng có uy hiếp. Bởi vì Tần Mệnh không hề có tư thái đi cầu cứu Tu La Điện, hơn nữa muốn sau khi giết ra uy danh lại kiêu ngạo trở về. Phần tư thái này, loại phái cứng này, để cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp càng cường liệt. Tần Mệnh may mắn được nghỉ ngơi 3 canh giờ. Hữu kinh vô hiểm không có bị kẻ địch phát hiện. Thân thể rách dưới của hắn cũng dần dần khép lại, ngay cả nội tạng cùng xương cốt đều chữa trị hơn phân nửa, tinh lực dần dần khôi phục, không còn đau đớn suy yếu như vậy, hắn nhún nhún bả vai đứng lên. Loại sức khôi phục biến thái này lần nữa khiến Hải Đường nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Tần Mệnh hấp thu toàn bộ sinh mệnh lực còn lại của Toan Nghê, đem thi thể cùng Hải Đường cùng một chỗ thu vào Vương quốc Vĩnh Hằng, giữ vững tinh thần bay đến không trung, một bên tiếp tục điều dưỡng thân thể. Luyện hóa sinh mệnh lực, một bên thay Yến Vạn Minh thủ hộ. Hắn rất có lòng tin đối với thực lực của Yến Vạn Minh, cửu trọng thiên liền có thể miễn cưỡng chống lại đỉnh phong. Nếu quả thật tới được đỉnh phong cảnh, lại có Tần Lam phụ trợ, hẳn là có thể chém giết Hoang Lôi Thiên vị thánh võ đỉnh phong kia. Thực lực Tần Lâm bây giờ có hạn, nhưng năng lực mấy trăm thước vượt qua lại có thể, tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Bọn hắn có thể đào vong lâu như vậy, chính là may mắn có được Tần Lam. Yến Vạn Minh trải qua 3 canh giờ điều dưỡng, thương thế được lượng lớn cực phẩm đan dược điều dưỡng đã nhanh chóng khôi phục, khí tức đều khôi phục bình ổn, lực chú ý dần dần bỏ vào bên trên luyện hóa linh hạch. Hắn còn chưa có thử qua loại cấp bậc linh hạch này, bên trong không chỉ có được linh lực như đại dương, còn có lực lượng huyết mạch cường thịnh mà nồng đậm. Đối với cùng là linh yêu như hắn mà nói, hiệu quả có thể so với linh đan, có thể tôi luyện kinh mạch, thăng hoa huyết mạch, kích hoạt truyền thừa vân vân. Tần Mệnh thỉnh thoảng nhìn sang, cũng yên lặng chờ mong. Lần này đột phá cũng không phải là vượt qua cảnh giới, cho nên không dùng đến quá lâu, cũng sẽ không có thanh thế quá kịch liệt. Oanh! Oanh! Đại địa lay động, một đầu quái vật khổng lồ thâm đen xuất hiện, cuốn lên hắc vụ cuồn cuộn, giống như tới một tòa hắc sơn hành tẩu. Con ngươi của nó vô cùng lạnh, giống như là hai vịnh u đầm, sát ý kinh người. Đó là một con rết, lớn đến kinh người, thân dài gần trăm thước, lít nhà lít nhít cái chân như chiến mâu sắt thép, ẩn chứa lực lượng vô song. Con rết này giống như là đã chém giết hơn vạn ngàn sinh linh, có một mùi huyết tinh thảm liệt, nhìn nó như có thể nhìn thấy được cảnh tượng núi thây biển máu, quỷ dị mà kinh khủng. Trên lưng của nó có năm cao giai thánh võ cường hãn đang ngồi, toàn thân hắc khí lượn lờ, khí tức âm lãnh, ánh mắt hung ác nham hiểm giống như là lãnh đao quét mắt xung quanh phế tích. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, không đợi nhìn thấy Tần Mệnh, chỗ sâu trong mê vụ phương hướng khác liền có hắc khí kịch liệt sôi trào, giống như là núi lửa phun trào ầm vang trầm đục, một hư ảnh to lớn hiển hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, đằng đằng sát khí, làm cho người ta kinh dị. Cách đó không xa đồng thời xuất hiện một cái bóng kinh khủng, giống như là mãnh thú, lại giống như là cự nhân nằm rạp trên mặt đất, bộ dáng quái dị, lại sát khí quấn quanh, tử khí tràn ngập, hai con mắt giống như là u hỏa nhảy nhót. Bọn chúng đều là sát hồn bên trong tu la sát giới, lúc này bị ép ra giả thần giả quỷ. Con rết cùng năm vị cao giai thánh võ kia đều bị kinh sợ thối lui, sửa lại phương hướng, nơi này có thể thấy được u hồn oán linh khắp nơi, đều muốn chết lặng, không cảm thấy kinh ngạc, nhưng thanh thế cùng năng lượng giống như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói bên trong mộ quang cổ quốc có oán linh vô cùng cường đại, độc bá một phương, tuyệt đối không thể gây, nếu không kinh động liền không chỉ một, lại còn nhận vô số oan hồn xâm nhập. Tần Mệnh âm thầm thở phào, dọa lùi nhóm thứ ba. Một canh giờ trước đó còn may mắn kinh sợ thối lui đội ngũ Hỏa Vân Thiên, nếu như những người này thoáng dừng lại tra một hồi, liền có khả năng chú ý tới Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh phía sau sát hồn, thế nhưng, nơi này không có nếu như. Tần Mệnh bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Yến Vạn Minh, khí tức chấn động, biến ảo kịch liệt, giống như là bão tố dưới đại dương mênh mông, khi thì bành trướng, khi thì rơi xuống, khi thì táo bạo không thôi. Yến Vạn Minh đang gặp phải cơ duyên to lớn, cũng chịu đựng lấy khảo nghiệm tàn khốc. Huyết mạch bên trong linh hạch toan nghê cường đại vượt quá tưởng tượng, giống như là đầu thượng cổ hung thú chân thực ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, quấy đến toàn thân hắn khí huyết sôi trào, khí hải đều mãnh liệt không thôi. Bên trong linh hạch lại còn có ấn ký đầu yêu chủ yêu thần thú sơn kia lưu lại, thời điểm Yến Vạn Minh luyện hóa linh hạch, đánh thức nó, yêu chủ là đầu toan nghê hung hãn sống mấy trăm năm, nó lưu lại ấn ký bên trong linh hạch dòng dõi duy nhất này, ấn ký có lực lượng linh hồn mãnh liệt. Nó bạo nộ, lại có người sát hại dòng dõi của nó, còn muốn nuốt luyện linh hạch, không thể tha thứ. Ấn ký hóa thành khí thế hung ác kinh khủng, tại bên trong linh hồn cùng khí hải Yến Vạn Minh tứ ngược, không chỉ là muốn hủy diệt Yến Vạn Minh, càng là muốn xâm nhập chiếm lấy thân thể của Yến Vạn Minh, cho dòng dõi của nó đoạt lấy cơ hội sống lại. Nhưng Yến Vạn Minh không phải loại lương thiện, ma linh trong cơ thể chính là thượng cổ hung hồn, thời điểm lọt vào phản phệ cũng triển khai phản kích cuồng bạo. Tần Mệnh nhìn một hồi, sau khi xác định không có gặp nguy hiểm mới thả lỏng trong lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại có một chi đội ngũ đi qua bên cạnh, lại chỉ là gặp thoáng qua, không có đi tới phương hướng này. Tần Mệnh tiếp tục luyện hóa sinh mệnh lực, khép lại thương thế trên nội tạng cùng xương cốt, tinh khí thần cũng không ngừng khôi phục tình huống khí tức Yến Vạn Minh nơi đó bạo động, cũng dần dần hướng tới ổn định, mặc dù nhìn trở nên càng cường thịnh, lại không còn hỗn loạn. Tần Mệnh âm thầm chờ mong, chỉ cần Yến Vạn Minh tiến vào đỉnh phong, liền có thể săn giết Hoang Lôi Thiên, lại trợ giúp hắn tiến vào Thánh Võ Bát Trọng Thiên. Cứ như vậy, trừ phi là đối mặt thiên võ, hoặc là vây quét phạm vi lớn, bọn hắn đều có sức đánh một trận. Nhưng mà, đúng vào lúc này, sát hồn phân bố xung quanh Tần Mệnh đột nhiên giật mình, toàn bộ hướng đến một phương hướng, Tần Mệnh cũng sinh lòng cảnh giác, nơi đó tựa hồ có cỗ khí thức đặc biệt mãnh liệt đang mở rộng, mãnh liệt đến tu la đao cùng lôi thiềm trong hắn đều bị bừng tỉnh. Tần Mệnh rút về sát hồn trước tiên, xông về chỗ Yến Vạn Minh. Đừng chống cự. Tiến vào Vương quốc Vĩnh Hằng, Yến Vạn Minh đang lúc bế quan khẩn yếu lại bị cưỡng ép quấy rầy, khí tức vừa loạn, linh lực toàn thân kịch liệt chấn động, ngay cả biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn đều trở trong đau khổ vạn vẹo, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng hoàn hồn, khống chế khí huyết cùng kinh mạch, tiếp nhận lực lượng thôn phệ Tần Mệnh vung tới, bị thu vào Vương quốc Vĩnh Hằng. Tần Mệnh nhắc nhở Hải Đường cùng Tần Lam bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng, mượn dùng quỷ đồng cùng tiên thạch tinh giới bảo vệ Yến Vạn Minh, dù là chỉ nửa canh giờ. Tần Mệnh dùng tốc độ cao nhất vọt vào mê vụ, một khắc đều không ngừng lại. Hắn có loại dự cảm vô cùng bất tường, cũng là chuyện hắn sợ xảy ra nhất thiên võ. Có thiên võ tiến vào mộ quang cổ quốc, bất kể có phải hay không, hắn cần phải làm dự định xấu nhất. Đây là kinh nghiệm Tần Mệnh lịch luyện hơn 10 năm, đã khắc vào sâu trong xương cốt bên trong, hình thành thói quen. Tần Mệnh hành động quả quyết mà nhanh chóng, lần nữa cứu được hắn cùng Yến Vạn Minh một mạng. Ở bên ngoài hơn 1000 thước, đội ngũ Hoàn Lang Thiên đang cẩn thận quét sạch, thiên mã chán ghét khí tức nơi này, không ngừng phóng thích ra bạch quang thần thánh, xua tan hắc vụ, dọn dẹp u hồn phiêu đãng. Năm vị cường giả cưỡi thiên mã, mặc giáp cầm đao, uy mãnh dũng mãnh vô cùng, ánh mắt bọn hắn như đao, quét mắt mê vụ xung quanh. Trong năm người có một người nhìn khí tức cùng những người khác không sai biệt nhiều, nhưng thật ra chính là một thiên võ. Vương Chiến là bát trọng thiên, quái vật bảo vệ cũng là cửu trọng thiên, đổi thành trước đó, Hoàn Lang Thiên cao cao tại thượng tuyệt đối không tiết vu vận dụng thiên võ, nhiều nhất phái ra một vị đỉnh phong, thậm chí liền phái mấy cửu trọng thiên, nếu như ngay cả đồng cấp đều đánh không thắng, bắt không được, bọn hắn còn có tư cách gì danh xưng một trong cửu thiên. Nhưng lần này không giống, đội ngũ đuổi bắt của Hoàn Lang Thiên liên tục không công mà lui, lại không ngừng bị thương, bọn hắn thật sự nổi giận. Bất luận như thế nào cũng đều phải bắt được Vương Chiến, còn nhất định phải bắt lấy trước khi có thế lực khác đắc thủ, cũng mang về Hoàn Lang Thiên. Cho nên Hoàn Lang Thiên bí mật điều động thiên võ, tỉ mỉ chọn lựa một vị tân tấn thiên võ, cảnh giới cũng không ổn định, cứ như vậy có thể vận dụng bí thuật che đậy kín khí tức, để tránh bị thế lực khác phát hiện mà chế giễu. Hắn chạy đi đâu, đã tìm 3 ngày, ngay cả cái bóng cũng không phát hiện. Cháu trai kia sẽ không chết ở đâu đấy chứ? Nơi này tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó, hắn hẳn là còn ở nơi này. Đừng lề mề, tiếp tục tìm, nhất định phải bắt bọn hắn lại trước khi thế lực khác phát hiện hai tên súc sinh kia. Hoàn Lang Thiên còn chưa từng chật vật qua như thế. Tần Mệnh chạy ra hơn 10 dặm mới dừng bước, cảnh giác hoang dã lờ mờ vô biên xung quanh. Nếu như nơi này thật sự có thiên võ, cục diện bọn hắn gặp phải liền nghiêm trọng. Thần thức cùng ánh mắt cảnh giới thiên võ tuyệt đối siêu việt hơn thánh võ, rất nhiều, thời điểm bọn hắn không có chú ý đối phương khả năng cách rất xa liền khóa chặt bọn hắn. Nơi này tuyệt đối không thể lại ở lâu, phải mau rời khỏi mộ quang cổ quốc. Tần Mệnh thăm dò tình huống bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng, không gian coi như ổn định, không có mãnh liệt chấn động. Yến Vạn Minh đã ổn định trạng thái, nắm chặt thời gian bế quan tu luyện, hết sức nuốt luyện lấy linh lực lực lượng ấn ký bên trong linh hạch, bắn vọt đến thánh võ đỉnh phong. Đột nhiên, tại thời điểm Tần Mệnh tiếp tục tiềm hành đến phía trước, trong sương mù đối diện xuất hiện đội ngũ Kim Dương tộc, Tần Mệnh quả quyết quay người, xông vào trong sương mù. A, vừa rồi nơi đó giống như có bóng người. Liễu Kiêu nhìn qua đằng trước bên trái, giống như có cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất, hẳn là chút oan hồn. Tôi nhiên đã chết lặng, cũng thực sự không có kiên nhẫn, tìm kiếm chẳng có mục đích như thế phải tìm đến lúc nào. Mộ quang cổ quốc kéo dài mấy trăm dặm, trên trời dưới đất lờ mờ không ánh sáng. Không phân rõ được phương hướng, ánh mắt qua không ngàn thước, thần thức nhận áp chế, bọn hắn tựa như là mù lòa mạnh mẽ đâm tới, có đôi khi đều cảm giác bọn hắn là vòng quanh tại nguyên chỗ. Trong này tìm kiếm Vương Chiến không khác gì mò kim đáy biển, cần kỹ xảo càng cần hơn vận khí. Nơi này ngay cả âm thanh cùng năng lượng đều có thể áp chế, coi như chỗ nào xảy ra chiến đấu, Vương Chiến bị ai bắt đi, chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Các cường giả phía sau bọn họ cũng không kiên nhẫn được nữa. Trước kia chỉ là nghe nói mộ quang cổ quốc quỷ dị, nhưng cũng không có quá coi ra gì, đường đường là cao giai thánh võ, còn có thể lạc đường. Nhưng đến khi bọn hắn thật sự tiến đến, mới rõ ràng cảm nhận được nơi này so với lời đồn đại càng đáng sợ, mẫu thân nó, bọn hắn thật đúng là lạc đường. Ai tự loạn trận cước, người đó cũng đã thua. Người tiến vào sẽ càng ngày càng nhiều, vây quanh Vương Chiến chỉ là vấn đề thời gian, ai có kiên nhẫn thì sẽ có cơ hội lớn hơn, Liễu Kiều cũng rất phiền. Nhưng hắn biết Vương Chiến hiện tại hẳn là càng sợ hãi, càng bối rối, giống như là một con dê đợi làm thịt tránh ở cái góc nào đó run lẩy bẩy. Nếu như lúc này ngay cả bầy sói như bọn hắn này đều tiết khí, dê liền cười. Đường đường là Kim Dương tộc, sao có thể bị chỉ là hoàn cảnh đánh bại? Nếu như Vương Chiến đã rời khỏi mộ quang cổ quốc, không có khả năng, bọn hắn thương thế rất nghiêm trọng, chỉ có ở chỗ này mới có thể có cơ hội dưỡng thương, một khi rời đi, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Nếu như Vương Chiến thông minh, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp rời đi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, tối thiểu còn phải lại giấu mấy ngày, đem thương thế khôi phục hơn phân nửa. Tần Mệnh lưu thoán bốn phía, dưới sự hiệp trợ của sát hồn, lại xảo diệu tránh né hai đội ngũ lục soát, Hắn không nhận ra thân phận hai chi đội ngũ kia, mà cảnh giới cũng không phải là quá mạnh, có thể nói rõ đội ngũ xông vào Mộ Quang cổ quốc đang nhanh chóng gia tăng, thế lực cũng sẽ càng ngày càng tạp. Sau nửa canh giờ, Tần Mệnh cùng Lữ Chí Hoang Lôi Thiên đối diện gặp nhau. Vương Chiến, đủ rồi, đứng lại cho ta. Lữ Chí mắt sắc, lập tức phát hiện, nàng cao giọng lệ quát. Đường đường là đỉnh phong thánh võ, thiên chi kiêu nữ Hoang Lôi Thiên, vậy mà lại lưu lạc tới tình trạng bốn phía bắt người, còn hai mắt đen thui mạnh mẽ đâm tới, nàng phẫn nộ lại không cam tâm. Tần Mệnh không có chạy hai bước bỗng nhiên ngừng, đầu ngón tay khẽ vuốt Vĩnh Hằng Văn Giới, nhếch miệng lên một nụ cười. Là nam tử, liền dừng lại cho ta. Lữ Chí đi mấy bước, cường thịnh khí thế khóa chặt Tần Mệnh. Tần Mệnh quay người nhìn Lữ Chí phẫn nộ cùng vị thánh võ cửu trọng thiên tay cụt kia. Hoang Lôi Thiên, các ngươi không gì hơn cái này đi, đuổi ta mấy canh giờ. Bốn kẻ, hay là năm kẻ. Ít nói nhảm lại cho ta, quyết sinh tử, đừng có lại trốn trốn tránh tránh mất mặt xấu hổ. Ha ha, nói chuyện không chê thẹn đến hoảng. Nếu như ngươi và ta đồng cấp, ta giết ngươi như giết chó. Còn đến phiên các ngươi quát tháo phách lối. Cuồng ngạo ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng, bớt nói nhảm cho ta. Giao Hải Đường cùng Quỷ Đồng ra, ta cho ngươi thống khoái, nếu không, ta đạp nát ngươi cho chó ăn. Hoang Lôi trong cơ thể Lữ Chí thức tỉnh, tại toàn thân nổ lên thiểm điện sáng đỏ, đánh nát mê vụ âm trầm. Khí tức hoang tràn ngập hoang dã, vặn vẹo lên thiên địa mở tối, làm cho người ta sợ hãi. Cường giả thánh võ cửu trọng thiên cảnh giác xung quanh, quái vật kia đâu? Để hắn cút ra đây. Đừng có lại đông đoá tây tàng, đứng ra, đường đường chính chính đánh một trận. Lấy mạnh hiếp yếu, còn không biết xấu hổ nói đường đường chính chính. Da mặt của Hoang Lôi Thiên so Lôi Vân đều dày. Đừng xính nước bọt. Ngươi hôm nay trốn không thoát, kêu quái vật kia đi ra, cùng một chỗ nhận lấy cái chết. Lữ Chí không muốn nói nhảm, càng không muốn lại kéo dài, tốc chiến tốc thắng bắt lấy bọn hắn. Như ngươi mong muốn, Tần Mệnh khẽ vuốt Vĩnh Hằng Văn Giới, chỉ lên trời một kích, oanh âm thanh trầm đục, hắc vụ dâng lên, Yến Vạn Minh mang theo Tần Lam xông ra vương quốc Vĩnh Hằng. Yến Vạn Minh lao thẳng lên trời tê rít gào, sát uy như biển, khí thế cường thịnh đến trình độ trước nay chưa từng có. Linh hạch toan nghê đã được hoàn toàn luyện hóa, ấn ký bên trong linh hạch cũng luyện thành năng lượng, hắn hiện tại đã có thể đụng chạm đến hàng rào thiên võ, chân chính là thánh võ đỉnh phong. Toàn thân hắn tinh khí lang yên, chiến ý dâng cao, lân giáp toàn thân cùng bốn cánh hắc vũ đều hiện ra kim loại sáng bóng, như là không thể phá vỡ. Lữ Chí cùng vị thánh võ cửu trọng thiên kia lập tức đã nhận ra khí tức Yến Vạn Minh biến hóa. So trước đó cường thịnh hơn rất rất nhiều. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên lóe qua, quái vật này đã tiến vào đỉnh phong. Loại thời khắc nguy hiểm sinh tử truy đuổi này, lại còn có tâm bế quan đột phá. Muốn sống, Tần Mệnh run run hai vai, chiến ý bộc phát, lần nữa thôi động Vĩnh Hằng Vương Đạo, thiêu đốt huyết dịch, kích phát tiềm lực, cưỡng ép phá vỡ mà vào cảnh giới thánh võ bát trọng thiên. Giết! Yến Vạn Minh cùng Tần Mệnh đồng thời bạo phát, một tên hắc thiết dực, một kẻ là huyết dực. Đều nhấc lên gió mạnh điếc tai, huy động lực lượng khổng lồ kích xạ trời cao, thẳng hướng cường giả Hoang Lôi Thiên ngoài ngàn thước. Như thú như ma, thẳng tiến không lùi. Đỉnh phong lại như thế nào, hôm nay tất sát ngươi. Lữ Chí phóng thích không giữ lại chút nào, khí tức hoang tràn ngập, như thiên thần thức tỉnh. Nàng dâng cao chiến ý, vung vẩy cuồng lôi, cường thế nghênh kích, ánh mắt sắc bén sáng đỏ gắt gao khóa chặt Yến Vạn Minh cùng Tần Lam trên vai hắn. Một khi hai người biến mất, nàng sẽ trước tiên chuyển hướng nhào về phía cửu trọng thiên nơi đó. Cưỡng ép chặn đánh, tuyệt đối không thể lại bị bọn hắn đùa nghịch. Nhưng mà, lần này Yến Vạn Minh không tiếp tục dương đông kích tây, bởi vì, không cần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn như ác ma, cự phủ 3-40 thước mang theo uy lực lớn lao, bổ ra đường cong khí thế bằng bạc, nhìn như nặng nề, lại tốc độ nhanh kinh người, nhanh chóng mà tới. Oanh, Yến Vạn Minh cùng Lữ Chí đối diện chạm vào nhau, sát khí cùng lôi chiều liên tiếp va chạm, giống như là hai mảnh nộ hà. Lại như hai dãy núi chạy dài ra, ở giữa không trung kịch liệt va chạm, lít nhít thanh âm bắn nổ, đinh tai nhức óc. Năng lượng loạn vũ trời cao, vặn vẹo hoắc loạn, cho dù là phương thiên địa này có kiềm chế, âm chiều và sóng khí vẫn là nổ tung hơn ngàn thước, đem lờ mờ cùng âm trầm thanh lý ra một khu trống không. Yến Vạn Minh trợn mắt trừng trừng, đầu ưng rít gào, sóng âm bén nhọn chói tai, cuồng loạn thay phiên cự phủ ầm vang đánh về phía trước, sinh sinh chém vỡ lôi chiều, đánh đến Lữ Chí. Sắc mặt Lữ Chí đột biến, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc nàng kinh hồn né tránh đi phong mang kinh khủng, nhưng vẫn là bị cuồng phong kịch liệt tung bay. Yến Vạn Minh mãnh liệt chấn kích thiết dực, răng rắc tiếng vang, thiên phong rít gào, hắn thay phiên cự phủ đuổi giết Lữ Chí. Tần Lam sớm ngay đầu tiên đã trở lại chỗ Tần Mệnh nơi đó, liên hợp Tần Mệnh dây dưa vị thánh võ cửu trọng thiên kia. Tần Mệnh tin tưởng chỉ cần cắn răng cuốn lấy, kéo dài hắn không bằng quấy nhiễu Yến Vạn Minh, trận chiến này hôm nay liền có cơ hội đại thắng. Đây chính là cơ hội để hắn rèn luyện thượng cổ thôn lôi thuật, cũng là cơ hội để hắn tiến vào bát trọng thiên, cũng thoát khỏi nguy cơ lần này, cho nên Tần Mệnh phải toàn lực ứng phó, điên cuồng quấy nhiễu, không muốn mạng dây dưa. Đại chiến bộc phát, kịch liệt vô cùng, Yến Vạn Minh cùng Lữ Chí giết tới sôi trào, Tần Mệnh cùng vị cửu trọng thiên kia cũng đánh đến hung hiểm kinh hồn. Cuồng bạo va chạm giống như là từng ngọn núi cao nổ tung, nồng bụi như biển, sóng âm cuồn cuộn, mà lôi uy kinh khủng đảo loạn thiên thế, ở trên không hình thành mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Mộ Quang cổ quốc áp chế vô cùng mạnh, mấy ngàn năm mà không tiêu tan, nhưng chém giết bỏ mạng giống như, giờ khắc này vẫn có thể kinh động phương viên 3.000 thước. Trong phạm vi này người không nhiều, lại không phải là không có. Ví dụ như Bất Hủ Thiên Cung đang cẩn thận đuổi bắt, ví dụ như Hoàn Lang Thiên có được thiên võ. Ngươi là tăng lên cảnh giới, ngươi không phải bát trọng thiên chân chính. Thánh võ cửu trọng thiên hoang lôi thiên điên cuồng chấn áp Tần Mệnh, lôi triều liên miên bất tuyệt, giống như là từng tràng thác nước phô thiên cái địa bao phủ lấy Tần Mệnh, tuyệt đối không cho hắn cơ hội hoàn thủ phản kháng. Hắn cơ bản có thể xác định Tần Mệnh là cưỡng ép tăng lên cảnh giới, bởi vì rất không ổn định. Đơn giản giao phong cảm giác không ra, đánh rằng co liền sẽ rất rõ ràng. Một thất trọng thiên, có tư cách gì chống lại cùng cửu trọng thiên? Ngươi đang nhục nhã ta sao? Ngươi cái thứ không biết chết sống, chịu chết đi. Hoang lôi huyền bí, lôi pháp thiên địa. Một tiếng giống giận dữ, nam tử thánh võ cửu trọng thiên tóc dài loạn vũ, toàn thân phát sáng, khí tức thái cổ hạo đãng thiên địa. Hắn giống như là thả ra cự hình lôi vân, nổ lên ngàn vạn lôi điện, lăng không cuồng vũ, phấp phới thiên địa, sáng đỏ mà bạo hưởng. Lôi điện xen lẫn thành vô số chiến binh, trong tay cầm vũ khí, thân cưỡi chiến mã, tiếng rít gào vang vọng chín tầng trời. Hơn ngàn lôi binh lôi tướng từ trên trời giáng xuống, thanh thế cực kỳ to lớn, lôi uy cường thịnh, chiếu sáng phương thiên địa này, càng chấn vỡ lấy u hồn oán linh xa xa. Phạm vi thế công cực to lớn, phô thiên cái địa bao phủ xuống tới. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lôi vũ quyết đấu, ta là vua. Tần Mệnh gào thét như sấm, không sợ hãi, hắn triệu hoán thái công, cùng lôi thiểm cộng minh, toàn thân huyết lôi thanh lôi cực hạn phóng thích, trong thời gian ngắn nhất hội tụ thành lôi thiểm uy nghiêm, rơi vào trong phế tích hoang dã. Oa, thiểm minh chân thực ngột ngạt, lộ ra uy nghiêm cùng sát phạt, toàn thân lôi thiểm hơn 10 thước tạo nên tầng tầng gợn sóng, trong chốc lát bạo phát ra vô số xiềng xích huyết lôi, đánh về phía trời cao, huyết quang yêu dị, nhuộm đỏ thiên địa. Hơn ngàn sợi xiềng xích tráng kiện toàn bộ chặn đánh lôi binh lôi tướng. Va chạm mạnh. Đại địa đều tại lay động, giống như là vô số núi lửa tại thời khắc này đồng thời phun trào. Thanh thế kia có thể nói kinh thiên động địa. Nam tử thánh võ cửu trọng thiên lấy võ pháp thánh cấp thả ra hoang lôi lôi. Pháp thiên địa, uy lực cường thịnh, đủ để nghiền ép đồng cấp. Cho dù thượng cổ thôn lôi thuật cường đại, khắc chế lôi đạo, thôn phệ vạn lôi, nhưng dù sao Tần Mệnh cũng là cưỡng đề cảnh giới, không phải thánh võ bát trọng thiên thực sự. Hắn có thể né tránh, có thể dây dưa, cũng rất khó hoàn toàn chống cự. Một trận nổ lớn, lôi thiểm bị tạc thủng trăm ngàn lỗ, lung lay muốn tắt, Tần Mệnh máu me khắp người, lần nữa trọng thương, thế nhưng hắn ngoan cường đứng đấy, ngẩng cao đầu, miệng đầy máu tươi, đây chính là chiêu mạnh nhất của ngươi. Nhận lấy cái chết. Vị cửu trọng thiên kia tức giận không kềm được, một kích toàn lực đều giết không chết. Cái tên này thật sự là khắc tinh của hoang lôi thiên sao? Hai tay của hắn bỗng nhiên nắm lại, vô số điện mang xen lẫn thành chiến đao to lớn. Bang một tiếng, tranh minh trời cao, hắn tóc dài loạn vũ, giống như điên cuồng, rít gào lao về phía trước, đuổi giết Tần Mệnh, còn có tuyệt kỹ bảo mệnh gì, lấy hết ra, ta nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Còn có một bảo, chỉ sợ ngươi không dám nhận. Tần Mệnh phun máu bên trong miệng ra, nét mặt cuồng nhiệt đến dữ tợn, hắn hai mắt nhanh chóng đen nhánh, giống như là u đầm thâm thúy đem tròng trắng mắt thôn phệ, trở nên vô cùng âm lãnh sâu thẳm, vằn đen không chỉ có tràn ngập hốc mắt, càng bò đầy gương mặt, còn có vằn đen xen lẫn tại mi tâm. Keng, Tu La đao lại xuất hiện, như là cổ kiếm ra khỏi vỏ, sát ý ngút trời, đánh sơ xác mây đen trên không trung. Đao thể băng lãnh mà sắc bén, dũng động hắc khí kinh khủng, giống như là có vô số sát hồn nhỏ bé đang vây quanh nó xoay tròn. Trong lúc nhất thời, thiên địa quay về hắc ám, âm phong gào thét, quỷ khóc sói gào, các loại thanh âm thê lương liên tiếp vang vọng bên tai, ngay cả rất nhiều u hồn yên lặng trong sương mù nơi xa đều bị bừng tỉnh. Vị thánh võ cửu trọng thiên kia bỗng nhiên ngừng ở nửa đường, bị sát khí trùng thiên của Tu La đao làm cho kinh đến, cái này là vũ khí gì, sát uy thật là khủng khiếp. Lấy cảnh giới cửu trọng thiên như hắn, vậy mà cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt âm hàn thấu xương. Nơi xa Lữ Chí cũng bị kinh động, thoáng phân thần chú ý, có thể nhận ra đao này. Đao tên, Tu La. Tần Mệnh hét lớn, Tu La đao nhanh chóng xuất kích, cuốn lên hắc triều, nộ kích vị thánh võ cửu trọng thiên kia. Tu La, Tu La đao. Vị cửu trọng thiên kia sợ hãi kêu to, sắc mặt kịch biến. Tu La đao. Lữ Chí đều rất là động dung, hãi nhiên ngóng nhìn. Nhưng chiến trường kịch liệt sao có thể cho phép phân thần, huống chi nàng vốn là lâm vào bị động. Trong điện quang hỏa thạch, Yến Vạn Minh nâng cự phủ bổ ra trăm vạn trọng lực, trùng điệp bổ vào phía sau lưng Lữ Chí. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, da thịt vỡ vụn, Lữ Chí kêu thảm nhào về phía mặt đất, phía sau lưng cơ hồ đã hoàn toàn vỡ vụn, bạch cốt xâm xâm, nhìn thấy mà giật mình. Yến Vạn Minh rít gào chấn động trời cao, toàn thân đột nhiên run rẩy dữ dội, nổ lên vô số hắc vũ, mỗi một phiến cũng giống như huyền thiết cứng cỏi, giống như vũ khí lạnh lẽo, bọn chúng bay múa đồng thời vậy mà toàn bộ bốc cháy lên, như vạn tiễn xuyên thủng, phô thiên cái địa bao phủ Lữ Chí. Lữ Chí kinh hồn, phun máu phè phè, lẫn vào lôi điện, lôi uy trong nháy mắt bạo tăng, giống như là ngân hà sáng đỏ phóng lên tận trời, u u tiếng vang vang vọng đất trời. Hắc vũ dày đặc mà tấn mãnh, trong nháy mắt giáng lâm, bọn chúng vậy mà dẫn bạo tập thể, năng lượng kịch liệt cùng gợn sóng tầng tầng lớp lớp xen lẫn đến cùng một chỗ, hình thành một cơn sóng lớn đáng sợ, vậy mà đè ép lôi uy thay đổi phương hướng, ầm vang đánh tới Lữ Chí phía dưới. Không có khả năng, Lữ Chí kêu to, lại thoáng bị lôi uy mãnh liệt mình thả ra cùng năng lượng bạo tạc bao phủ, nổ đến da chóc thịt bong. Nàng nghị lực cứng cỏi, càng thân kinh bách chiến, cố nén đau nhức kịch liệt cùng kinh sợ, giống như điên mà đập ra, nhưng mà vừa mới xông ra vòng tròn phong bạo, Yến Vạn Minh đã chờ ở nơi đó, cự phủ nặng nề sắc bén nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, phốc phốc, đánh vào trước người của nàng, vỡ nát linh lực thuẫn lôi điện, chém nát xương sườn trước ngực, Lữ Chí thổ huyết, bị sinh sinh chấn trở về cơn bão năng lượng còn đang tứ ngược. Ngươi là ai? Tại sao ngươi có thể có Tu La Đao? Đây không phải là Tu La Đao. Tuyệt đối không phải. Tu La Đao đã bị hủy, không có khả năng lại xuất hiện. Ngươi là ai? Vị cửu trọng thiên hoang lôi thiên kia liên tục sợ hãi kêu to, cơ hồ muốn mất đi lý trí, thật là đáng sợ, vậy mà lại nhìn thấy Tu La Đao. Đây không phải là thật. Ồn ào, Yến Vạn Minh đột nhiên ra hiện tại sau lưng hắn, không chờ hắn kịp phản ứng, cự phủ giống như là núi cao ầm vang nện xuống, trùng điệp vỡ nát phía sau lưng người kia. Oa, người kia đầy máu, đánh tới mặt đất, dãy dụa mấy lần, lâm vào hôn mê. Tốt, Tần Mệnh phấn chấn đến run rẩy, lại khiên động thương thế, lần nữa phun ra máu tươi, thân thể một trận lay động, người ngoài thụ thương có thể sẽ thống khổ sẽ kinh hoàng, nhưng đối với Tần Mệnh mà nói, chỉ cần tổn thương không phải muốn mạng, đều giống như chuyện thường ngày. Hắn có thể chịu. Yến Vạn Minh quơ lấy Lữ Chí trọng thương hôn mê cùng vị cửu trọng thiên kia, nhanh chóng vọt vào trong bóng tối. Tần Mệnh dưới sự thủ hộ của Tần Lam cũng rời đi trước tiên, mà bọn hắn rời đi không đến 3 phút, đội ngũ Bất Hủ Thiên Cung cũng đã truy đến nơi này, cảm thụ được uy năng lôi điện kịch liệt, còn có máu tươi đầy đất, Phượng Cửu Ca khẽ nhíu mày, Hoang Lôi Thiên. Chiến đấu kết thúc, là Hoang Lôi Thiên bắt lấy Vương Chiến, hay là đuổi theo, đi không bao xa. Phượng Cửu Ca mơ hồ bắt được khí tức, đuổi theo phương hướng Tần Mệnh rời đi vọt tới. Lại sau đó, người của Hoàn Lang Thiên đuổi tới, đơn giản dò xét, cũng xác định phương vị. Bên ngoài vạn thước, một chi đội ngũ Tu La Điện đang tiềm hành đột nhiên dừng lại, vị thủ lĩnh kia cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, la bàn tìm kiếm sát khí trong tay vậy mà run rẩy kịch liệt, giống như là muốn vỡ nát. Tìm được, mấy vị cao giai thánh võ dưới trướng hắn tụ tới. Thủ lĩnh nhìn qua phía trước, mày kiếm hơi tụ. Tiểu chủ nói cái la bàn này là điều tra sát khí. Đúng là nói như vậy. Sát khí này không tầm thường. Yến Vạn Minh cùng Tần Mệnh không có bất kỳ lưu lại, trong hoang dã âm u hôn ám đi nhanh trên trăm dặm, thoát khỏi mảnh đất kịch chiến kia, để tránh bị người khác truy tung. Tần Mệnh thả ra lượng lớn sát hồn đến phụ cận dò xét, do Yến Vạn Minh cùng Tần Lam phụ trách thủ hộ, bắt đầu nuốt luyện hoang lôi Lữ Chí cùng vị cửu trọng thiên kia. Từ lúc trốn chết đến nay, Tần Mệnh đã nuốt luyện hoang lôi một thánh võ cửu trọng thiên, bốn bát trọng thiên, năm thất trọng thiên, hôm nay lại đến thánh võ cửu trọng thiên cùng thánh võ đỉnh phong. Lực lượng hoang lôi đủ để hoàn thành đại lột xác lần thứ 3 cho thượng cổ thôn lôi thuật. Trận đại lột xác này không những để cho toàn bộ sấm sét dị biến thành huyết lôi, để cho uy lực lôi đạo bạo tăng, càng có khả năng kích phát cảnh giới đột phá. Đến lúc đó, lôi đạo lột xác, cảnh giới đột phá, lại phối hợp chúng vương truyền thừa, hắn mới tấn thánh võ bát trọng thiên đủ để chống lại cường giả thánh võ bát trọng thiên đỉnh phong. Đối với cửu trọng thiên đều không cần lại chật vật vùng vẫy dãy chết như vậy. Tần Mệnh đợi chờ, ngưng thần tĩnh khí toàn lực luyện hóa. Hắn thật không nghĩ tới thánh võ thất trọng thiên lột xác đến bát trọng thiên sẽ dùng thượng cổ thôn lôi thuật đến thúc giục, nhưng không phải không nguyện ý, mà là không dám tưởng tượng. Hơn nữa, nếu như tại bát trọng thiên có thể hoàn thành đại lột xác cho thượng cổ thôn lôi thuật, hắn liền có nắm chắc tại thời điểm cửu trọng thiên trước thời hạn thai nghén ra lôi trùng đổi mới. Yến Vạn Minh nhai lấy đan dược, một bên luyện hóa một bên cảnh giác, thân thể cứng như sắt thép, thiết dực cứng rắn hoa lệ, trong trời đất hôn ám càng hiển thị rõ uy mãnh hung hãn. Mắt ưng sắc bén đủ để xuyên thấu hơn 1000 thước, ngay cả xương đen chấn động rất nhỏ đều chạy không khỏi ánh mắt. Đối với kẻ địch mà nói, hắn là ác mộng, đối với Tần Mệnh mà nói, hắn lại là an toàn. Tần Lam đều có hảo cảm đối với quái vật uy mãnh khoa trương này, ngồi ở trên vai hắn lung lay bàn chân, thoải mái nhàn nhã ngâm nga lấy điệu hát dân gian. Nàng vốn đã nhỏ nhắn xinh xắn, do thân thể cao 10 thước của Yến Vạn Minh làm nổi bật, nàng càng nhỏ càng đáng yêu. Một ngày một đêm qua đi, khí tức Tần Mệnh lặng ngắt như tờ đột nhiên bộc phát, toàn thân lôi chiều bạo động, sáng đỏ không gì sánh được, thân thể đều đang run run dữ dội, phát ra năng lượng chấn động khủng bố, như là một ngọn núi lửa muôn đời thức tỉnh, phun lên khói bụi cùng nham tương ngập trời. Tần Mệnh chính thức bắt đầu từ thất trọng thiên đột phá đến bát trọng thiên. Lôi thiểm gào thét, kinh động Tu La Đao cùng chúng vương thức tỉnh, trong toàn bộ thân thể tách ra cường uy. Yến Vạn Minh dùng móng vuốt tráng kiện cứng sắc bén chế trụ trọng phủ bên người, cảnh giác lấy xung quanh, bắt đầu, lại đợi cái cả buổi liền có thể rời khỏi mộ quang cổ quốc. Dưới chân hắn đã chất đầy xương trắng, là trong một ngày cảnh giới thủ hộ chém giết kẻ xông vào, có xương người có xương thú. Hắn làm việc so với Tần Mệnh càng hung tàn hơn, ai dám xông đến nơi đây, nhấc búa lên liền làm, sau đó ăn thịt nuốt hồn, luyện hóa hấp thu, vững chắc cảnh giới của mình. Hắn là yêu, hắn ăn người. Người, yêu, linh, trong mắt hắn đều là đồ ăn. May mà một ngày một đêm qua đi phạm vi khu vực săn bắn, của hắn không có đội ngũ đặc biệt mạnh, không có hoàn lang thiên các loại. Còn có cả buổi, hy vọng bình an. Ngoài mấy chục dặm, Tu La ám ảnh am hiểu nhất truy tung săn giết tại mộ quang cổ quốc. Hồn ám quỷ dị này lại dường như trở nên không hiệu nghiệm như vậy. Liên tục nhiều lần biến hóa phương hướng, đều thủy chung tìm không thấy mục tiêu. Hai chi đội ngũ mặc dù cách nhau rất xa, đều lục tục dừng lại, yên lặng chờ đợi la bàn đáp lại. Khi Tần Mệnh chính thức đột phá, kích hoạt Tu La Đao, giờ khắc này, một chi đội ngũ cách xa 20 dặm lập tức cảnh giác, dùng tốc độ nhanh nhất truy tung qua. Thủ lĩnh Triệu Hùng Phong trực tiếp vung ra những người khác, dùng tốc độ cao nhất bay nhanh, muốn tại trước khi sát ý biến mất đuổi tới đó, lúc này đây cần phải bắn hạ mục tiêu. Đến, Yến Vạn Minh cảnh giác, phía trước lửa cháy bừng bừng quay cuồng, đốt cháy lấy sương mù âm u, tám bóng người liên tiếp đi vào ánh mắt Yến Vạn Minh. Hỏa Vân Thiên, bọn hắn đi qua phụ cận, bị tiếng sấm yếu ớt hấp dẫn, càng là đi về phía trước, thanh âm càng là cuồng liệt, xông lại xem xét, tinh thần rung động cực độ, vài ngày xuống đây đã uể oải bực bội quét qua là hết. Rốt cuộc cũng tìm được, khi trước bọn hắn, cũng bắt đầu hoài nghi có phải Vương Chiến đã chạy ra mộ quang cổ quốc, hoặc là bị người bắt đi hay không, không nghĩ tới còn ở nơi này, còn sống. Vương Chiến đang đột phá. Lá gan thật không nhỏ, dám trong loại hoàn cảnh này đột phá. Tự tìm đường chết, giết. Chúng ta cuốn lấy quái vật kia. Những người khác tập kích Vương Chiến. Hắn đã bắt đầu đột phá, chỉ cần mạnh mẽ cắt ngang, hắn sẽ phát nổ kinh mạch, không chết cũng tàn phế. Tính nhẫn nại của đội ngũ Hỏa Vân Thiên đã bị dài đến 5 ngày tìm tòi mài qua đi hầu như không còn, thật vất vả nắm lấy cơ hội, đều lười mà nói nhảm, lập tức như là sói đói nhào tới. Hỏa diễm cuồn cuộn, cường quang ngập trời, nhiệt độ cao nóng bỏng vặn vẹo không gian. Hỏa diễm như sông lớn phẫn nộ lao nhanh, lại như mãnh thú vô không, hiển hóa ra võ pháp khác nhau. Bao phủ trời đất, mang theo nhiệt độ cao khủng bố cùng năng lượng phát nổ, toàn bộ đánh về phía Yến Vạn Minh, xương đen dồn dập lui tán, oan hồn lớn nhỏ gào thét, bị sống sờ sờ chết cháy. Yến Vạn Minh bạo giống, khí thế đại trận, mặt đất nứt vỡ khe hở, mưa to gió lớn, cát bay đá chạy, hắn đột nhiên nhấc lên búa lớn, đại sát về phía trước, liền bổ ra 33 mảnh hắc triều, sắc bén điên cuồng, giống như là sóng thần phấp phới ra đến, oanh tiếng bạo hưởng, làm vỡ nát tất cả hỏa diễm, chém nát tất cả võ pháp. Chính là chống đỡ 8 vị cao giai thánh võ tập thể tấn công. Hơn nữa, búa mang mênh mông cuồn cuộn, như sóng giữ lại như vòi rồng, một mảnh tối mờ mịt, đem phía trước chìm ngập. Hai vị thánh võ cửu trọng thiên phía trước rút lui mấy chục thước, bát trọng thiên còn lại đều toàn thân đánh rách tả tơi, máu rơi vãi trời đất, suýt nữa bị sống sờ sờ chém nát. Chỉ có vị thánh võ đỉnh phong dẫn đội kia còn miễn cưỡng đứng tại nguyên chỗ, hắn đột phá. Thánh võ đỉnh phong. Đám người còn lại máu tươi đầy người, kinh hãi ngóng nhìn, đột phá. Cửu trọng thiên cùng thánh võ đỉnh phong có chênh lệch cực lớn, đỉnh phong cảnh ý nghĩa thánh võ đỉnh phong là cấp bậc chúa tể ở bên trong cảnh giới thánh võ. Yến Vạn Minh gào thét, bạo lên ngút trời, sát uy khủng bố mênh mông cuồn cuộn, toàn thân hắn phát ra cuồn cuộn sát khí, khí tức khiếp người, như là núi lớn cao vút vạn trượng, để cho người ta run lên, muốn thần phục xuống dưới. Hắn vỗ cánh cuồng vũ, thẳng hướng Hỏa Vân Thiên. Đột phá thì như thế nào, loại quái vật chẳng ra gì như ngươi. Hỏa Vân Thiên mấy ngàn năm qua giết không hơn vạn cũng có 8.000. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toàn bộ thánh võ đỉnh phong cùng cửu trọng thiên Hỏa Vân Thiên giống to, bọn hắn khí thế phóng đại, tóc dài nhảy múa cuồng loạn như sư tử phát điên, ngang nhiên nghênh hướng Yến Vạn Minh. Oanh! Bạo tạc cuồng liệt, rung chuyển trời đất, đong đưa dữ dội, hỏa diễm cùng sát khí dường như hai mảnh cuồng chiều đụng vào cùng một chỗ. Ba người Hỏa Vân Thiên Kiêu thảm bay đi ra ngoài, đều nhận đến trình độ tổn thương khác nhau. Làm sao có thể? Đám người còn lại kinh hô, quái vật kia đều mạnh đến loại trình độ này. Yến Vạn Minh phá mở hỏa chiều bạo liệt, dẫn theo trọng phủ ngang nhiên giết ra, hắn cuồng dã thét dài, vậy mà giống động non sông, không giống như là loại chim, mà là cự thú đáng sợ, vô tận hắc chiều theo vòng xoáy trong hai mắt hắn xông ra, ở trên không nhanh chóng đan vào nhau, tạo thành một thanh thần kiếm màu đen, sắc bén không gì sánh được, sát uy xông lên trời. Đây là bí thuật của hắn, đại biểu cho sự lăng lệ ác liệt cùng cường thế của hắn, sức mạnh vô địch, phá diệt muôn vật. Yến Vạn Minh bình thường không cần bí thuật, không là vì không có, mà là quen với chiến phủ, quen với lực lượng thân thể múa bút, quen với việc điên cuồng đối kháng. Hắn bình thường không cần, không là vì không mạnh, mà là vì nguy hiểm, nếu như khống chế không nổi, dễ dàng cắn trả. Hiện tại, Yến Vạn Minh đã đạt đến thánh võ đỉnh phong, sắp bắn vọt thiên võ, bí thuật này. Nó khống chế được nổi. Giết! Yến Vạn Minh hét lớn, hai mắt bỗng nhiên híp lại, sát khí hắc kiếm ngút trời như thác nước. Sắc bén kinh người, thân kiếm như là đang bùng cháy, chém giết về phía trước, hư không đều đang run rẩy, giống như là muốn bị cắt đứt. Ba người Hỏa Vân Thiên xấu hổ và giận dữ cùng đến, ba người vậy mà thịt không được một tên. Bọn hắn toàn thân sôi trào lên hỏa diễm ngập trời, cùng chung phát uy, hỏa thần thiên uy. Hỏa diễm oanh động trời đất, đốt cháy hắc khí, đánh rách tả tơi mặt đất, bạo động to lớn, đinh tai nhức óc. Một đỉnh phong cảnh, hai cửu trọng thiên, cùng chung phóng thích ra linh lực rộng lượng của bản thân. Dưới sự khống chế tinh diệu đến cường thế, hội tụ thành một bàn tay cực lớn, như thiên thần giận dữ, muốn đập rạn nứt muôn dân trăm họ, chấn vỡ non sông. Oanh! Bàn tay hỏa diễm ầm ầm đập xuống, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian, uy lực đè sụp mặt đất, cùng hắc kiếm đụng vào nhau, âm vang rung động, hắc kiếm bị sống sờ sờ đẩy lui vài trăm trượng. Nếu như không phải tu vi Yến Vạn Minh tinh tiến, thực lực tăng vọt, đối với hắc kiếm khống chế sâu thêm, khả năng liền trực tiếp nứt vỡ. Dù sao Hỏa Vân Thiên cũng chính là đại tông cường phái của thiên đình, truyền thừa cổ xưa đã lâu, cũng không phải kẻ yếu, bộ tổ hợp đến phần võ pháp này không chỉ hiếm thấy, hơn nữa uy lực tuyệt luân. Tuy nhiên, Yến Vạn Minh truyền thừa rất ít, nhưng mỗi cái lại cường đại không gì sánh được, hơn nữa giờ phút này hắc kiếm là dùng ma linh thúc dục. Bang! Hắc kiếm long cong điếc tai, kiếm khí như thác nước ngang trời, sức mạnh vô địch, đại sát về phía trước, lần nữa bổ vào trên bàn tay khổng lồ đang đổ ập xuống kia. Bàn tay hỏa diễm đong đưa dữ dội, như là đất nứt núi lở, nhưng uy năng triệt để bộc phát, muốn hủy diệt hắc kiếm. Oanh! Ánh lửa tày trời, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, không trung như là biến thành đại dương năng lượng mênh mông, đáng sợ không gì sánh được. Một cái muốn bóp nát, một cái muốn bổ ra. Răng co kịch liệt. Răng rắc. Hắc kiếm xuất hiện vết rạn trước nhất, phát ra tiếng vang răng rắc. Nhưng bàn tay cũng run rẩy, bị sống sờ sờ bổ ra hơn phân nửa. Giết! Ba đại cường giả Hỏa Vân Thiên giống to, lần nữa phóng thích hỏa diễm, vững chắc bàn tay, muốn đập vỡ hắc kiếm, đập vỡ Yến Vạn Minh, một kích định càn khôn. Nhưng mà, phốc phốc, hắc kiếm đột nhiên tăng vọt sát uy, bổ ra hỏa diễm, chém về phía ba người kia. Yến Vạn Minh cường thế giết đến, như là thái cổ ma cầm, dương cánh tung trời, quay quay trọng phủ, bổ ra năng lượng gió bão ùn ùn kéo đến. Ba người thổ huyết tháo chạy, sắc mặt trắng bệch. Vào thời khắc này, năm người ẩn núp toàn bộ bạo lên. Từ các phương hướng khác nhau đánh về phía Tần Mệnh xa xa, một người phía trước nhất từ trong cơ thể tế ra 13 loại cường binh, đao kiếm mâu côn, riêng phần mình bạo lên sát khí ngút trời, chúng nhanh chóng tập kích, dùng phương vị đặc thù đan vào thành một mảnh chiến trận, đầy đủ đánh về phía Tần Mệnh. Mặc kệ Tần Mệnh có rất mạnh, giờ phút này đúng là thời khắc đột phá mấu chốt, cảnh giới bất ổn, lực phòng ngự yếu ớt, sát trận 13 cường binh này tạo thành đủ để đánh xuyên qua hắn 20 lần, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Yến Vạn Minh vượt qua không gian từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn hắc chiều như là liên miên núi lớn liên tiếp rơi xuống mặt đất, chấn vỡ tất cả cường binh. Không tốt! Người nọ sắc mặt kịch biến, vừa muốn né tránh, Yến Vạn Minh đã đánh tới trước mặt, thiết dực chấn vỗ, gió mạnh rít gào khàn khàn, thân hình to lớn, bùng cháy xương đen, như là ma thần, không gì sánh được làm cho người ta sợ hãi, nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt hắn. Phốc phốc, múa lớn ngang trời, chém nát lồng ngực người nọ. Huyết nhục phiêu tán rơi rụng, lực trùng kích cực lớn gần như muốn phá vỡ hắn. Người nọ kêu thảm bay ra ngoài, Yến Vạn Minh lần nữa vượt qua không gian, nửa đường chặn đánh, chụp lấy, nhét vào trong miệng. Răng rắc, thịt xương vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi, bị sinh sinh nuốt xuống. Bốn người còn lại toàn thân lạnh lẽo, cứng rắn ngừng lại thế công, trừng to mắt nhìn quái vật giáp đen to 10 thước ở không trung, Yến Vạn Minh kéo dài thiết dực ra 30-40 trượng, lân phiến hàn quang u mịch, treo đầy máu tươi, mang đến áp lực cực lớn cho toàn trường. Miệng ưng chậm rãi nhấm nuốt, răng rắc giòn vang cùng máu tươi tràn ra khóe miệng, để cho bọn hắn sởn hết cả gai ốc. Chúng ta đi. Thánh võ đỉnh phong Hỏa Vân Thiên quyết đoán hạ lệnh, mang theo hai vị cửu trọng thiên chỗ đó lập tức lùi hết về phía sau, trốn vào trong sương mù. Chờ xem, cường giả chân chính của Hỏa Vân Thiên đang trên đường tới, bốn vị thánh võ bát trọng thiên kia quay người cũng muốn rời khỏi. Nhưng, bọn hắn cho là nếu như mình lui, quái vật kia sẽ thở ra hơi, tiếp tục thủ hộ vương chiến, nhưng bọn hắn sai, khi hai vị cửu trọng thiên cùng đỉnh phong ở đằng kia rút khỏi trước tiên, Yến Vạn Minh được Tần Lam hiệp trợ liên tục vượt qua không gian, cường thế chặn đánh bốn cao giai thánh võ. Cái gì? Cứu mạng, cứu chúng ta. Ba người kia vừa xông ra không bao lâu bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt như lửa xuyên qua trùng trùng điệp điệp hắc vụ, vừa hay nhìn thấy một cái đầu người phóng lên trời, máu tươi cùng phun, mà quái vật kia trong nháy mắt đã biến mất, chặn đến bên ngoài 300 thước, hiện thân trong chốc lát, toàn thân nhanh chóng chuyển hướng, thiết dực, lân giáp, sắc bén như đao, sống sờ sờ như là lưỡi đao vòi rồng, mang theo ánh đen sắc bén hãi người, vọt tới một vị thánh võ bát trọng thiên khác, người nọ người mặc áo giáp hỏa diễm, đang dùng tốc độ cao nhất chạy thục mạng, vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải cái rắn rắn chắc chắc, máu tươi bắn tung tóe, cốt nhục chia lìa, không đợi toàn bộ nổ tung, đã bị quái vật kia há miệng khẽ hấp, nuốt toàn bộ vào trong bụng. Súc sinh, ngươi dám? Ba vị kia tức giận không kềm được, nhanh chóng giết trở lại, xa xa phóng thích hỏa diễm, hóa thành mãnh thú thần binh, cách không đả kích, nhưng khoảng cách nghìn trượng bình thường nhìn như rất gần, nhưng giờ khắc này lại dài dằng dặc như vậy, tại thời điểm thế công chìm ngập Yến Vạn Minh, cao giai thánh võ thứ tư đã bị hắn từ đầu đến chân chém thành hai nửa, cũng bị nuốt vào trong bụng, còn thế công đang điên cuồng kéo đến, bởi vì chỉ là vội vàng ra tay, hắn căn vốn không để ý đến, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Ầm ầm, hỏa diễm như là sóng dữ liên miên không dứt, đụng vào trên vách núi, ngoại trừ bộc phát tiếng nổ lớn nặng nề cuồng liệt, thì Yến Vạn Minh cũng không chút động đậy, đứng ngạo nghễ ở giữa không trung. Ba người Hỏa Vân Thiên còn đang thở hổn hển, trong cơn giận dữ, cũng không dám lại xông về phía trước. Thực lực quái vật kia gần như có thể so với những cổ thú thuần huyết, quá cường đại, đủ để chống lại siêu cấp thiên tài cùng cấp bậc trong nhân tộc. Đối mặt với một quái vật cường đại hơn nữa lại hung tàn như vậy, ba người bọn họ đối kháng tiếp đã không có chút ý nghĩa nào. Mặc kệ trong lòng làm sao không tình nguyện, bọn hắn nhất định phải cắn răng lui về phía sau. Yến Vạn Minh liền nuốt 5 vị thánh võ bát trọng thiên, toàn thân tinh khí, huyết khí, linh khí, đều cơ hồ muốn sôi trào, toàn thân nóng hổi. Loại này vốn là nước vị gốc thịt quý bảo huyết với so đan dược càng bổ thân thể. Hắn nhai nuốt lấy huyết nhục, luyện hóa lấy huyết nhục, sát ý đáng sợ càng nặng, con mắt như cơn lốc bắt đầu khởi động lấy cơn lốc chân thật, giống như là muốn đem linh hồn người ta đều kéo đi vào. Nghiệt xúc, ngươi phạm vào kiêng kỵ, Hỏa Vân Thiên nhất định cùng ngươi không chết không dừng. Chúng ta không giết ngươi, Hỏa Vân Thiên sẽ có cường giả giết ngươi. Ba người chịu đựng lấy lửa giận tràn đầy, lui vào trong sương mù. Yến Vạn Minh vác lấy búa lớn, cất bước đứng thẳng, toàn thân sát khí bắt đầu khởi động, tiếp tục thủ hộ Tần Mệnh. Tần Lam nghiêng cái đầu nhỏ đáng yêu, nhìn chuỗi máu trên khóe miệng Yến Vạn Minh, giòn giòn giã giã hỏi một câu, ăn ngon không? Ăn ngon, không cần nấu sao? Vị gốc, ngon. Thanh âm Yến Vạn Minh trầm thấp hùng hậu. Ta nếm thử. Lần sau. Được. Tần Lam lung lay bàn chân, không buồn không lo ngâm nga lấy điệu hát dân gian. Sau một hồi trầm mặc bình tĩnh, Yến Vạn Minh bỗng nhiên nói, hỏi trước phụ thân của ngươi. Tần Mệnh đột phá vào thời khắc mấu chốt, đi qua một ngày một đêm tích xúc khi trước, giờ phút này tiến hành bộc phát vô cùng thuận lợi, hơn nữa lột xác mãnh liệt, thanh lôi hoàn toàn biến thành huyết lôi, mênh mông khí hải biến thành màu đỏ như máu vô biên vô hạn, lôi uy bạo động mênh mông cuồn cuộn không dứt, tràn ngập năng lượng khủng bố hủy diệt muôn vật. Lôi thiểm vang lên không dứt, sóng âm nặng nề nhưng lại mênh mông cuồn cuộn, như là trùng trùng điệp điệp sóng thần cuộn trào mãnh liệt lao nhanh tại đáy biển, đảo loạn lấy đáy biển, tại mặt biển kích thích lôi chiều dày đặc, bạo loạn không ngừng. Thượng cổ thôn lôi thuật hoàn thành lột xác, chính thức tiến vào tầng thứ 3. Từ giờ trở đi, thượng cổ bí thuật đã từng đáp nạn lại thái công lôi hoàng, này sẽ thể hiện ra uy năng càng phi phàm. Nếu như tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai như là còn nhỏ cùng thiếu niên, thượng cổ thôn lôi thuật tiến vào tầng thứ 3 đã rảo bước tiến lên thanh niên tráng niên, uy năng biến chất đã không gì sánh kịp, trở thành sát chiêu hoàn toàn mới của Tần Mệnh. Toàn bộ linh hồn cùng thể xác Tần Mệnh đắm chìm trong đột phá cảnh giới, nhận lấy diệu dụng vô tận do đột phá mang đến, kinh mạch mở rộng, huyết nhục rèn luyện, linh hồn cường thịnh. Thượng cổ thôn lôi thuật lột xác cũng kích thích Tu La Đao, chúng vương truyền thừa, liên tiếp tỉnh giấc, phóng thích ra cường uy, cùng lôi thiểm cộng minh. Giờ này khắc này, Tần Mệnh mặc dù bị lôi chiều vây quanh, bên ngoài nhìn không tới tình huống chân thực, nhưng kỳ thật thân thể của hắn đã hơi mờ, kinh mạch mạch máu như là dày đặc rễ cây trải rộng toàn thân, rõ ràng có thể thấy được, rất đồ sộ. Lôi thiểm nằm sấp nằm ở đan điền, tu la đao treo cao phía trên, như là hai đại hung vật đang giằng co. Trái tim không chỉ bành trướng phập phồng có lực, còn có đạo đạo mê ảnh vờn quanh lấy nó, cao cao đỡ lấy, như là kéo lấy một vòng kim dương. Yến Vạn Minh ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn tình cảnh huyết lôi sôi trào một cái, sấm sét liên tiếp phát nổ, tràn ngập uy năng khủng bố, chật ních cái mảnh trời đất tối tăm này trong phế tích bên ngoài 3000 thước, một trong 9 đại thủ lĩnh của Tu La ám ảnh Triệu Hùng Phong đã cảm giác đến nơi đây, áo choàng tối tăm, sương mù hắc khí, hắn dường như ẩn nấp trong trời đất tối tăm vô biên, khí tức của hắn vô cùng khủng bố, mặc dù là cực lực khống chế lấy, nhưng không gian xung quanh vẫn là vô hình vặn vẹo lên. Ánh mắt của hắn dường như so tối tăm càng thâm thúy, so với cổ quốc càng lạnh lẽo, bên trong dường như phong tồn lấy núi thây biển máu, bắt đầu khởi động lấy sát phạt khôn cùng. Tu La ám ảnh cùng Tu La huyết ảnh là đội ngũ tác chiến cấp cao nhất của Tu La điện, cũng là đội ngũ tử thần ở bên trong Đông Hoàng Thiên Đình nghe thấy mà biến sắc. Ám ảnh 9 đội, huyết ảnh đội, mỗi đội tất cả một gã thiết thủ lĩnh, không chỉ có là cường giả cảnh giới tinh thâm, thân kinh bách chiến, sau lưng chất đầy núi thây biển máu, hơn nữa năng lực trí tuệ đều tuyệt đối không kém, quan trọng hơn là tuyệt đối trung thành với điện chủ. Thủ lĩnh 18 đội song ảnh không thể nghi ngờ là nhân vật quan trọng tuyệt đối trong Tu La Điện, càng là siêu cấp chiến binh của Tu La Điện đối với bên ngoài. Kỳ thật đuổi bắt một cao giai thánh võ, còn xa xa không cần vận dụng Tu La ám ảnh, càng không cần thiết mời ra nhân vật cấp bậc thủ lĩnh như hắn đây. Còn là một lần liền vận dụng hai chi đội ngũ ám ảnh. Nhưng đã tiểu chủ phân phó, bọn hắn nhất định phải vô điều kiện chấp hành nhiệm vụ, dù sao hai chi phân đội bọn hắn đã được điện chủ tự thân ủy nhiệm cho tiểu chủ, hiệp trợ tiểu chủ chấp hành các loại nhiệm vụ, cùng với gánh vác lên trách nhiệm thủ hộ an toàn của tiểu chủ. Trên trình độ nào đó mà nói, bọn hắn cần hết lòng thủ vệ tiểu chủ. Triệu Hùng Phong không ngại chấp hành loại hành động nhìn như có mất thân phận này, dù sao mục tiêu cũng là tiên thạch tinh giới của quỷ linh tộc, còn có thể bắt lấy luyện đan sư cấp tông sư 10 hạng đầu Đông Hoàng. Trên đường chạy đến mộ quang cổ quốc, gần thời hạn các loại tình báo đã toàn bộ chuyển tới trên tay của hắn. Hắn cũng rất tò mò cái tên điên dám can đảm khiêu chiến toàn bộ thiên đình này, rốt cuộc là ai? Lại là có mục đích gì, sau lưng lại có thế lực gì đang hoạt động. Đây mới là điều Triệu Hùng Phong quan tâm, cũng là cần phải ứng phó. Tiểu chủ điều bọn họ qua đến, trong lòng hắn cũng là nguyên nhân này. Tiểu chủ chỉ lệnh rất rõ ràng, xác định rõ đến nghiêm khắc, chính là phát hiện mục tiêu, lập tức bắn hạ, không được trao đổi, không thể chần chờ, mà giết chết tất cả người chứng kiến xung quanh, trong thời gian ngắn nhất đem mục tiêu giao cho tiểu chủ. Triệu Hùng Phong theo la bàn sai sử đuổi qua đến, cũng ngừng tại chỗ cách đó 3000 thước. Ánh mắt sâu xa lăng lệ ác liệt xuyên qua trùng trùng điệp điệp sương mù, khóa chặt lại đoàn hỏa diễm màu máu kia, cùng lúc nhìn thấy tình huống chân thật bên trong. Đó chính là Vương Chiến, hắn vậy mà lại đột phá trong loại hoàn cảnh âm u tại mộ quang cổ quốc này. Nguy cơ tứ phía, khắp nơi sát cục, hắn vậy mà có thể ổn định tâm tính. Ánh mắt Triệu Hùng Phong cứng lại tại hắc đao trên khí hải tần mệnh, bảo vật có thể trấn thủ trong khí hải đều là linh khí hiếm thấy, có được uy lực cường đại, thậm chí phong ấn lấy linh hồn các loại. Hắc đao thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng tinh xảo sắc bén, đang chậm rãi xoay tròn, phất phới vờn quanh lấy hắc triều đen kịt. Triệu Hùng Phong nhìn chuôi hắc đao này, thậm chí có loại cảm giác quen thuộc nào đó, hơn nữa cảm giác kia vô cùng cường liệt, giống như đã từng quen biết, hay là cảm ứng nào đó. Triệu Hùng Phong đi về phía trước gần nghìn trượng, nhìn rõ ràng hơn, cũng nhìn càng tinh tế. Dưới nón lá, mày kiếm chậm rãi cau chặt, ánh mắt âm tình biến ảo, tinh thần sắc mặt ngưng trọng. Rất lâu sau đó, ánh mắt Triệu Hùng Phong như cứng lại chuyển đến trên mặt Tần Mệnh, không tự giác, hắn lần nữa đi về phía trước hơn 1000 thước. Yến Vạn Minh ngưng mắt nhìn lại sương mù ngoài ngàn thước, chỗ đó giống như có cái gì đó. Nhưng nhãn lực của hắn vậy mà thấy không rõ lắm, thần thức đảo qua, cũng là không có cái gì. Triệu Hùng Phong dường như tồn tại, hoặc như là hư ảo, khoảng cách nghìn trượng đối với hắn mà nói giống như là gần ngay trước mắt. Thần sắc hắn ngưng trọng đến u ám, ở bên trong u ám lại mang theo khiếp sợ, tâm cảnh như đầm sâu tối tăm muôn đời nổi lên tầng tầng rung động. Dung chuyển không ngớt. Chuôi này hắc đao. Tu La đao. Đó là Tu La đao. Nghi vấn bén nhọn đến rung động vừa vặn hiển hiện, liền xoay quanh trong đầu, lái đi không được. Mỗi lần vang vọng, đều khiến cho tâm thần hắn kéo căng, hô hấp dồn dập. Tu La đao đã bị hủy. Làm sao có thể lại ở đây? Như thế nào lại ở trên người hắn? Hắn là ai? Tiểu chủ biết không? Hay là nói, mục tiêu căn bản cũng không phải là tiên thạch tinh giới, mà là hắn. Nếu như tiểu chủ biết rõ sự hiện hữu của hắn, liền biết Tu La đao tồn tại. Vì cái gì tiểu chủ không tự thân làm? Là sợ bản thân làm không sạch sẽ, sợ lưu lại cái cớ. Hơn nữa tin tưởng chỉ có Tu La ám ảnh mới có thể vô thanh vô tức mang đi, cùng lúc bảo đảm bí mật. hay là tiểu chủ cố ý tìm Tu La Ám Ảnh ra tay, sau đó ngộ nhỡ gặp chuyện không may, có thể giá họa Tu La Ám Ảnh. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều, tiểu chủ cũng không biết Tu La Đao. Đợi một chút, đó thật sự là Tu La Đao sao? Triệu Hùng Phong ngưng mắt nhìn lấy Tần Mệnh xa xa, có cỗ xúc động muốn đi qua tự thân dò xét đến cùng. Nhưng lý trí vẫn là ngăn hắn lại, rất lâu sau đó, hắn lặng yên lui về phía sau, ẩn vào trong sương mù. Người này, đụng không được. Chuyện này, càng đụng không được. Tiểu chủ, Tu La Đao. Hai cái từ này, đủ để diễn sinh ra phỏng đoán vô hạn, dẫn phát phong ba vô tận. Bất kể là hắn lo ngại, hay là sự thật, lúc này cần lấy cẩn thận làm trọng. Đội ngũ dưới trướng hắn bí mật đuổi tới, thủ lĩnh, ngài như thế nào? Triệu Hùng Phong hạ lệnh, kết thúc nhiệm vụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Báo cáo cho tiểu chủ là bên trong cổ quốc cha không ra người này. Mọi người trao đổi ánh mắt, xảy ra chuyện gì? Triệu Hùng Phong nhìn Tần Mệnh bị huyết lôi bao phủ thật sâu, dán mắt vào chuôi đao nhỏ đen kịt này, giống như đúc, thật sự giống như đúc. Vi Yến, ngươi tập trung vương chiến cho ta. Chỉ báo cáo một mình ta. Những người còn lại, rút lui. Đội ngũ tìm kiếm của Hoàn Lang Thiên từ tiền phương truy tung đến nơi đây, kết quả không đợi phát hiện Tần Mệnh, đã bị Triệu Hùng Phong xử lý. Kể cả vị mới tấn thiên võ kia, toàn bộ bị vô tình chém giết. Sau 4 canh giờ sôi trào khí thế rằng co rốt cục Tần Mệnh, cũng đã khôi phục bình tĩnh, cảnh giới chính thức bước vào thánh võ cảnh bát trọng thiên, từ thân thể đến kinh mạch lại đến linh hồn đều toàn diện thăng hoa. Tần Mệnh không có vội vã rời khỏi, mà là lượn quanh ngồi ở chỗ kia tiếp tục điều trị, tận lực vững chắc lấy cảnh giới. Hiện tại dù cho gặp phải tập kích, hắn cũng không cần lo lắng, tùy thời có thể tập trung tinh thần chiến đấu. Tần Mệnh người mang Tu La Đao, Lôi Thiểm, chúng vương truyền thừa các loại bí bảo, cảnh giới sau đột phá cần theo thứ tự rèn luyện, một lần nữa nghiên cứu cùng khống chế, cái này đều cần tốn hao rất nhiều thời gian. Yến Vạn Minh nhìn thấy Tần Mệnh đột phá, cũng yên lòng, dùng thực lực của Tần Mệnh, nếu như lại vận dụng cái lực lượng cấm kỵ kia, có thể trực tiếp đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong, đủ để chống lại tất cả cấp bậc bát trọng thiên, không lại cực hạn tại cường giả Hoang Lôi Thiên. Đợi sau khi rời khỏi Mộ Quang cổ quốc, bọn hắn có thể ứng phó đuổi giết tốt hơn, không đến mức lại thê thảm chật vật như vậy. Một lúc lâu sau, Tần Mệnh thức tỉnh, mang theo Yến Vạn Minh lặng lẽ rời khỏi, được Tần Lam hiệp trợ liên tiếp tránh đi hơn 10 cỗ đội ngũ tìm kiếm, kéo dài qua hơn 100 dặm, chạy ra khỏi Mộ Quang cổ quốc, vọt vào rừng mưa cổ xưa bên cạnh. Triệu Hùng Phong dừng lại 2 ngày trong Mộ Quang cổ quốc, mới rời khỏi sương mù, báo cáo với tiểu chủ. Không có tra được sao? Tiểu chủ ngóng nhìn lấy sương mù như biển mây phía trước, chẳng lẽ Tần Mệnh không vận dụng Tu La Đao, hay là đã thoát khỏi Mộ Quang cổ quốc? Tần Mệnh cùng quái vật kia rõ ràng bị thương nặng, dù là có năng lực khôi phục biến thái, nhưng đội ngũ tìm kiếm bên trong càng nhiều, không ngừng tập kích, càng không ngừng quấy rối, Tần Mệnh không có khả năng đơn giản liền khôi phục đến toàn thịnh. Theo như suy đoán của nàng, Tần Mệnh không khôi phục sẽ không rời đi, nên sẽ ở bên trong lưu lại trên dưới 5 ngày, nhưng từ khi Tu La Ám Ảnh bắt đầu đến tiến vào cổ quốc, cũng chỉ mới hơn 3 ngày mà thôi. Làm sao có thể tìm không thấy? Thiếu phụ thoáng liếc mắt nhìn Triệu Hùng Phong. Trong lòng có nghi kỵ, nhưng ngẫm lại cảm thấy không thể nào. Chẳng lẽ Tần Mệnh thật sự không tại Mộ Quang cổ quốc? Tiểu tử kia trốn chạy đều chạy ra kinh nghiệm ư? Vốn kế hoạch lấy mượn tay của hắn đem tiên thạch tinh giới mang đi ra, có thể hắn vậy mà bỏ qua quản chế đội ngũ, còn một đường trốn chết đến bây giờ, kết quả tinh thạch không tới tay, người nhưng lại liên tiếp biến mất, vung ra đuổi bắt. Vốn kế hoạch là mượn tay người khác giết Tần Mệnh, nhưng bây giờ ngược lại biến thành Tần Mệnh săn giết đội ngũ tìm kiếm, thành tựu truyền kỳ bản thân Tần Mệnh. Tiểu chủ thấy chuyện có chút không khống chế được, quyết đoán điều đến Tu La Ám Ảnh, nhìn dường như không cần thiết, nhưng kỳ thực tuyệt đối bảo đảm. Thật không nghĩ đến, còn không có phát hiện mục tiêu. Phu nhân thấp giọng nói, tiểu chủ, xem ra rất có thể Tần Mệnh đã rời khỏi Mộ Quang Vương quốc, chúng ta dễ dàng thừa dịp thế lực khác còn không biết mau chóng ra tay. Tiếp tục đuổi. Chú ý ẩn nấp thân phận. Tiểu chủ biết rõ Tần Mệnh là cọng rơm cứng, thật không nghĩ đến vừa mới tiến vào thiên đình. Chưa quen cuộc sống nơi đây đều có thể chơi đến phong sinh thủy khởi. Nàng đã rất xem trọng cái đứa nhà quê này, không nghĩ tới vẫn là vượt quá dự liệu. Nhưng như vậy cũng tốt, càng là mạnh mẽ dã thú, giết mới thống khoái. Triệu Hùng Phong không hỏi, cũng không có cha, mang theo đội ngũ rời khỏi, tiếp tục lùng bắt. Vương Đạt, đi cùng Triệu thủ lĩnh. Tiểu chủ nhìn qua phương xa, thản nhiên nói, nam tử bên cạnh nàng hơi khẽ động lông mày không thể cha, cung kính lĩnh mệnh, đuổi theo Triệu Hùng Phong. Ta có chút hiểu rõ đối với vương chiến kia, có thể giúp được việc bận. Triệu Hùng Phong cũng không có nói thêm cái gì, tất cả mọi người trong đội ngũ là cái gì cũng không biết. Lôi Chi, tìm đến đội ngũ Lạc Nguyên Công, cùng một chỗ tìm kiếm vương chiến. Tiểu chủ lại phân phó phu nhân bên người, sai sử nàng phối hợp mặt khác chi đội Tu La Ám Ảnh kia. Phu nhân vọt vào sương mù, tìm kiếm một vị thủ lĩnh ám ảnh khác, Lạc Nguyên Công. Nàng hiểu ý tiểu chủ mặc dù không ngại chơi nhiều vài ngày cùng Tần Mệnh, nhưng thời gian kéo càng lâu, kỳ thật đối với bọn họ càng bất lợi. Một khi phát hiện Tần Mệnh, lập tức tiến công, hơn nữa muốn tại trước khi Tần Mệnh vận dụng Tu La Đao bắt lấy hắn, để tránh ảnh hưởng đến Tu La ám ảnh phán đoán. Yến Vạn Minh trong rừng rậm núi sâu chạy như điên, khí tức càn quét, tránh né tất cả linh yêu. Tần Mệnh ngồi ở trên vai Yến Vạn Minh, tiếp tục ngưng thần tu luyện, điều trị vững chắc cảnh giới. Hắn đã cùng tàn hồn trao đổi qua, cánh rừng rậm này cách Tu La Điện còn có hơn 3.500 dặm, muốn đến chỗ đó, cần phải đi qua 7 mảnh sơn mạch cổ xưa, 2 mảnh đồng bằng, 12 khu đất đặc thù, hơn nữa sẽ đi qua Hoang Lôi Thiên, Ngũ Hành Thiên, cùng với Thiên Quân Phủ, cùng với rất nhiều cổ thành cùng thế lực lớn nhỏ không đều. Đoạn đường hơn 3.000 dặm sinh cơ bừng bừng này, ý nghĩa khắp nơi đều là thế lực khắp nơi cơ sở ngầm. Muốn một đường tiến lên, quá nguy hiểm, tránh không được các loại ác chiến. Hiện tại ý định Tần Mệnh là có thể không bạo lộ Tu La Đao, tận lực không đi bạo lộ. Hắn không muốn dùng thân phận cầu cứu hèn mọn đến tới đó gây chú ý, mà là hy vọng có thể nâng cao cơ thể đi đến Tu La Điện. Cho nên, có thể kiên trì bao lâu thì kiên trì bao lâu, nếu thực không được lại thỏa hiệp. Suy đi nghĩ lại, Tần Mệnh đã thay đổi kế hoạch hành động. Trầm Tinh Vũ Lâm. Nơi này là rừng rậm xếp hạng hàng đầu thiên đình. Bởi vì cổ xưa, bởi vì diện tích, bởi vì tài nguyên phong phú, mảnh rừng này kéo hơn 1.000 dặm, có hàng tỷ linh yêu sinh tồn, năm tháng cổ xưa, linh lực nồng đậm, ở chỗ này đắp nặn lại vô số bí cảnh cùng cấm khu, cũng mai táng rất nhiều bí mật. Rất nhiều tán tu đều thích ở chỗ này tu luyện rèn luyện, thám hiểm, tầm bảo, chém giết mãnh thú, bế quan tu luyện vân vân. Rừng rậm rộng lớn vô tận có thể tìm đến nơi thích hợp với bản thân, nhưng nơi này cũng tràn đầy nguy hiểm, bởi vì hoàn cảnh tối tăm có thể sinh sôi tội ác. Linh yêu hung tàn càng là xem nhân như thức ăn. Nơi này có Thiên Quân Phủ, Tiêu Giao Thiên, Kim Lang Tộc, tam đại nhân tộc cự đầu này. Ba phương từng ở bên trong Trầm Tinh Vũ Lâm đấu đến ngươi chết ta sống, về sau bị mời chào cùng chung gia nhập ba cung chín tầng trời 12 địa tông, quan hệ hòa hoãn chút ít, nhưng liên minh duy trì không đến trăm năm liền hóa giải, ba phương thân mật cũng tùy theo sụp đổ. Tam đại cự đầu hiện tại đấu đến không có điên cuồng như năm đó nữa, nhưng gần ngàn năm qua vẫn ngoài sáng trong tối chém giết quyết đấu chưa từng ngừng lại qua. Không ngoài là củng cố địa vị bản thân tại Trầm Tinh Vũ Lâm, bảo đảm có thể hưởng thụ đến tài nguyên càng phong phú. Ngoại trừ tam cự đầu, nơi này còn sinh tồn lấy hơn 10 cái thế lực nhân tộc lớn nhỏ, mặc dù không cường thịnh bằng bọn hắn, khả năng ở chỗ này chiếm lấy một chỗ cắm rùi, thực lực tuyệt đối không kém, cũng đều dã tâm bừng bừng, khát vọng ngày nào đó có thể cường thế quật khởi. Tóm lại, cái mảnh rừng rậm cổ xưa này, không chỉ tràn ngập chém giết giữa hàng tỷ linh yêu, cũng có va chạm giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Yêu tộc cùng nhân tộc càng có kịch liệt va chạm ở giữa nhân tộc, nguyên thủy, dã tính, cơ duyên, giết chóc, sinh tồn, dãy giụa, đều là cuộc sống ở nơi này. Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh không có trực tiếp chạy đến Tu La Điện, mà là chuyển sang hướng khác vọt vào Trầm Tinh Vũ Lâm, tìm kiếm đội ngũ tuyệt ảnh hắn bố trí trước đó. 4 năm trước, hắn dùng trái tim thanh loan tôi thể cho tuyệt ảnh, dùng bí bảo cùng đan dược tinh tuyệt cổ đảo võ trang cho bọn hắn, chế tạo đội săn giết tuyệt ảnh hoàn toàn mới. Ước định sau nửa năm bế quan, do Ôn Dương dẫn đầu, lưu lạc thiên đình. Tính toán thời gian, tuyệt ảnh đã chém giết hơn 3 năm tại thiên đình. 3 năm trôi qua, bọn cừu non bị hắn nhẫn tâm ném vào đàn thú này, đến cùng đã cường thịnh đến trình độ nào? Phải chăng đã lột xác biến thành đàn sói? Phải chăng hoàn toàn dung hợp những bí bảo kia? Tần Mệnh thật sự rất đợi chờ. Lần này không chỉ là muốn gặp mặt, mà là muốn dùng bọn hắn ứng phó truy binh, kiểm nghiệm thành quả chém giết 3 năm của bọn hắn. Quần sơn vườn quanh, bảo vệ xung quanh cổ thành phồn hoa to lớn. Bên ngoài thành vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo, trải rộng các loại cửa hàng cùng hội nghị, khắp nơi đều là tiếng chào hàng ngân vang. Nội thành uy nghiêm nghiêm túc, sương mù bao phủ, tường thành càng là dày mấy chục thước, cao hơn trăm thước, như là cự long lượn quanh tổ thủ hộ lấy người ở bên trong, ngăn cách người ở phía ngoài. Có nó ở đây, liền tự thành trời đất. Nội thành chính là một trong tam cự đầu Trầm Tinh Vũ Lâm Thiên Quân Phủ, đề phòng xâm nghiêm. Mê trận trùng trùng điệp điệp, nghiêm cấm bất luận ngoại nhân nào tới gần. Bên ngoài thành mặc dù cực to lớn, vô cùng náo nhiệt, kỳ thật tương đương với cửa hàng Thiên Quân Phủ mở ra, mua bán giao dịch thương hội, hội nghị, cùng với đấu thú trường chỗ đó vân vân, đa số đều là bọn hắn bí mật khống chế, dùng để thu thập bảo bối đám tán tu phát hiện trong rừng rậm mênh mông. So về chính bọn hắn vất vả lại chẳng có mục đích tìm kiếm, chi bằng bỏ ra giá cao thu mua, để cho ngàn vạn tán tu hỗ trợ tìm kiếm, linh quả che giấu sinh trưởng gì. Vũ khí rơi lạc gì, yêu thú thú con cường hãn gì, mặc dù không nhất định thường xuyên thu mua được, nhưng không chịu nổi nhiều người, dù là một năm chỉ sưu tập mấy cái, mấy ngàn năm đều là rộng lượng tài nguyên. Trầm Tinh Vũ Lâm dưỡng dục Thiên Quân Phủ, càng cường thịnh Thiên Quân Phủ, Nội tình bọn hắn thời thời tích lũy, đã đầy đủ cường thịnh, trong đời sau sinh sôi nảy nở cũng không ngừng xuất hiện thiên tài cường hãn, kéo dài tộc đàn cường thịnh, kéo dài đến không suy. Như Tiêu Dung đương đại, thuở nhỏ liền thể hiện ra thiên phú tu luyện siêu cường, được nhận coi trọng, hơn nữa thật sự phát triển đi lên. Danh tiếng thiên tài từ 10 tuổi, vẫn luôn nương theo đến bây giờ hơn 30 tuổi, hiện tại đã tấn cấp thánh võ cửu trọng thiên. Thiên tài một lúc, không đáng khoe, thiên tài cả đời, mới là thiên tài chân chính. Ít nhất đến bây giờ mới thôi, Tiêu Dung không có cô phụ thân phận trực hệ cùng trưởng tử, đồn đãi đã thuận lợi dự định là phủ chủ thiên quân phủ hạ nhiệm, đối với hắn tấn cấp thiên võ cảnh. Phủ chủ đương đại liền sẽ chủ động thoái ẩn, Tiêu Dung thế chỗ kế vị, thiên quân phủ với tư cách thực lực đỉnh cấp thiên đình, lại là một trong 12 địa tông, lĩnh tụ thay đổi thế tất tác động tâm vô số người, cũng nhất định nhận đến chú ý khắp nơi, cho nên gần vài năm nay, bên ngoài thành thiên quân phủ bí mật rất nhiều cơ sở ngầm, chính là đang chú ý nhất cử nhất động Tiêu Dung này, hiểu rõ lấy tính cách năng lực của hắn vân vân. Hết thảy, Tiêu Dung rất lạnh nhạt, tiếp tục làm việc của bản thân, không có kiêu căng, không có tự phụ, trước sau như một. Hắn biết rõ, càng là tới gần đỉnh quyền lợi, càng là nhận đến chú ý lớp người già cùng cao tầng trong tộc, cũng có vô số người mắt đỏ muốn đẩy hắn trượt chân, đứng dưới lòng bàn chân. Thiên quân phủ truyền thừa mấy ngàn năm, ví dụ như vậy quá nhiều, đừng nói hắn còn không có làm lên phủ chủ, dù cho thật sự thành công, nếu như có thể lực, khống chế bất lợi, hoặc là phạm sai lầm, cũng sẽ bị bãi miễn. Dung Nhi, ngươi cứ chờ như vậy, trong họa uyển, một vị phu nhân xinh đẹp tuyệt thế yêu thương nhìn nam tử vuốt vuốt một chuỗi niệm châu. Dưới cây phía trước, phu nhân mặc y phục đẹp đẽ quý giá, ung dung khí lớn, năm tháng tại trên mặt của nàng nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, mặc dù không có thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ, nhưng cái phần ý vị thành thục mê người kia ở, trên người nàng bày ra vô cùng tinh tế. Vị nữ tử xinh đẹp nửa đời này, chính là phu nhân phủ chủ thiên quân phủ đương đại, cũng là mẫu thân của Tiêu Dung. Hiện tại sự kiện tiên thạch huyên náo xôn xao, nửa cái Đông Hoàng đều đã bị kinh động, tam nhãn chiến tộc toàn lực đuổi bắt, bất hủ thiên cung ưng xem lăng cố. Hoàng Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên các loại điên cuồng lùng bắt, đã trở thành sự kiện lửa nóng nhất lúc này, nhưng Tiêu Dung lúc ấy rõ ràng tại Quỷ Linh tộc, lại không có tham dự, vậy mà. Trở về, Tiêu Dung ngưng thần dò xét Niệm Châu vừa lấy được, thuận miệng nói, tìm thì sao, Vương Chiến sẽ không rơi xuống trong tay chúng ta, không thử làm sao biết. Khắp nơi lùng bắt, đều đang tung lưới, Vương Chiến kia dãy dụa không được bao lâu. Đụng vào lưới của ai, chính là vào tay của người đó, dựa vào là vận khí. Giọng nói của phu nhân êm tai, nhu đến không ngán. Nàng mặc dù sinh ra ba nhi tử, nhưng ngoại trừ Tiêu Dung, hai người còn lại đều không chịu thua kém. Mắt nhìn Tiêu Dung thâm thụ coi trọng, có hy vọng trở thành phủ chủ, nàng cao hứng đồng thời, cũng đang lo lắng sinh sống trong thế lực cổ xưa đến phức tạp như thiên quân. Phủ này nhanh 40 năm, nàng biết rõ nơi này nước nhiều bao nhiêu. Hiện tại rất nhiều người cũng bắt đầu dựa hướng Tiêu Dung, ủng hộ hắn, trợ giúp hắn, nhưng bên trong có mấy ai thật tình, lại có mấy ai ám quỷ. Nàng rất hy vọng Tiêu Dung có thể ở trước khi chính thức định làm phủ chủ làm vài món đại sự đặc sắc, củng cố địa vị của mình, hiện tại dường như đúng là một cơ hội. Mẫu, Vương Chiến kia cũng không đơn giản, chuyện này cũng không đơn giản. Làm sao, ngươi hiểu được người kia? Không hiểu rõ người này, lại có thể nhìn thấu chuyện này. Ta đã thấy Vương Chiến kia, hắn là thánh võ thất trọng thiên, tuyệt đối sẽ không sai. Hắn có thể săn bắt cùng trọng thương thánh võ bát trọng thiên, cũng là sự thật. Nói rõ cái gì, hắn có bộ bí thuật cấm kỵ. Nửa cái thiên đình dài đến nửa tháng lùng bắt, chẳng những không có bắt được hắn, còn bị hắn lần lượt phản kích tập kích, thậm chí đồ sát. Phần đảm phách cùng thực lực này, cũng không phải tán tu bình thường có thể làm được, mà thực lực đến từ đâu. Thiên phú, võ pháp, vũ khí, kinh nghiệm chiến đấu, thiếu một thứ cũng không được. Còn nhớ rõ ta đã cùng ngài đề cập tới Kỳ Nguyên Lăng không? Hắn có huyết mạch thiên ảnh yêu đồng, nửa cấp bậc chí tôn, nếu như sinh ra ở thiên đình, đứng hàng hổ bảng không phải là vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác nhân vật như vậy, cũng tại trước mặt Vương Chiến co đầu rút cổ, nói rõ Kỳ Nguyên Lăng không chỉ quen biết hắn, càng kính sợ hắn. Kỳ Nguyên Lăng mặc dù không có thế lực tại Đông Hoàng Thiên Đình, nhưng sau lưng có quần đảo vạn thú tại Cổ Hải làm dựa vào. Người như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng e ngại ai, nếu quả thật sợ, vậy chỉ có thể nói rõ bối cảnh người này so với hắn càng mạnh, mạnh đến hắn không thể không cúi đầu. Nghi điểm thứ ba, Hải Đường là luyện đan tông sư Đông Hoàng, lại sống trên trăm năm, dù cho có lại đơn thuần. Cũng tuyệt đối sẽ không ngốc, tại sao nàng phải cam nguyện ở cùng Vương Chiến đó? Có người sẽ nghĩ nàng là bị bức hiếp, nhưng trước khi Quỷ Linh tộc diệt tộc đã đem nhiệm vụ thủ hộ quỷ đồng, phó thác cho nàng, nàng lại tuyệt đối được đến Quỷ Linh tộc tin tưởng, cũng tin tưởng nàng có thể vì quỷ đồng mà chết. Cho nên dù cho Vương Chiến kia lại làm phương thức tàn khốc đi hãm hại Hải Đường, nàng thà chết đều sẽ không nói ra tung tích quỷ đồng, càng không khả năng mang theo hắn đi lấy tiên thạch tinh giới. Nhưng bây giờ, Hải Đường lại cam nguyện đi theo, cùng trốn chết, nói rõ cái gì? Nói rõ Vương Chiến người này đáng để nàng mạo hiểm. Phu nhân vẫn luôn rất thưởng thức Tiêu Dung trầm ổn tỉnh táo, yên lặng thưởng thức một phen, như có điều suy nghĩ. Nhưng nếu quả thật hắn có bối cảnh, làm sao lại trốn đến bây giờ? Nghe nói đều bị đánh cho tàn phế, trốn chết vô cùng chật vật, mấy lần cũng sắp chết ở trên đường. Đây chính là vấn đề. Không nghĩ ra được, chuyện này không đơn giản, nói không chừng sẽ gây ra nhiễu loạn càng lớn, Thiên Quân phủ chúng ta cũng đừng có trộn lẫn. Lại bàn, bắt được hay không thì có ý nghĩa gì, những tên ngu xuẩn Hoang Lôi Thiên kia là ảo tưởng bí mật bắn hạ, làm của riêng, noi theo quỷ linh tộc ẩn vào hư không. Nhưng Tam Nhãn chiến tộc vì tiên thạch không quản đợi mòn mỏi 5.000 năm, diệt đi toàn bộ quỷ linh tộc, một trận giết chóc ảnh hưởng đến 2.000 vạn tính mạng, nếu như phát hiện là ai lấy đi thứ vốn nên thuộc về bọn hắn, ha ha, náo nhiệt. Bản thân không cần, có thể đưa cho Tam Nhãn chiến tộc nha. Đưa, thứ này quá phỏng tay. Đưa cho Tam Nhãn chiến tộc, chẳng khác nào đắc tội Bất Hủ Thiên Cung. Đưa cho Bất Hủ Thiên Cung, Tam Nhãn chiến tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại bầu không khí trên toàn bộ thiên đình đều nóng lên. Cả đám đều không kịp cẩn thận cân nhắc, liền tập trung tinh thần cướp đoạt tiên thạch tinh giới. Tiêu Dung nhàn nhạt mỉm cười, nhưng khóe miệng lại ôm lấy nụ cười nhàn nhạt nghiền ngẫm trào phúng. Phu nhân lời nói thấm thía, Dung Nhi, ngươi có thể nhìn xuyên qua thật là tốt, nhưng ngươi có cân nhắc ý nghĩ của người trong phủ sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn hắn sẽ không điều tán thành suy đoán của ngươi, ngươi bây giờ không ra tay, ngược lại sẽ bị cho rằng là không có quyết đoán không có dũng khí. Cũng sẽ cho rằng ngươi vì kế vị, bây giờ là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Những đệ đệ muội muội, đám thúc thúc bá bá kia của ngươi, rất có thể sẽ đi đến chỗ phụ thân ngươi cáo trạng. Quyết đoán cùng năng lực ta đã dùng hơn 30 năm chứng minh, phụ thân không có khả năng bởi vì một sự kiện như này liền toàn bộ phủ định ta, còn những thúc thúc đệ đệ kia của ta. Tiêu Dung cầm niệm châu, hướng phía trời quang tra kỹ, không phải ta xem thường bọn hắn, một đám rác rưởi thấy không rõ thời vụ lại không có năng lực. Đối đãi ta thượng vị, thay phụ thanh tộc. Giữ một kẻ, thì ta thua. Ngươi, phu nhân còn muốn nhiều lời chút gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt xuống. Thôi, phụ thân ngươi chỗ đó ta đi chào hỏi, chỉ cần phụ thân ngươi tán thành ngươi, vị trí phủ chủ sớm muộn gì cũng sẽ là của ngươi. Tạ mẫu thân. Phu nhân than nhẹ, chờ lúc ngươi ngồi trên phủ chủ, cái tâm này của ta, cũng liền an tâm. Ngài không có lòng tin đối với nhi tử sao? Có lẽ ta không có để cho ngài thất vọng qua. Nữ tử ôn nhu cười khẽ. Tươi đẹp tươi mắt họa uyển, làm cho bách hoa ảm đạm thất sắc, nàng ung dung đẹp đẽ quý giá, ưu nhã động lòng người, mặc dù là đến cái tuổi này, nhưng vẫn như trước vẫn diễm quan thiên quân phủ. Khó trách phủ chủ mê luyến sủng ái nàng nửa đời, đến nay đều thế. Lúc nào cho ta tìm một con dâu, ta cả đời này cũng được trọn vẹn. Này, ta nghe nói ngươi gần đây, vô cùng tiếp cận cùng một nữ tử trong chi đội dòng binh bên ngoài a. Gọi cái gì? Tuyệt ảnh. Tiêu Dung quay đầu lại nhìn mẫu thân xinh đẹp khuynh thành của hắn, lắc đầu cười cười, Tuyệt Ảnh là cái một chi đội ngũ 70 người, năng lực rất mạnh, làm việc dứt khoát có máu liều, ta đã ủy thác bọn hắn làm vài món chuyện, đều hoàn thành rất đẹp, về sau liền an bài người thường xuyên chiếu cố bọn hắn. Vậy là tốt, ngươi đến nay chưa lập gia thất, tương lai ngày nào cưới thê tử chính là phu nhân phủ chủ Thiên Quân phủ, tướng mạo, khí chất, nhà cửa, tính tình, trí tuệ, đều phải chăm chỉ cân nhắc. Mẫu thân, ngài suy nghĩ nhiều. Nữ tử nha, chơi đùa là tốt, nhưng nếu như lấy làm phu nhân, nhất định phải thận trọng, cái này không chỉ là quan hệ đến chuyện của bản thân ngươi. Phu nhân rất quan tâm con của mình, cho nên thường xuyên hiểu rõ. Gần nhất đã qua một năm, Tiêu Dung đặc biệt thân cận cùng một chi đội dòng binh. Việc này tại Thiên Quân thành to như vậy cũng không phải bí mật, còn có người nhìn thấy hắn cùng một nữ tử bên trong thường xuyên ra, vào một ít tửu lâu các loại. Nàng rất ít thấy Tiêu Dung cảm thấy hứng thú đối với nữ tử, duy chỉ có đối với nữ tử kia thì lại lên tâm. Bộ dáng, coi như có thể, nhưng không xưng là thiên hương quốc sắc. Tính cách, lãnh khốc cường thế, giết người vô số, tên hiệu Hồng Liêm. Nhà cửa, chính là một dòng binh. Những điều nàng này đều rõ như lòng bàn tay. Phu nhân nhìn Tiêu Dung bên cạnh, dường như không có cái gì chấn động, lúc này mới yên lòng. Tiêu Dung cầm lấy niệm châu, tiếp tục quan sát nghiên cứu, tiềm lực đội ngũ tuyệt ảnh rất đủ. Nếu như có thể dùng tài nguyên thiên quân phủ bồi dưỡng, tương lai chắc chắn trở thành một chi lực lượng có thể dùng. Vậy thì bồi dưỡng, đây là lúc ngươi nên cân nhắc bồi dưỡng một chi đội ngũ chuyên thuộc về ngươi, tốt nhất là chọn một đám trong tộc, bên ngoài bí mật bồi dưỡng một đám. Đội ngũ dòng binh chỗ thiếu hụt rất rõ ràng, nhưng ưu điểm cũng rõ ràng, liền nhìn ngươi dùng như thế nào. Phu nhân ngược lại không phản đối Tiêu Dung, thu phục dòng binh tán tu là ác phỉ trong mắt các thế lực cao đoan. Thiên Quân phủ sinh tồn tại Trầm Tinh Vũ Lâm, quanh năm liên hệ cùng loại người này, rất rõ ràng ưu điểm cùng khuyết điểm của bọn hắn. Thuần rong binh so với thuần mãnh thú càng khó, nhưng nếu như thuần tốt, tác dụng cũng càng lớn hơn so với mãnh thú. Công tử, ngươi muốn. Phu nhân cũng ở đây. Một nam tử cường tráng lão luyện bước nhanh đi vào hoa viên, sau khi nhìn thấy phu nhân lập tức hành lễ. Đã điều tra xong. Tiêu Dung nắm chặt Niệm Châu. Tra được, quái vật kia vốn là một mãnh cầm hung hãn tại Vạn Lưu Sơn Tùng, tên là Huyết Luyện Huyền Ưng, bởi vì nuốt luyện thượng cổ ma linh nên biến thành bộ dáng thân người đầu ưng, từ bên ngoài đến huyết mạch lại đến tính tình, đều đã phát sinh biến hóa cực lớn, tại Vạn Lưu Sơn Tùng xông ra hung danh lớn lao, còn đã từng bắt giết qua đời sau mấy thế lực lớn, gây nên công phẫn, phái người vây quét, về sau lại bị Toan Nghê Yêu Thần Thú Sơn nhìn trúng, cưỡng ép bắt trở về bồi dưỡng. Muốn luyện thành chiến nô, nhưng hắn bướng bỉnh say máu, thề sống chết không nghe theo, bị Toan Nghê ném vào vùng đất lưu đày tại Nam Ẩn Thần Sơn, sau đó liền không còn tin tức. Hắn là từ vùng đất lưu đày trốn tới sao? Hay là được người khác cứu đi ra? Cái này cũng không biết, dù sao cũng là chuyện của rất nhiều năm trước, lúc ấy người biết có ma cầm như hắn cũng không có nhiều, người biết rõ hắn, cũng biết nó bị ném vào vùng đất lưu đày, đều không có làm sao chú ý. Còn việc hắn làm sao đi ra, về sau lại xảy ra chuyện gì? Hiện tại còn không có đầu mối, vẫn đang gia tăng điều tra. Tuy nhiên, chúng ta ngoài ý muốn dò thăm được một tin tức, mấy năm trước, có người đã từng gặp hắn tại Ngưỡng Thiên Sơn Cổ Hải. Chu Thiên Điện, tin tức chuẩn xác không? Tạm thời tra được cái này, vẫn còn chứng minh là đúng. Mẫu thân Tiêu Dung nhìn hắn một cái, thì ra đang lén điều tra. Vương Chiến là người của Chu Thiên Điện. Lúc ấy không phải là, có người đã từng nói qua là Chu Thiên Điện bí mật bắt đi Hải Đường Ư, nàng hiện tại lại đi theo bên cạnh Vương Chiến. Dường như đã giải thích thông, nam tử kính cẩn lễ phép thi lễ một cái, mới nói, bẩm phu nhân, thuộc hạ không dám xác định, nếu như Vương Chiến là người của Chu Thiên Điện, nên chạy đến Đăng Thiên Lâu, có thể hiện tại phương hướng hắn rõ ràng cho thấy đang sâu trong thiên đình, hơn nữa từ đầu đến cuối, Đăng Thiên Lâu chỗ đó không có người của Chu Thiên Điện xuất hiện. Nếu như là Chu Thiên Điện thấy tin tức bại lộ, vứt bỏ Vương Chiến có thể giao ra tiên thạch tinh giới đến bảo vệ tính mạng, không có khả năng liều chết trốn chết. Hơn nữa, nếu như Vương Chiến là người của Chu Thiên Điện, tuyệt đối không dám tùy ý săn giết người của Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên, càng không có khả năng điên cuồng đến là địch cùng thiên đình. Tiêu Dung cười khẽ, càng ngày càng có ý tứ. Công tử, vừa nhận được tin tức, có người trong mộ quang cổ quốc phát hiện thi thể đội ngũ tìm kiếm của Hoang Lôi Thiên, kể cả đỉnh phong thánh võ Lữ Chí ở bên trong, toàn bộ đều gặp nạn, hơn nữa là bị sống sờ sờ nuốt hết linh lực, rất có thể là Vương Chiến kia làm. Mặt khác có tin tức nói Hoàn Lang Thiên đội ngũ tìm kiếm giống như cũng đã mất tích, có người nhìn thấy rất nhiều thi khối thiên mã, nhưng lại không thấy được người. Hoàn Lang Thiên, Hoang Lôi Thiên, ha ha, mất mặt ném cả nhà. Nói như vậy, Vương Chiến bọn hắn vẫn còn trong mộ quang cổ quốc khoái hoạt sao? Hẳn là vậy. Nhưng người tiến vào chỗ đó càng ngày càng nhiều, Vương Chiến đoán chừng kiên trì không được bao lâu, trừ phi bọn hắn kịp thời chạy đi, nhưng rời khỏi chỗ đó liền không còn yểm hộ, dùng lực độ lùng bắt khắp nơi hiện tại. Bọn hắn đi ra lại càng dễ bị phát hiện. Tóm lại, Vương Chiến lâm vào khốn cảnh, tiến thối lưỡng nan. Tiếp tục dán mắt vào, nhưng không cần nhúng tay. Còn có, tiếp tục tìm kiếm Kỳ Nguyên Lăng cho ta. Trọng điểm chú ý Độn Thế Tiên Cung, Vị Ương Cung, Dược Vương Cốc. Hiểu. Nam tử đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên lại nói, tuyệt ảnh giống như đi mộ quang cổ quốc. Tiêu Dung cười cười, làm sao, bọn hắn còn muốn săn bắt Vương Chiến. Cụ thể không rõ ràng lắm. Người của chúng ta ở đằng kia phát hiện bọn hắn, Quách Hùng, Tôn Minh, Lôi Áo, Lý Mạt, đều dẫn người đi. Trận chiến không nhỏ. Mộng Trúc đâu? Người của Mộng Trúc gần nhất hoạt động gần ở bên ngoài thành, lúc ta trở lại còn thấy nàng đứng trên tường thành bên ngoài thành, giống như đang chờ ai đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.